Mà kia quái vật, ở không có đầu lúc sau, trực tiếp thình thịch một chút, té ngã trên mặt đất, không bao giờ có thể động đậy. Không đợi Trình Giao cao hứng phát hiện quái vật nhược điểm, nguyên bản trên mặt đất bị quái vật cắn xé người, lại đống nhiên đứng lên. Đôi mắt trắng dã, khuôn mặt thanh hắc, khỏe miệng còn giữ nước miếng cùng máu, này không bộ dáng còn không phải là vừa rồi bị nàng chém đầu quái vật. Chẳng lẽ nói, ngoạn ý như này, bị cắn lúc sau còn sẽ lây bệnh không thành. Thấy cái kia quái vật muốn hướng chính mình trên người phát, Trình Giao một chút đều không khách khí, trực tiếp huy kiếm tức đối phương đầu. Nhưng thật ra xảo, nay đầu vừa lúc cũng bay đến trên sofa, cùng vừa rồi cái kia đầu làm bạn nhi. Lại xem hai cái xác chết ăn mặc, còn có trong phòng ảnh chụp, này hai người rõ ràng chính là một đôi tình lữ. Thật là đáng tiếc. Không đợi Trình Giao gọi điện thoại báo nguy, trong tòa nhà này đầu tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều. Không ngừng này đóng lâu, chính là bên ngoài kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Nơi nơi đều là cầu cứu thanh, báo nguy thanh, mạn tiếng mắng, xin tha thanh. Ở phát hiện báo nguy điện thoại căn bản đánh không thông lúc sau, Trình Giao vội vàng trở lại chỗ ở, lên mạng xem xét, quả nhiên, lúc này đã nơi nơi là tận thế thiệp. Chẳng lẽ thật là tận thế sao? Trình Giao thất thanh nói. Bế quan phía trước còn hảo hảo, như thế nào nàng vừa ra quan không nhiều ít thiên, thế giới này liền đại biến. Tổng không có khả năng là nàng nguyên nhân đi. Điểm này Trình Giao là không thừa nhận. Thế giới này lịch sử, cùng nàng thế giới kia độ cao trùng hợp, nàng cũng chỉ là ở tìm chính mình cha mẹ thời điểm, không có tìm được mà thôi. Nói cách khác, nếu thế giới này thật sự cùng nàng lúc trước thế giới kia giống nhau nói, kia thuyết minh nàng trước kia thế giới kia, sau lại cũng đã trải qua tận thế. Nói trở về, lúc trước nàng đến tu tiên thế giới thời điểm, vẫn là 18 năm, cũng không phải năm nay. Nên sẽ không thật là. Thức mau. Trình Giao liền đem này đó tạp niệm ném ra trong óc. Hiện tại tưởng này đó căn bản liền vô dụng. Nàng thu hồi tân thần chạy nhanh biên tập vài điều thiệp, phân biệt phát tới rồi xem nhân số nhiều nhất kia mấy cái diễn đàn. Thiệp thượng có nhắc tới, loại này quái vật sẽ lây bệnh, phá hư trái tim vô tác dụng, muốn chém rơi đầu hoặc là đâm thủng đầu mới có tác dụng vân vân. Ở này đó thiệp phát ra đi lúc sau, Trình Giao lập tức đóng lại máy tính. Đem chính mình sở hữu đồ vật, tất cả đều thu vào nhẫn chữ vật chung. Sau đó ra cửa, cứu người. Trình Giao tuần hoàn gần đây nguyên tắc, trước hết cứu chính là nàng này một tầng lâu. Rồi sau đó từ thượng đi, sau đó lại từ trên xuống dưới. Chờ đến nàng đem nơi này một đống lâu quái vật toàn bộ đánh chết, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng. Nhưng mà, Trình Giao sắc thật không biết mệt mỏi, làm trong tòa nhà này đầu người tự phát tổ chức người tuần tra, đem cửa ra vào phong bế thượng lúc sau, Trình Giao lại dẫn theo kiếm ra bên ngoài đi. Lúc này Trình Giao trong lòng đều có một cái ý tưởng. Đó chính là có thể cứu mấy cái, liền nhiều cứu mấy cái. Trình Giao lúc này đây ra cửa, cho đến trời tối mới trở về. Trình Giao tuy rằng không phải người thường, nhưng nàng cũng sẽ mệt. Trình tiểu thư, Trình tiểu thư. Lão Trương, ngươi mau mở cửa, Trình tiểu thư đã trở lại. Vị kia lão Trương lại là không muốn, bên ngoài như vậy nguy hiểm, chúng ta vẫn là đừng mở cửa. Trình tiểu thư lợi hại như vậy, nói vậy không phải một hai phải tiến vào. Vạn nhất nhân cơ hội có quái vật tiến vào nhưng làm sao bây giờ? Chính là hồi Trình tiểu thư lợi hại như vậy, khẳng định sẽ không làm quái vật theo vào tới. Kia nhưng không nhất định, kia Trình tiểu thư cũng không biết cái gì địa vị, thế nhưng có như vậy một phen chém sắt như chém bùn kiếm, thậm chí rôi tay cũng không tệ lắm. Ai ai, các ngươi xả xa à, Trình tiểu thư là chúng ta ân nhân cứu mạng, nào có không cho ân nhân cứu mạng mở cửa. Kia cũng quá không lương tâm chút. Dẫn đầu Lao Trương nghe xong lời này, thần sắc không du, chạy nhanh tiếp đón thuộc hạ người đem cửa mở ra. Liên ở Trình Giao tiến vào trong nháy mắt kia, mọi người nghe thấy được nùng liệt tanh tưởi vị, còn có mùi máu tươi. Tức khắc đem hảo những người này hân suýt nữa muốn nổ ra. Đứng ở đằng trước Lao Trương đứng núi chịu sào. Trình tiểu thư, bên ngoài hiện tại thế nào, sẽ có thể cứu chữa viện sao? Lao Trương nhất chờ mong chính là giải phóng quân sẽ đến cứu viện. Nơi này chính là thiên tử dưới chân, quân sự phòng vệ mạnh nhất địa phương không đạo lý phía trên sẽ mặc kệ mặc kệ. Này ta nhưng thật ra không biết, ta không hỏi thăm mấy tin tức này. Chỉ lo giết này đó đồ vật cứu người tới. Trình Giao thật đúng là chưa nói dối, nàng thời gian đều dùng để cứu người, nơi nào còn có cái kia thời gian rỗi hoa ở hỏi thăm tin tức thượng. Các ngươi nếu là muốn biết, có thể chính mình đi ra ngoài hỏi thăm. Trình Giao không cần đoán, đều biết từ nàng rời khỏi sau, những người này xác định vững chắc liền cửa đều không có khai quá. Bất quá Trình Giao đảo cũng lý giải, bên ngoài đều là ăn người quái vật, ai sẽ không hảo hảo co đầu rút cổ ở an toàn trong nhà. Đặc biệt trong nhà có ăn có uống. Hoàn toàn không có sinh mệnh uy hiếp. Này! Lao Trương sắc mặt có chút khó coi, nhưng ngại với Trình Giao trong tay kiếm, không dám nói mặt khác. Ta phải về nhà nghỉ ngơi, các ngươi tự tiện. Nói xong, Trình Giao cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp đi thang máy bên kia. Nhìn thang máy còn có thể dùng, không thể không nói, Trình Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chính là ở tại 28 lâu, này nếu là thang máy hỏng rồi, một hơi thượng 28 lâu gì đó, nếu như bị người cấp thấy mặt, một hai phải đem người hủ chết không thể. Trình Giao cảm thấy, chính mình có lẽ muốn đổi cái chỗ ở, 28 lâu thật sự là quá không có phương tiện. Bất quá hôm nay Trình Giao là không tính toán dịch địa phương, tốt xấu muốn đem này một mảnh tiểu khu rửa sạch ra tới, Trình Giao mới tính toán đổi địa phương. Ít nhất đổi cái điều kiện tốt, người không nhiều như vậy địa phương. Mô ra nhà đấu giá chung. Quả cam, chúng ta lúc này thật đúng là tới rồi vận xui đổ máu, ra tới tham gia một cái đấu giá hội, kết quả bất quá một lát sau, toàn bộ nhà đấu giá biến thành nhân gian địa ngục. Nếu không phải chúng ta chạy trốn mau, nay còn không được làm những cái đó quái vật cấp ăn lạc. Những cái đó quái vật răng tặc hảo, Trương Thiên Thành chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy khiếp đến hoảng, trái tim nhỏ bình thường liều mạng nên bình thường nhảy đến lợi hại. Được xưng là quả cam tuổi trẻ nam tử, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Ngươi câm miệng cho ta. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không cần kêu ta quả cam. Còn có. Nhà này nhà đấu giá là ta khai. Là ta khai. Tưởng Niệm Trình cũng không nghĩ tới, chính mình còn không phải là lại đây thị sát một chút công ty tình huống, kết quả liền gặp gỡ như vậy cái muốn mệnh chuyện này. Đặc biệt dị biến phát sinh thời điểm, bọn họ toàn bộ đều ở hội trường thượng, vô cùng náo nhiệt đấu giá đồ cổ. Nếu là địa phương khác liền liền thôi. Cái này hội trường là cái mở ra đại sảnh, vừa lúc hôm nay còn có một kiện không tồi bảo vật muốn bán đấu giá, tới người đặc biệt nhiều. Người nhiều, biến thành quái vật người cũng liền đặc biệt nhiều. Nếu không phải hắn bên người còn theo mấy cái bảo tiêu, làm không dậy nổi hiện tại cũng đã biến thành những cái đó ăn thịt người quái vật. Trương Thiên Thành, chúng ta cần thiết muốn mở một đường máu, nếu không nói, chúng ta sợ là không thấy được mặt trời của ngày mai. Chương 93. Quả cam, ngươi nói này thế đạo là làm sao vậy? Hảo hảo như thế nào đống nhiên liền tận thế. Trương Thiên Thành một bên xoa chính mình nhân tránh né tang thi gặm cắn mà đâm cho ô thanh cánh tay, một bên hỏi bên người bạn tốt Tưởng Niệm Trình. Tưởng Niệm Trình mắt trợn trắng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, ta kiến nghị ngươi thượng Tây Thiên hỏi một câu ông trời. Trương Thiên Thành. Tưởng Niệm Trình một hàng sáu cá nhân, hơn nữa tụ lại ở bên nhau những người khác, tổng cộng 17-8 người, đội ngũ còn tính rất đại. Đống nhiên có cái 17-18 tuổi trẻ cô nương nhịn không được nói. Các ngươi nói này có phải hay không tận thế, mà bên ngoài những cái đó quái vật, chính là tăng thi, tiểu thuyết thượng đều là như vậy viết tới. Cô nương này hiển nhiên là một cái tiểu thuyết người yêu thích, lập tức cho đại gia hỏa phổ cập khoa học một chút tiểu thuyết chung nhất thường dùng giả thiết. Đều nói tăng thi đầu chung sẽ có tinh hoạch, ta cảm thấy chúng ta lần sau có thể nghiệm chứng một chút, nếu là thật sự có, kia nói không chừng thức tỉnh dị năng cũng là có khả năng. Tiểu cô nương lại lần nữa nói, Tưởng Niệm Trình nghe xong tiểu cô nương nhịn không được nhíu mày. Tiểu thuyết loại đồ vật này, Tưởng Niệm Trình cơ bản không thấy, sở hữu Thẩm Như Nhân nói, hắn cơ bản không có hiểu biết. Bất quá mặc dù hắn trước kia không thấy quá phương diện này đồ vật, khá vậy hiểu được Thẩm Như Nhân lời nói. Phải hay không phải, chờ hạ phá vỡ nhìn xem liền biết. Trương Thiên Thành nhìn thấy chính mình bạn tốt thân sắc, liền biết đối phương trong lòng tưởng cái gì. Quả cam, ngươi nên sẽ không thật sự tưởng. Câu nói kế tiếp, Trương Thiên Thành nói không nên lời. Tưởng Niệm Trình lạnh lùng mà nhìn Trương Thiên Thành giống nhau. Tâm nói chính mình như thế nào liền cùng người này là bạn tốt. Nói với hắn 800 biến không cần kêu hắn quả cam, kết quả ra hỏa này mắt điếc tai ngơ, chỉ đương chính mình không nghe thấy. Hiện tại nói chút cũng chưa dùng, chúng ta hiện tại bị nhốt ở phòng nghỉ bên trong. Nói cái gì cũng chưa dùng. Đúng vậy, đều vây ở bên trong đâu, ngoài cửa đầu chính là một lòng muốn ăn bọn họ thịt quái vật, không, tang thi. Hiện tại suy xét mở ra tang thi đầu nhìn xem nhân ra bên trong có hay không tinh hoạch, thật sự là tưởng quá nhiều. Thức mau, đại gia hỏa bắt đầu thảo luận đi ra ngoài phương án. Báo nguy chờ đợi cứu viện, đó là không thể nào, 110 căn bản đánh không thông, nhiều nhất cũng chính là có thể làm người nhà bạn tốt, hoặc là thủ hạ tới cứu. Nhưng lúc này bên ngoài đều bộ dáng này, ai đều tích mệnh, hoặc là điện thoại đánh không thông, hoặc là chính là bị nhốt ở tới không được. Dù sao đến tuột cùng rốt cuộc như thế nào, cũng không ai phân biệt đến thanh. Tưởng Niệm Trình nhìn quanh bốn phía, thấy đại gia hỏa đầy mặt mỏi mệt, liền nói, mọi người đều mệt mỏi hồi lâu. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi 2 cái giờ. Thuận tiện Tưởng Niệm Trình còn an bài người thủ xem xét bên ngoài tình huống, vạn nhất có cái gì không thích hợp, lập tức kêu người. Cũng có người ngủ không được, liền đi theo thương lượng đối sách. Nhưng mà, ở số lượng khổng lồ tang thi trước mặt, bọn họ đối sách, căn bản vô dụng. Ít nhất vào lúc ban đêm, Tưởng Niệm Trình bọn họ là không có có thể sát đi ra ngoài. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, Trình Giao tinh thần phân chấn, cả người đều là sạch sẽ. các ngươi lưu lại nơi này tiếp tục chờ đãi cứu viện đi, ta đi ra ngoài nhìn xem, có lẽ trở về, có lẽ không trở lại. Trình Giao tính toán hôm nay đi xa một chút, không ở bốn phía chuyển động. Cái gì, Trình Tiểu Thư phải đi? Mọi người kinh hãi. Trình Tiểu Thư vũ lực giá trị siêu cường, có đối phương, có thể nói bọn họ tánh mạng đều có một cái cường lực bảo đảm. Đối với như vậy một người, sao lại có thể thả chạy? Trình Tiểu Thư, ngươi vẫn là lưu lại đi, chúng ta yêu cầu ngươi, không có ngươi, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Lập tức có người liền bắt đầu giữ lại. Đúng vậy, Trình Tiểu Thư, nhà của ngươi ở chỗ này, ngươi không ở nơi này còn có thể đi đâu. Trình Tiểu Thư, lưu lại đi. Trình Giao quay đầu lại nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, xin lỗi, ta đi ý đã quyết. Các ngươi hảo hảo bảo trọng. Hiện tại mới là mạt thế lúc đầu, kỳ thật bên ngoài tang thi lực sát thương cũng không lớn. Chỉ cần là gan lớn một chút, đầu óc lung lay một chút, sát một con tang thi cũng không lao lực. Khó được chính là kia phân dũng khí. Rốt cuộc kia tang thi lúc trước vẫn là tung tăng nhảy nhót nhân loại, sát người chuyện này, không vài người hạ thủ được. Dù sao Trình Giao thấy, đại bộ phận đều là trốn đi, cực nhỏ có ra tay đem tang thi xử lý. Đặc biệt là còn có thật nhiều đều là chính mình thân nhân, kia càng thêm không hạ thủ được. Thả lúc này mới bắt đầu, trong nhà đều có tổ lương, chờ đợi cứu viện xác thật cũng là cái không tồi lựa chọn. Đại gia hỏa thấy Trình Giao căn bản khuyên bất động, chỉ có thể lưu luyến không rời mà đem người tiễn đi. Từ nay đống lâu ra tới, Trình Giao dọc theo đường đi thấy tang thi liền sát, chỉ chốc lát sau công phu liền sát ra một cái đường máu. Nơi đi qua, đầy đất đều là đầu cùng thân thể phân ra tang thi. Này trong bất chi bất giác, liền tới rồi một nhà môn mặt phi thường khí phái nhà đấu giá trước. Còn đừng nói, nhà này nhà đấu giá nàng nhận thức, còn tiến vào quá. Nếu không vào xem. Trình Giao đứng ở cửa do dự hạ, thực mau liền có chủ ý. Nàng đồ vật còn tại đây ra nhà đấu giá bên trong đâu, nói là ngày hôm qua có buổi đấu giá hội. Nàng đồ cổ cũng ở bên trong. Mặc kệ như thế nào, tốt xấu đem chính mình đồ vật thu hồi tới. Hơn nữa, nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, tựa hồ nơi này đầu có thứ gì ở hấp dẫn nàng. Cái này, Trình Giao liền càng thêm muốn vào đi. Trình Giao dẫn theo kiếm múa may, những cái đó ngửi được nàng khí vị lao tới thương thế, tới một cái sát một cái, tới một đôi chém một đôi. Bất quá nửa giờ công phu, liền đem bên trong thương thế cấp rửa sạch thất thất bát bát. Xuyên thấu qua phòng nghỉ kẹt cửa nhìn Trình Giao đại phát thần uy Trương Thiên Thành, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn theo bản năng mà xoa nhẹ lại xoa, phát hiện trên mặt đất đã là đầy đất thi thể phân ra tang thi, lúc này mới xác định chính mình thật sự không có hoa mắt. Cam! Quả cam! Ngươi mau đến xem, bên ngoài tới cái siêu nhân. Không siêu nữ. Siêu cấp lợi hại nữ nhân. Tưởng niệm Trình nghe xong bạn tốt hình dung, khỏe mắt nhịn không được chịu chịu. Bất quá nếu Trương Thiên Thành nói bên ngoài có tình huống, kia khẳng định chính là có tình huống. Tưởng niệm Trình ba bước cũng hai bước, trực tiếp đi tới cửa sổ trước. Nay không xem không cần xem, vừa thấy hắn cũng là dọa nhảy dựng. Tưởng niệm Trình lại đây thời điểm, Trình Giao vừa lúc xoay người nhìn về phía cửa sổ bên này. Bất quá nàng thực mau liền thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú sát nổi lên tăng sự. Quả cam! Quả cam! Trương Thiên Thành ở tưởng niệm Trình trước mắt vây vây tay, uy, quả cam, hoàn hồn lạc. Trương Thiên Thành khởi quẻ như thế nào quả cam bỗng nhiên liền choáng váng, nên không phải là lây dính tang thi vi rút đi. Như vậy tưởng tượng, Trương Thiên Thành lập tức sau này lui hai bước, cùng tưởng niệm Trình bảo trì một khoảng cách. Đã lấy lại tinh thần tưởng niệm Trình. Ngươi lui như vậy xa làm gì? Hắn lúc này cũng không biết bạn tốt trong lòng suy nghĩ. Còn tưởng rằng Trương Thiên Thành phát hiện cái gì nguy hiểm. Chính là hắn nhìn một vòng, căn bản liền không có. Nguyên bản vây quanh bọn họ phòng nghỉ cửa mấy chục cái tang thi. Đều đã làm ngoài cửa cái kia nữ, giết được thất thất bát bát. Chiếu đối phương cái này tốc độ, nếu không 10 phút, phỏng chừng là có thể rửa sạch sạch sẽ. Mọi người nghe thấy tới người kia nói chuyện, lập tức tất cả đều tệ đến bên cửa sổ xem tình huống. Sau đó sôi nổi kinh hô ra tiếng. Mà lúc này, tưởng niệm Trình sau này lui, tìm cái sofa ngồi. Trương Thiên Thành sớm đã bị bài trừ cửa sổ bên kia, quay đầu lại thấy tưởng niệm Trình nhàn nhãm mà ngồi ở trên sofa, nhịn không được cũng thấu lại đây. Quả cam, ngươi ngồi ở chỗ này âm u, lại muốn làm gì đâu. Kỳ thật Trương Thiên Thành tưởng nói chính là lại muốn tính kế ai. Bất quá ngại với nhiều như vậy người ngoài ở đây, lời này Trương Thiên Thành liền không hảo thuyết. Ngươi có cảm thấy hay không bên ngoài vị kia sát tang thi cô nương có chút quen mắt? Tưởng niệm Trình hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngược lại hỏi Trương Thiên Thành một vấn đề. Trương Thiên Thành lập tức cười nói, thuộc A. Rất quen thuộc. Chỉ cần là mỹ nữ, ta đều thuộc thật sự. Tưởng niệm Trình trực tiếp bị nghẹn đến suýt nữa nói không ra lời. Hắn liền biết không hẳn là hỏi cái này tiểu tử này từ trước đến nay đều không đáng tin cậy, đầu óc còn không quá linh quang, hỏi cái này vấn đề, tuyệt đối là hỏi không. Vì thế tưởng niệm Trình Lý cũng chưa lý Trương Thiên Thành, trực tiếp lâm vào chính mình hồi ức. Bên ngoài cái này cô nương, đương hắn đệ nhất thấy thời điểm, liền cảm thấy rất là quen mắt. Chỉ là nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc ở đâu gặp qua nàng. Lúc này Trương Thiên Thành lại nói chuyện, quả cam, ngươi như thế nào không nói lời nào. Ngươi cũng phát hiện cái kia mỹ nữ quen mắt, có phải hay không? Ta cùng ngươi nói, chúng ta cái này kêu huynh đệ đồng lòng. Tâm hữu linh tê. Tưởng niệm Trình lông mày kích thích, có thể, ngươi đã bại lộ ngươi bằng cấp, nói thêm gì nữa, đại gia hỏa liền phát hiện ngươi chỉ có tiểu học văn hóa. Trương Thiên Thành nghe thấy huynh đệ bẩn thỉu chính mình, tức khắc không làm, có ngươi nói như vậy ngươi hảo huynh đệ sao? Ta cùng ngươi thượng chính là cùng sở tiểu học, cùng sở sơ trung, vẫn là cùng sở cao trung, ngươi còn không phải là thành tích so với ta hảo một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người, năm đó cao trung tốt nghiệp thời điểm, ngươi nữ thần chính là cùng ta đứng chung một chỗ chiếu tốt nghiệp chiếu. Tưởng niệm Trình nghe Trương Thiên Thành hồ ngôn loạn ngữ, vốn dĩ cũng không có để ở trong lòng, chính là ảnh chụp hai chữ, xác thật khiến cho hắn chú ý. Đúng rồi, ảnh chụp. Chính là ảnh chụp. Gì? Gì ảnh chụp không ảnh chụp? Nga, ngươi nói cao trung tốt nghiệp chiếu A. Trương Thiên Thành còn tưởng rằng đối phương nói chính là cái này, tiếp tục thao thao bất tuyệt mà nói lên. Câm miệng. Ta nói không phải cao trung tốt nghiệp chiếu, mà là nhà ta một chương lão ảnh chụp. Ta ba thư phòng phóng album bên trong liền một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp cô nương, cùng bên ngoài cái kia rất giống, không, không thể nói rất giống, cơ hồ là giống nhau như lúc. Lúc này tưởng niệm Trình xem như nghĩ tới, bên ngoài kia cô nương nhưng còn không phải là lớn lên cùng chính mình lao cha tuổi trẻ thời điểm bạn tốt rất giống sao. Chẳng lẽ đối phương là hắn ba bạn tốt hậu nhân? Bằng không như thế nào lớn lên giống như? Chính là hắn ba không phải nói hắn bạn tốt mất tích sao? Nháy mắt, tưởng niệm Trình cảm thấy hắn ba mất tích bạn tốt, có thể là bị mẹ mìn quải, bán được núi lớn bên trong làm tức phụ. Mà hiện tại bên ngoài cái kia, vừa lúc là người ta cháu gái. Không thể không nói, tưởng niệm Trình cũng là rất có thể não bổ. Này không, lập tức cấp Trình giao an bài hảo thân phận. Quả cam, cái gì giống nhau như lúc? Bạn tốt đống nhiên tới như vậy một câu, Trương Thiên Thành hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Ta nói bên ngoài cái kia cô nương, cùng ta ba album bên trong người rất giống, phỏng chừng là người nọ hậu nhân. Tưởng niệm Trình không có dấu dếm, nói thẳng nói. Trương Thiên Thành kinh ngạc, gì? Như vậy xảo. Tưởng niệm Trình gật gật đầu, chính là như vậy xảo. Chờ hạ chúng ta qua đi cùng người chào hỏi một cái, nhận thức nhận thức. Trương Thiên Thành gật gật đầu, nếu là tưởng lao ra tử bạn tốt hậu nhân, kia xác thật đến hảo hảo nhận thức nhận thức. Nay đây chờ đến bên ngoài tang thi rửa sạch sạch sẽ, tưởng niệm Trình lập tức làm người mở ra đại môn. Vị kia mỹ nữ, xin đợi một chút. Kêu gọi đảo không phải tưởng niệm Trình, mà là Trương Thiên Thành. Lúc này bên ngoài đã không có tang thi, Trương Thiên Thành thật cẩn thận mà tránh đi thi thể, hướng Trình Giao bên kia tới gần. Trình Giao nghe xong Trương Thiên Thành nói, nhịn không được mày một đài, dừng bước. Chỉ chốc lát sau công phu, Trương Thiên Thành liền tới rồi Trình Giao trước mặt, phía sau còn đi theo tưởng niệm Trình, trừ cái này ra, phòng nghỉ bên trong đại bộ phận người đều ra tới. Chuyện gì? Trình Giao có chút nghi hoặc hỏi. Trương Thiên Thành là cái tự quen thuộc, mỹ nữ, nhà ta Trương Thiên Thành. Cung trưởng Trương Trương, Thiên Địa Thiên, Thành Công Thành. Trình Giao nhướng mày, có sự nói sự. Trương Thiên Thành tâm nói, trước mắt cái này mỹ nữ cũng thật đủ lãnh diễm. Là cái dạng này, ta huynh đệ nói ngươi lớn lên cùng hắn ba bạn tốt rất giống, cho nên muốn hỏi một chút tới. Trình Giao trong lòng cả kinh. Tâm nói chẳng lẽ là thập niên 70 nhận thức những người đó. Trong khoảng thời gian ngắn, Trình Giao cũng không biết là hỏi vẫn là không hỏi. Cuối cùng, Trình Giao vẫn là nói, ngươi bằng hữu là... Thả nhìn xem là cái nào bằng hữu lại nói. Trương Thiên Thành hướng tả phía sau chỉ, nông, cái kia lớn lên anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng đại bá tổng chính là. Trình Giao. Mặt sau tưởng niệm Trình, lại một lần cảm thán chính mình lầm giao tổn hữu. Hơn nữa là từ nhà trẻ liền bắt đầu. Ngươi hảo, ta kêu tưởng niệm Trình. Là nhà này nhà đấu giá lão bản. Tưởng niệm Trình đơn giản mà làm chính mình ta giới thiệu. Ta họ Trình. Đến nỗi tên gọi cái gì, Trình Giao không có nói. Quả nhiên, tưởng niệm Trình tự nhiên là biết hắn ba bạn tốt họ gì, nhưng còn không phải là họ Trình. Ta ba bạn tốt, cũng họ Trình, tiêu Trình Giao, nàng là ngươi nãi nãi, vẫn là bà ngoại. Đối phương nhìn cũng mới 17-18 tuổi tác, tưởng niệm Trình kết luận, đối phương so với hắn lùn đồng lứa. Nói tới đây, Trình Giao còn có cái gì không rõ. Người này ba, năm đó xác thật nhận thức chính mình. Đối phương báo đáp tên họ, họ tưởng, đánh giá chính là tưởng lão gia tử bên kia hậu nhân. Người ba có phải hay không kêu tưởng Vân Trạch? Đến nỗi trước mắt người kia là ai nhi tử, Trình Giao có chút sở không chuẩn. Bất quá nhìn tuổi, 30 tới tuổi, nhi tử tôn tử đều có khả năng tới. Là, ta ba ba là kêu Tưởng Vân Trạch. Tưởng Niệm Trình vừa nghe, liền biết chính mình tìm đúng người. Đối phương nhưng cùng chính mình hoàn toàn không có giao thoa, hiện tại lại có thể nói ra bản thân ba ba tên, nhưng còn không phải là hắn ba bạn tốt hậu nhân. Kế tiếp thời gian, hai người hảo hảo ôn chuyện một phen. Trình Giao tự nhiên cũng liền ngụy trang thành là chính mình hậu nhân, bằng không thật sự là vô pháp giải thích. Ta lúc trước có một kiện đồ vật ở đặt ở các ngươi nhà đấu giá tới, ta có thể lấy về tới sao? Nay kỳ thật chỉ là Trình Giao một cái cớ, nàng chủ yếu là muốn tìm tìm kia kiện hấp dẫn nàng đồ vật. Nàng có thể thực định, kia khẳng định là 9 kiện bảo vật chí nhất. Nàng hiện tại trên tay có 4 kiện, dư lại còn có 5 kiện không có gom đủ. Nếu là có thể bắt được ở nhà đấu giá bên trong nào kiện đồ vật, đã có thể có 5 kiện. Lúc trước nàng đi vào cái này tiểu thế giới, chính là bởi vì này đó bảo vật nguyên nhân. Nàng vẫn luôn hoài nghi, tìm đủ này đó bảo vật, là có thể đủ trước tiên trở lại tu tiên giới. Từ trúc cơ kỳ đại viên mãn đến kim đăng kỳ. Vận khí thật tốt dưới tình huống, cũng là 10 năm sau thời gian, nếu là không thuận lợi, vô cùng có khả năng tạp trước 3 năm 10 năm. Bởi vậy, tìm đủ này đó bảo vật, liền thành một cái lối tắt. Trình Giao cho tới nay đều tưởng trở lại tu tiên giới, như vậy này lối tắt tất nhiên không thể buông tha. Đương nhiên có thể, chỉ là ta không xác định, hỗn loạn phát sinh sau, ngươi đồ vật có phải hay không còn hoàn hảo không tổn hao gì. Tưởng Niệm Trình cũng không biết Trình Giao gửi bán đồ cổ là cái gì. Nhưng chỉ cần còn ở, hắn liền sẽ cấp. Trình tiểu thư, ngươi có thể cùng ta nói ngươi đồ cổ là cái gì sao? Nói là hôm nay bán đấu ra tới. Là cái sứ thanh hoa chén. Trình Giao như vậy vừa nói, Tưởng Niệm Trình lập tức sẽ biết. Ngươi chén, còn không có đi lên hỗn loạn liền đã xảy ra. Hẳn là còn ở phòng cất chứa. Trình Giao thấy không có gì vấn đề, đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Kia chúng ta này liền qua đi. Một bên nói, Trình Giao một bên còn xách lên trong tay kiếm. Mới vừa rồi Trình Giao dùng thần thức giả quét quá, phòng cất chứa bên kia xác thật không tìm được cái gì phá hư, nhưng bên ngoài trên hành lang, lại là tụ tập vài cái tang thi. Muốn đi phòng cất chứa, vậy cần thiết đem tang thi giải quyết. Giải quyết tang thi chuyện này nhi, đối Trình Giao tới nói chính là cái chút lòng thành. Rút kiếm tiến lên. Đao quang kiếm ảnh chi gian, liền đem vây đi lên 7-8 cái tang thi toàn tức đầu. Phía sau đi theo Trương Thiên Thành, miệng đã trương đến không khép miệng được. Này này này, này cũng quá ngưu bức. Đại lão, về sau ta liền cùng ngươi lan lộn, cầu mang. Trương Thiên Thành lập tức vứt bỏ chính mình nguyên bản ủi, quay đầu Trình Giao ôm ấp. Trình Giao, này thật là ngươi bằng hữu. Trình Giao dùng ánh mắt dò hỏi Tưởng Niệm Trình. Tưởng Niệm Trình buông tay, Lầm Giao tổn hữu, ngươi có thể đương hắn không tồn tại. Trương Thiên Thành vừa nghe cái này liền tạc. Hành A quả cam, ngươi leo lên đại lão liền tưởng đem ta ném ra có phải hay không? Ta cùng ngươi nói, chúng ta chính là xuyên cùng cái quần lớn lên, kia Giao Tình há là nói ném là có thể ném ra. Trình Giao nghe Trương Thiên Thành đến không thôi bộ dáng, tâm nói người này sợ là cái làm nhảm. Không nói lời nào liền cả người khó chịu. Liền cũng không có lại đem ánh mắt đặt ở Trương Thiên Thành trên người, ngược lại làm Tưởng Niệm Trình mở ra phòng cất chứa đại môn, nàng muốn lấy lại đồ vật tới. Kỳ thật lúc này Trình Giao, có chút nóng nội. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, nàng muốn cái kia đồ vật, liền ở phòng cất chứa. Thật đúng là xảo. Phòng cất chứa kỳ thật chính là cái bảo hiểm kho, Tưởng Niệm Trình lại là soát vân tay, lại là thua mật mã, mới rốt cuộc giữ cửa mở ra. Trình tiểu thư, Tưởng Niệm Trình rỗi tay làm cái thỉnh thủ thế. Trình Giao việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp cất bước đi vào. Nàng liếc mắt một cái liền thấy chính mình cái kia thanh hoa chén, bất quá vẫn là vòng quanh dạo qua một vòng. Sau đó ở trong góc phát hiện chính mình chuyến này mục tiêu. Một phen sinh đầy dị sắc tiểu kiếm. Mỹ nữ, ngươi chén ở chỗ này. Trương Thiên Thành tìm được rồi thanh hoa chén, có vẻ thực hưng phấn. Trình Giao không có trước tiên qua đi, ngược lại quay đầu hỏi Tưởng Niệm Trình. Tưởng tiên sinh, thanh kiếm này ta coi rất là có duyên, cái gì giá cả. Trình Giao tính toán đem thanh kiếm này mua tới. Nàng ngày hôm qua mới vừa vào trướng một số tiền, lúc này không cần, càng đại khi nào. Tưởng Niệm Trình nghe xong Trình Giao nói. Rất là kinh ngạc. Bất quá này kinh ngạc cũng chỉ là rằng co một giây đồng hồ. Trình tiểu thư thích nói, ta đưa ngươi. Mới vừa rồi Trình tiểu thư chính là cứu bọn họ, điểm này đồ vật, Tưởng Niệm Trình vẫn là bỏ được cấp. Đặc biệt là hiện tại đã xảy ra loại chuyện này. Thinh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim đạo lý này ai đều hiểu. Tưởng Niệm Trình trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, đó chính là cái này tai nạn là toàn cầu tính. Bởi vì hắn ngày hôm qua có thu được một tin tức, nói là ngày hôm qua kia chàng thình lình xảy ra vũ. Không phải gần chỉ có kinh thị, mà là cả nước, thậm chí toàn cầu. Vô luận sa mạc vẫn là hải dương, toàn thế giới đều đang mưa. Này hiển nhiên thực không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Nếu cái này tai nạn, thật là toàn cầu tính, kia trong tay hắn đồ cổ, sợ là giá trị không được mấy cái tiền. Còn không bằng trực tiếp đưa cho hắn ba bạn cũ hậu nhân, kéo gần khoảng cách. Hắn thực lại định, hắn đem nhìn thấy Trình tiểu thư, khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Như thế không cần, ta trong tay còn có một ít tiền, ngươi dựa theo thị trường cho ta liền thành. Trình Giao cảm thấy, kia thanh kiếm, hẳn là hoa không được hơn 1.000 vạn mới là. Cho nên lời này nói được nhưng thật ra rất có nắm chắc. Tưởng niệm Trình suy nghĩ hạ thanh kiếm này lai lịch, hắn trong ấn tượng thanh kiếm này là Phan gia viên bên kia đổ cổ trong tiệm thu tới. Tựa hồ là từ mộ bên trong mang ra tới, lúc ấy hẳn là hoa 20 tới vạn. 20 tới vạn mà thôi, đối tưởng niệm Trình tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trình tiểu thư, ngươi quá khách khí, này liền đương kim thiên ngươi cứu ta tạ lễ. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể chối từ. Trình Giao đối đổ cổ này một hàng không quá quen thuộc, đảo cũng không biết cụ thể cái gì giá cả. Bất quá thấy tưởng niệm Trình nói như vậy, nàng không chống đẩy, mà là trực tiếp nhận lấy. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi, cái này lễ vật ta thực thích. Nhân gia nói rõ liền không thiếu điểm này đồ vật, còn một hai phải chủ động đưa nàng. Trình Giao cũng không phải làm ra vẻ, lập tức liền nói, ngươi có phải hay không phải về nhà. Ta hộ tống ngươi trở về. Đối phương vây ở chỗ này, nói vậy chính suốt ruột về nhà. Tưởng niệm Trình vừa nghe, đại hỉ. Kia thật sự là quá tốt. Hắn vốn đang sầu như thế nào về nhà đâu, hiện tại Trình tiểu thư như vậy vừa nói, nhưng bất chính chung hắn lòng kẻ dưới này. 20 vạn đồ vật, đổi một cái siêu cường bảo tiêu, một chút đều không lỗ. Hơn nữa, thuận tiện còn có thể làm hắn ba trông thấy Trình tiểu thư, không có gì so này càng thích hợp. Không thể không nói, tưởng niệm Trình bàn tính nhỏ đánh đến là bùn bùn vang lên. Sự tình một thương định, Trình Giao lãnh đoàn người tới rồi ngầm bãi đỗ xe, làm thượng tưởng niệm Trình còn hoàn hảo không tổn hao gì xe, ra roi muốn đi tưởng ra. Bất quá tình hình giao thông thật sự là quá kém, bọn họ thường thường liền phải dừng lại rửa sạch đường phố. Cũng may Trình Giao năng lực, thật sự là cường hãn. Những cái đó ngừng ở ven đường ô tô, thế nhưng dùng đôi tay vừa nhấc, liền cấp dọn tới rồi một bên. Càng đừng nói đối phó kia ven đường tăng thi, giống như sắt dao chém dưa, nơi đi qua, nhấc lên tinh phong huyết vũ. Trương Thiên Thành lúc này đều đã đối đãi. Ngoan ngoãn, này Trình Mỹ nữ cũng là ở là quá lợi hại. Siêu nhân tính cái gì, nàng một người đỉnh vài cái hảo không. Tưởng niệm Trình coi như không có nghe thấy bạn tốt nói. Được rồi, mau đừng ngốc đứng, chạy nhanh cùng nhau hỗ trợ. Tưởng niệm Trình cùng Trương Thiên Thành mấy người cũng không nhàn rỗi, xuống xe cùng nhau hỗ trợ. Gặp được linh tinh tang thi cũng có thể sát một sát. Thời gian thoảng qua, Thái Dương dần dần lạc sơn. Các nàng đoàn người, cuối cùng là ở thiên mặt trời xuống núi phía trước tới rồi Trình ra phụ cận. Trình ra ở tại một mảnh biệt thự viên khu. Bên này ít người, tang thi cũng ít, bởi vậy rửa sạch lên thập phần nhanh chóng. Trình tiểu thư, phía trước kia căn biệt thự chính là nhà ta. Ngươi vất vả cả ngày, đợi chút làm người cho ngươi lộng đốn ăn ngon. Ngươi còn không có đưa đến cửa, Trình Giao cũng sợ ra ngoài ý muốn, cho nên cũng không có cự tuyệt. Chờ tới rồi Trình ra cửa, còn không có dùng chìa khóa mở cửa, bên trong lại là khai. Niệm Trình, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thường Vân Trạch ngồi xe lăn, biểu tình kích động. Chương 94. Ba, ngài không có việc gì đi. Như thế nào làm ở trên xe lăn? Là nơi nào bị thương sao? Tưởng Niệm Trình thấy hắn đem đống nhiên ngồi ở trên xe lăn, khiếp sợ. Đơn giản lao ra tử trung khí 10 phần, không giống như là có cái gì vấn đề bộ dáng. Tưởng Niệm Trình dẫn theo tâm, cuối cùng là buông xuống một nửa. Không có việc gì, chính là Vương Tẩu đống nhiên biến thành quái vật, ta té ngã một cái mà thôi, không đáng ngại. Lúc ấy may mắn trong nhà còn có vài người, hắn lớn tiếng kêu cứu, lúc này mới đưa tới trong nhà bảo an đem Vương Tẩu cấp mệt nhọc lên. Bất quá những lời này, Thường Vân Trạch cũng chưa cùng nhi tử nói. Tưởng Niệm Trình thấy trang, ngược lại càng thêm nôn nóng. Cũng không nghe hắn ba giải thích, ấn hắn ba hảo một đốn kiểm tra, ở phát hiện hắn ba cũng không có mặt khác miệng vết thương lúc sau, Tưởng Niệm Trình lúc này mới hoàn toàn buông tâm. Ba, ngươi không bị cắn được liền hảo, bị tang thi cắn được, bất quá một vài phút thời gian, liền sẽ biến thành tang thi. Tưởng Niệm Trình đem hắn nói biết đến tin tức, đều cấp nói một lần. Thấy hai người nói xong, Trương Thiên Thành lúc này mới vụt ra tới cùng Tưởng Vân Trạch chào hỏi. Bá phụ, ta cũng tới. Tưởng Vân Trạch lúc này còn ở đại môn bên trong, thật đúng là không nhìn thấy nhi tử phía sau còn đi theo những người khác. Thiên Thành cũng tới nột, mau tiến vào mau tiến vào. Tưởng Vân Trạch về nước thần tới, chạy nhanh làm nhi tử đẩy xe lăn, đỡ phải đem vào cửa nói nhi cấp đổ. Đứng ở ngoài cửa người, nối đuôi nhau mà nhập. Nhìn thấy phía sau đi theo mấy cái đều là nhi tử nhận lấy, Tưởng Vân Trạch không có ngoài ý muốn. Mà khi thấy cuối cùng cái kia cô nương khi, Tưởng Vân Trạch ha một tiếng, này, này, Thường Vân Trạch khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn cho rằng chính mình già cả mắt mở, nhìn lầm rồi người. Lại không nghĩ rằng, kia đôi mắt xoa nhẹ lại xoa, trước mắt người vẫn là không hề có thay đổi. Trình! Trình Giao! Thường Vân Trạch theo bản năng mà kêu sinh viên Trình, nhưng nói ra miệng liền biến hóa thành Trình Giao. Đã lâu không thấy. Trình Giao trở về bốn chữ. Nàng nếu đi tới Tưởng gia, như vậy nàng cũng đã làm tốt bị nhận ra tới chuẩn bị. Cùng với làm đối phương bảy đoán tám đoán, còn không bằng trực tiếp cho thấy thân phận. Ngươi sao có thể là Trình Giao? Quá giống quá giống. Thường Vân Trạch đầy mặt đều là khiếp sợ. Nhưng nhìn trước mắt người dung mạo, lại cùng Trình Giao trẻ tuổi thời điểm giống nhau như lúc, không có một ít thay đổi, chính là khí chất. So trước kia càng thêm xuất trần, phảng phất tiên nhân dây tiếp theo liền phải phiêu phiêu mà đi. Lúc này Tưởng Vân Trạch theo bản năng mà cho rằng trước mắt cái này tiểu cô nương là Trình Giao trực hệ hậu đại. Vì thế lập tức hỏi. Trình Giao là gì của ngươi? Nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng mấy năm nay có khỏe không? Tưởng Vân Trạch một đống sự tình muốn hỏi ngần ấy năm, Trình Giao rốt cuộc chỗ nào vậy? Hồng Tinh đại đội sản xuất nàng không quay về, hắn có thể lý giải, chính là liền Trình Gia đều sẽ không đi, này quá lệnh người khó hiểu. Chẳng lẽ nói, Trình Giao mấy năm nay thật sự tao ngộ bất chắc? Thế cho nên nàng không dám về nhà. Tưởng tượng đến cái này khả năng tâm, Tưởng Vân Trạch cảm thấy lo lắng lợi hại. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn không thành đánh gãy quá đối Trình Giao tìm kiếm, nhưng mà một năm lại một năm nữa, 50 năm thời gian, lại chưa từng có tin tức. Hiện tại đối phương hậu nhân đứng ở trước mắt hắn, Tưởng Vân Trạch đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình đang nằm mơ, mà này trước mắt này hết thảy đều là cảnh trong mơ. Liên tiếp thăm hỏi, Trình Giao lộ ra một cái mỉm cười. Đi vào trước rồi nói sau. Đứng ở cửa không quá an toàn. Tuy nói bên ngoài đều đã bị nàng rửa sạch mà không sai biệt lắm, nhưng khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Thấy đối phương nói như thế, Tưởng Vân Trạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh làm Trình Giao vào nhà, sau đó làm người đem đại môn quan đến kín mít. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói đi. Chẳng sợ Trình Giao đã tính toán cùng Tưởng Vân Trạch tương nhận, nhưng cũng không nghĩ tới muốn tại như vậy nhiều người trước mặt. Tưởng Vân Trạch liên tục gật đầu, chúng ta đi thư phòng nói chuyện đi. Bất thình lình phát sinh một màn, nói thật, Tưởng Nghiệm Trình Nhân Trương Thiên Thành đều mắt choáng váng. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ gặp được cái này Trình tiểu thư, cùng lao ra tử thật sự nhận thức. Hơn nữa xem như vậy, không phải chưa thấy qua cái loại này. Chẳng lẽ nói, ở hắn không biết dưới tình huống, kỳ thật lao ra tử cùng Trình tiểu thư đã gặp mặt. Bất quá này khả năng tính rất nhỏ a, bởi vì lao ra tử nếu là gặp qua, ngày thường hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lộ ra tới mới là. Nhưng mà, không có. Căn bản liền không có. Đối này, Thường Vân Trạch là không hiểu ra sao. Cuối cùng thật sự tưởng không rõ, chỉ có thể lắc lắc đầu, đem những việc này vứt ra trong óc. Này đó đều không đổi, phỏng chừng Trình tiểu thư cùng hắn ba liêu xong lúc sau, hết thể là có thể biết được. Tưởng Niệm Trình đem hắn ba đưa đến thư phòng, có chút không yên tâm mà nhìn hắn ba liếc mắt một cái. Niệm Trình, ngươi trước đi ra ngoài. Thường Vân Trạch tiếp đón nhi tử đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Tưởng Niệm Trình rất muốn lưu lại. Nhưng cũng biết lúc này không thích hợp, cho nên tự cấp hai người tới rồi nước trà lúc sau, liền đóng cửa lại rời đi. Thấy nhi tử rốt cuộc rời đi, Tưởng Vân Trạch nhìn chằm chằm Trình Giao, có chút không xác định hỏi, ngươi là sinh viên Trình sao? Lớn lên thật sự rất giống, Tưởng Vân Trạch có loại đối phương chính là Trình Giao cảm giác, nhưng lời kia vừa thốt ra, hắn liền muốn thu hồi tới. Này đều 50 năm qua đi, sinh viên Trình cho dù là chú nhan có thuật, cũng không có khả năng vẫn là cùng năm đó giống nhau như lúc. Thậm chí dung mạo phong hoa so giáp mặt càng sâu. Lại không phải thần thoại trong truyền thuyết tiên nhân yêu quái. Trình Giao cười cười, nhiều năm như vậy cũng chưa thấy, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ ta đâu. Ngươi trực giác đỉnh chuẩn. Vốn dĩ Tưởng Vân Trạch còn tưởng rằng chính mình sẽ nghe được phủ định trả lời. Kết quả, đối phương nói trực tiếp làm hắn đại kinh thất sắc. Ngươi, thật là sinh viên Trình. Tưởng Vân Trạch nuốt nuốt chính mình nước miếng, đầy mặt đều là khiếp sợ cùng chần chờ. Đúng vậy, cam đoan không giả. Ta cũng là không nghĩ tới, sẽ ở kinh thị gặp được con của ngươi. Hơn nữa ngươi nhi tử liếc mắt một cái liền nhận ra ta, nói ta là cùng hắn ba bạn tốt lớn lên giống nhau như lúc. Nếu không phải gặp Tưởng Nghiệm Trình, hai người căn bản sẽ không gặp lại. Tưởng Vân Trạch cau mày, ngươi xem ta này hoa dâm đầu tóc, ngươi sao có thể là sinh viên Trình đâu. Sinh viên Trình so với ta còn lớn hơn 2 tuổi, ngươi không có khả năng là sinh viên Trình. Cứ việc có cái này suy đoán, nhưng Tưởng Vân Trạch vẫn là không thể đủ tin tưởng trước mắt người thật là Trình Giao. Phải đối phương thật là Trình Giao, kia nàng ngần ấy năm làm gì đi? Lại như thế nào sẽ bảo trì đến như vậy tuổi trẻ? Cơ hồ liền cùng năm đó giống nhau như lúc, chẳng lẽ trên đời này thật đúng là có trường sinh bất lao chi thuật không thành? Dù sao Tưởng Vân Trạch là không tin, muốn thật sự có trường sinh bất lao chi thuật, kia từ xưa đến nay mấy ngàn năm, cũng không nghe nói ai thật sự trường sinh bất lao tới. Thần thoại chuyện xưa kia không tính. Vô luận ngươi tin vẫn là không tin, ta đều là trình giao. Ta nhớ rõ năm đó, là ta giúp lao gia tử đi vệ sinh viện mua thuốc, lao gia tử mới đỉnh qua đi, sau lại ta lại thường xuyên đi chuồng bò hỗ trợ, cho nên chúng ta quan hệ vẫn luôn khá tốt. Trình giao đơn giản mà đem năm đó phát sinh sự tình nói hạ. Năm đó chuồng bò người, trừ bỏ ngươi cùng ngươi ra ra, đều hoài nghi ta là đặc vụ của địch tới, ta cảm thấy quá không thú vị, sau lại liền không đi. Đến nỗi mấy năm nay ta làm gì đi. Trình giao chút nào không màng đã đại kinh thất sắc Tưởng Vân Trạch, tiếp tục nói, ta vô tình bên trong được đến một cái truyền thừa, đừng quá kinh ngạc. Tưởng Vân Trạch nội tâm phung tảo, ngươi nói chút lời nói, phàm là nói ra đi một câu, mọi người đều sẽ không tin tưởng, này nhiên ta như thế nào không kinh ngạc. Cho nên mấy năm nay ta vẫn luôn ở trong núi tu luyện tới, này nhoáng lên đều 50 năm qua đi, ta xuất quan thời điểm phát hiện chính mình dung nhan bất lão, cũng rất kinh ngạc. Đương nhiên, hiện tại nhìn thấy ngươi, càng kinh ngạc. Thế giới này to lớn, việc lạ gì cũng có, ngươi nếu là không tin lời nói của ta, vậy ngươi chung tận mắt nhìn thấy bên ngoài những cái đó quái vật đi, tận thế đều tới, còn có cái gì không có khả năng phát sinh. Bất quá có một nói một, Trình Giao tổng cảm thấy bất thình lình tận thế có chút quỷ dị. Những cái đó trong mưa hắc khí, tựa hồ là một loại cùng loại với virus linh tinh đồ vật. Có lẽ chính là bởi vì những cái đó hắc khí, có một bộ phận người đã chịu cảm nhiễm, mới có thể biến thành không người không quỷ, còn lấy thịt người vì thực quái vật. Cái này, Thường Vân Trạch ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, liền người đều có thể biến thành quái vật, còn có cái gì không có khả năng phát sinh. Trình Giao thấy Tưởng Vân Trạch đã tin giống nhau, liền lại nói chút năm đó Tưởng Vân Trạch cùng chính mình ở chung khi nói chuyện này. Nghe xong này đó lúc sau, Tưởng Vân Trạch là hoàn toàn tin tưởng trước mắt tiểu cô nương chính là trước kia Trình Giao sinh viên Trình. Sinh viên Trình. Đừng kêu sinh viên Trình, quái kỳ quái, vẫn là kêu ta Trình Giao đi. Trình Giao đánh gãy Tưởng Vân Trạch nói, sửa đúng đối phương xưng hô. Tưởng Vân Trạch. Thành đi, ta về sau liền kêu ngươi. Tưởng Vân Trạch cảm thấy kêu cái gì đều không thích hợp. Kêu Trình Giao đi, tựa hồ không đủ thân cận. Kêu Tiểu Trình đi, nhân ra cùng chính mình là cùng thế hệ, cũng không thích hợp. Trình Giao thấy Tưởng Vân Trạch ở xưng hô thượng khó xử, nhịn không được cười. Ngươi liền kêu ta Tiểu Trình đi, ở bên ngoài cũng đừng cùng người ta nói ta đã 6-70 tuổi, coi như ta là ngươi hậu bối cháu gái nhi, bằng không khẳng định muốn dọa hư con của ngươi. Nhắc tới Tưởng Niệm Trình, Trình Giao nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào cấp hải tử khởi tên này, không biết còn tưởng rằng. Trình Giao lời nói còn chưa nói xong, Tưởng Vân Trạch nhận được, chính là muốn kỷ niệm ngươi, tên này xác thật là. Trình Giao. Nàng còn tưởng rằng này chỉ là một cái trùng hợp, không nghĩ tới, thật đúng là cùng chính mình có quan hệ. Kỳ thật nàng vừa rồi chưa nói xong chính là, không biết còn tưởng rằng hắn lao bà họ Trình, càng có khả năng lão bà là nàng. Hơn nữa, ở Khương gia, Trình Giao tựa hồ cũng không thấy được có quan hệ với nữ chủ nhân ảnh chụp hoặc là đồ vật. Bất quá nàng cẩn thận tưởng tượng, Tưởng Niệm Trình đều lớn như vậy, hiển nhiên không có khả năng là cục đá phùng nhảy nhót ra tới. Tưởng Vân Trạch thê tử không xuất hiện, có thể là không hề, hoặc là ly hôn nguyên nhân. Về điểm này, Trình Giao hiển nhiên không có đoán đối. Ta ngần ấy năm, cũng không có kết hôn, vẫn luôn chờ người xuất hiện. Khởi điểm Tưởng Vân Trạch cũng chỉ là đem Trình Giao trở thành một cái hảo tâm tỉ tỉ, chính là cái này tỉ tỉ thật sự là quá hảo, quá xinh đẹp. Thêm chi hắn ra ra lại nói tiếc nuối Trình Giao đã làm ai, bằng không muốn xính tới cấp hắn đương thê tử nói. Thường xuyên qua lại như thế, Tưởng Vân Trạch liền đặt ở trong lòng. Nhưng mà, đang lúc hắn cảm tình từ từ nồng hậu là lúc, Trình Giao lại mất tích. Hồng Tinh đại đội sản xuất, thậm chí phụ cận trên núi còn có huyện thành thành phố, năm đó hắn toàn bộ tự mình đi tìm, chính là chút nào đều tìm không ra tung tích. Sau lại vận động kết thúc, hắn ra ra bị sửa lại án xử sai, hắn cũng đi theo trở về kinh thị. Hắn ra ra một đường nước lên thì thuyền lên, nhưng hắn lại đối quan trường không gì hứng thú, ngược lại là mạo hiểm kinh thương sự nghiệp thành công. Có nói là thương trường có thể, tình trường thất ý. Hắn vẫn luôn tìm Trình Giao, lại trước sau không có xuất hiện. Sau lại hắn ra ra tuổi thật sự là lớn, muốn thấy Tưởng gia có người kế tục, Tưởng Vân Trạch liền từ bên ngoài ôm cái hải tử trở về. Cái này còn có phải hay không người khác, đúng là Tưởng Niệm Trình. Lão gia tử thấy nhi tử đều làm như vậy, trong lòng cũng coi như là hết hy vọng. Tuy rằng không phải thân sinh, nhưng tốt xấu cũng coi như là có cái sau. Như thế, cũng liền theo Tưởng Vân Trạch, thích làm gì thì làm. Lúc này Trình Giao nghe Tưởng Vân Trạch nói, cảm thấy có vài phần trầm trọng. Ngươi không nên chờ ta. Lúc trước nàng thật đúng là không biết Tưởng Vân Trạch tiểu tâm tư, hai người ở chung thời điểm, Tưởng Vân Trạch cũng không biểu hiện ra có cái gì. Chỉ là người niên thiếu, da mặt từ mỏng, ái thẹn thùng chút. Lại không nghĩ rằng, ai, thật là, Trình Giao cũng không biết nói như thế nào mới hảo. Không có gì có nên hay không, ta nguyện ý chờ liền đợi. Hơn nữa, ta cũng không sao hổ. Tường Vân Trạch nhìn vẫn là 18 tuổi Trình Giao, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ít nhất hắn chờ tới rồi, không phải sao. Ít nhất Trình Giao vẫn là như vậy hảo, không phải sao. Này liền đáng giá. Trình Giao. Không khí tức khắc có chút xấu hổ, Trình Giao liền đành phải rời đi cái đề tài. Ta nhìn xem chân của ngươi, cho ngươi trị liệu một chút. Tường Vân Trạch buồn bực, ngươi còn sẽ cái này. Ta trước kia như thế nào không biết ngươi còn có chiêu thức ấy. Trình Giao cười, ngươi không biết chuyện này, kia thật đúng là nhiều đi. Huống chi này trung niên 50 năm, ta học không ít đồ vật. Hảo, ngươi đem ống quần cuốn đi lên, ta xem ngươi bị thương thế nào. Tường Vân Trạch có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là dựa theo Trình Giao nói làm. Trình Giao ngồi xổm xuống, tinh tế kiểm tra một phen. Không thương đến xương cốt, chính là thương tới rồi kinh mạch. Không cần dừng nói, 10 ngày nửa tháng cũng có thể chậm rãi hảo. Bất quá có ta ở đây, tự nhiên không cần như vậy lớn lên thời gian. Dứt lời, Trình Giao từ chính mình ba lô chung lấy ra một lọ nước thuốc. Này bình thuốc chật khớp thủy là ta đặc chế, ngươi làm ngươi nhi tử cho ngươi xoa khai mạn, một ngày hai lần, hai ngày phỏng trừng liền hảo đến không sai biệt lắm. Này nước thuốc là Trình Giao bỏ thêm linh thảo, hiệu quả tự nhiên hảo đến cực kỳ. Dưới lầu phòng khách. Hải. Quả cam, ngươi nói lao ra tử nhà ngươi cùng Trình tiểu thư có thể có gì nói, như thế nào đi lên lâu như vậy còn không có xuống dưới. Ta còn chờ ăn cơm đâu. Trương Thiên Thành xoa chính mình thầm thì cái bụng, hận không thể ăn xong một con trâu. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bất quá ta biết, mặc dù là bọn họ xuống dưới, chúng ta một chốc một lát cũng ăn không được cơm. Nói lên cái này, Trương Thiên Thành mà thôi sầu, nhà ngươi người hầu sao một cái đều không còn nữa, khó trách lao ra tử vừa rồi bản thân khai môn. Lúc trước tưởng niệm Trình cũng có chút kỳ quái, bất quá khắp nơi xem xét qua đi, liền minh bạch, hẳn là lao ra tử làm người đi rồi. Được rồi, đừng nói này đó vô dụng, ngươi nếu là đói bụng, liền giúp tiểu vạn đi nấu cơm. Tưởng niệm Trình đề nghị. Bất quá hắn trong lòng cũng tò mò, Trình tiểu thư cùng hắn ba có thể có cái gì hảo thuyết. Trừ bỏ hồi ức một chút Trình Giao, tựa hồ không có gì để nói. Đang lúc tưởng niệm Trình cân nhắc gian, Trình Giao đẩy ra thư phòng môn, hô, tưởng niệm Trình, ngươi ba kêu ngươi đi lên. Trình Giao là chuyên môn kêu người đi lên xoa nước thuốc, này việc nàng không có phương tiện làm. Tưởng niệm Trình vừa nghe, lập tức từ trên sofa đứng dậy, xoay người lên lầu. Trong lòng tò mò, hắn ba kêu hắn đi lên là làm gì? Ba, ngài kêu ta. Tưởng niệm Trình vào thư phòng, chỉ cảm thấy thư phòng không khí có chút không giống nhau. Hắn ba hốc mắt nhìn có chút ướt át, phảng phất vừa rồi cảm xúc dao động rất lớn. Bởi vì cái này, hắn theo bản năng quay đầu đi nhìn Trình Giao. Phát hiện Trình Giao trên mặt cũng biết có cái gì biểu tình, giống như không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Tiểu Trình cho ta một lọ trị liệu bị thương dược, ngươi tới giúp ta xoa khai, ngồi xe lăn cũng thật sự là quá không có phương tiện. Đặc biệt là Trình Giao xinh đẹp như hoa, mà hắn lại thành cái tao lão nhân, hơn nữa vẫn là cái ngồi xe lăn tao lão nhân. Thật sự là quá chắc tâm. Tường Vân Trạch gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi xe lăn, một lần nữa đứng lên. Tường niệm Trình yên một tiếng, tâm nói nguyên lai là chuyện này. Dược ở trên bàn, bạch bình sứ chính là. Trình Giao một bên nói, một bên còn cùng tưởng niệm Trình nói một ít những việc cần chú ý. Tưởng niệm Trình nghe được liên tục hẳn là. Nguyên lai Trình tiểu thư còn sẽ một ít y dược thuật. Nói không kinh ngạc, đó là không có khả năng. Trình Giao cười cười, lược có đọc qua mà thôi, cũng không tính tinh thông. Các ngươi trước lộng, ta đi bên ngoài nhìn xem. Tưởng Vân Trạch còn tưởng rằng Trình Giao nói bên ngoài là dưới lầu, không nghĩ nhiều liền gật đầu. Nhưng mà tưởng niệm Trình lại không như vậy cho rằng. Hắn biết Trình tiểu thư nói chính là biệt thự trong tiểu khu đầu. Trình Giao cầm kiếm đi nhanh rời đi tưởng ra. Bung ra thần thức giả quét chính xác tiểu khu, đối với chỗ nào có tang thi có thể nói là trong lòng hiểu rõ. Vì thế nàng một bên mở ra thần trí, một bên sát tang thi, kêu kêu một cái hang say. Chờ nàng thanh hoàn chỉnh cái tiểu khu tang thi, đã là hơn một giờ lúc sau. Mỹ nữ. Trình đại mỹ nữ. Cơm chiều hảo. Mau trở lại ăn cơm chiều nha. Hiện tại điện thoại nhưng thật ra còn có thể dùng, chỉ là hai bên cũng không có trao đổi số di động, bởi vậy hắn chỉ có thể ra tới tìm người. Bận việc cả ngày, Trình Giao cũng là bụng đói kêu vang, vãn cái kiếm hoa thanh kiếm thu hồi vỏ kiếm bên trong, liền bước nhanh trở về đi. Châu này cơm tự nhiên là khách và chủ tận hoan, duy nhất một chút khuyết điểm chính là nấu cơm người tay nghề, chỉ là giống nhau. Nhưng Trình Giao cũng không chọn cái này, đây là có ăn liền không tồi. 3. Nhà ta A-di còn có bảo tiêu đâu. Sau khi ăn xong, Tưởng Vân Trạch cùng hắn đem hỏi thăm viết sự tình trong nhà. Tưởng Vân Trạch ngẩng đầu nhìn hạ bên ngoài, phát sinh như vậy làm cho người ta sợ hãi sự tình, ngươi Vương Tẩu bọn họ đều nhớ trong nhà, ta liền cho bọn hắn nghỉ, làm cho bọn họ về nhà đi. Nhân gia cũng chỉ là ở nhà chúng ta công tác mà thôi, tổng không hảo cường lưu nhân gia. Tưởng Niệm Trình gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Rồi sau đó phụ tử hai lại nói chuyện chút tình huống hiện tại còn có tính toán. Trình Giao trung gian toàn bộ hành trình không có sen mồm, bởi vì nàng là thế nào đều được. Chờ đến hai người đều nói xong, nàng mới mở miệng, nếu các ngươi muốn tiếp tục ở nơi này, ta đây liền đem phụ cận tang thi đều rửa sạch sạch sẽ. Nếu các ngươi muốn đi nơi khác, ta có thể đưa các ngươi đi mục đích địa. Nghe Trình Giao lời này đầu, là cũng không tính toán theo chân bọn họ vẫn luôn cùng nhau, nháy mắt Tưởng Vân Trạch liền khẩn trương. Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sao? Trình Giao lắc đầu, ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Bên ngoài có như vậy nhiều tang thi, đã có năng lực này, đương nhiên là muốn nhiều xử lý một ít. Sự tình gì? Tưởng Vân Trạch truy vấn, hắn hy vọng Trình Giao có thể theo chân bọn họ cùng nhau, hắn không nghĩ mới cùng Trình Giao tương nhận, không mấy ngày nhật tử lại lần nữa tách ra. Thượng một lần phân biệt, là suốt 50 năm. Hắn hiện tại đã 60 nhiều, không có cái thứ tháng 2 năm 505 hảo chờ đợi. Sát tang thi, cứu người. Kia hoàn toàn có thể cùng chúng ta cùng nhau, ngươi một người có thể sát nhiều ít, loại chuyện này người nhiều lực lượng đại, ta làm Niệm Trình Thiên Thành mấy cái đi theo ngươi cùng nhau, tốt xấu phụ một chút. Tưởng Niệm Trình, ta chỉ là cái bá tổng. Còn ở vùi đầu khổ ăn Tưởng Niệm Trình. Bá phụ thế nhưng thừa dịp hắn còn ở ăn cơm thời điểm, đem hắn cấp bán. Cái này Trình Giao nhưng thật ra không có cự tuyệt, vì thế nàng quay đầu hỏi hai người, các ngươi ý tứ là. Này hai người dọc theo đường đi biểu hiện, nàng đã sớm thấy được. Năng lực là có chút, nhưng không cường. Đối mặt một tiểu cổ tang thi đàn nói, có thể ứng đối, chính là đối mặt càng thêm khổng lồ tang thi đàn, vậy đến game over. Trương Thiên Thành sợ tới mức trong miệng sườn dê đều rớt. Không phải, ta hắn lời này vừa mới nói nửa câu, liền cảm thấy không đúng. Hiện tại đều tận thế, hắn sao có thể liền tránh ở trong nhà không đi bên ngoài sát tang thi. Vì thế hắn chỉ có thể sắc mặt khó coi gật gật đầu, tính ta một cái. Ta gia nhập. Trương Thiên Thành tiếng nói vừa dứt, Tưởng Niệm Trình liền nói. Thành, đến lúc đó ta dạy các ngươi mấy tay, cũng hảo đề cao các ngươi sức chiến đấu. Bất quá nên đi thời điểm, ta còn là đến đi. Trình Giao cho đại gia hỏa đánh cái dự phong châm, đặc biệt là Tưởng Vân Trạch. Tưởng Vân Trạch đương nhiên là không muốn Trình Giao rời đi, chính là hắn cũng không có gì lập trường cường lưu, liền đành phải mặc không lên tiếng. Ai, lúc trước cái kia Thẩm Như Nhân không phải nói tang thi trong óc đầu có tinh hạch sao? Chúng ta muốn hay không mở ra nhìn xem. Ăn uống no đủ Trương Thiên Thành nhàn rỗi không có việc gì làm, bắt đầu nháo chuyện xấu. Nghe vậy, Tưởng Niệm Trình nhịn không được nghiêng đầu nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, vô ngữ nói, mọi người đều nói là tiểu thuyết, ngươi như thế nào còn thật sự. Ta này không phải nghĩ, thí nghiệm một chút sao, nói không chừng nhân ra nói đều là thật đâu. Thế giới này tận thế, tang sự đều xuất hiện, còn có cái gì không có khả năng. Uy, quả cam, ngươi kia cái gì ánh mắt. Trương Thiên Thành ngẩng đầu thấy Tưởng Niệm Trình khinh bỉ ánh mắt, thiếu chút nữa tặc bao. Thành, tiểu tử ngươi không tin, ta lại cứ mau chân đến xem, kia tang thi trong đầu có phải hay không thật sự có tinh hạch. Nếu là có tinh hạch, ngươi liền cho ta ăn xong đi. Nói xong, Trương Thiên Thành liền khí hống hống mà mở cửa đi ra ngoài. Trương Thiên Thành đích đến là hoa viên, bởi vì trong hoa viên có một khối mới vừa thu thập rất tang thi. Nhưng mà hắn vừa định động thủ, lại phát hiện chính mình trên tay không có tiện tay công cụ. Vì thế lại vội vàng đi trở về một nằm. Xách theo dao phay hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi hoa viên. Tìm được tang thi đầu, buộc đôi mắt chính là một hồi chém. Còn đừng nói, ở đỏ đỏ trắng trắng đồ vật trung gian, thật là có một cái long lánh khắc quang mang trong suốt tinh thể. Hắc! Tìm được rồi. Trương Thiên Thành đại hỉ, tâm nói cái này quả cam thua. Rồi sau đó lập tức dùng dao phay đem kia viên đầu ngón tay đại trong suốt tinh hạch, chọn ra tới. Hữu dụng trong hoa viên đầu nước trôi hướng, xùy bay nhanh về nhà. Quả cam, quả cam. Kia tang thi trong óc thật sự có tinh hạch. Thẩm Như Nhân nói không sai. Trương Thiên Thành trong tay giơ tinh hạch, lớn tiếng nói. Hắn lời này khiến cho mọi người chú ý, bao gồm Trình Giao. Đương Trình Giao vừa thấy đến kia trong suốt tinh hạch thời điểm, nàng đầy mặt không thể tin tưởng, thậm chí còn nhíu mày. Thứ đồ kia, nàng nhận thức. Chương 95. Trình Giao chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ở cái này tiểu thế giới nhìn đến về tu tiên giới đồ vật. Đặc biệt thứ này không phải dược liệu ăn uống chỉ chừa, mà là tu chân một thế giới thông dụng tiền linh thạch. Không, cũng không thể kêu linh thạch, là linh châu. Trương Thiên Thành trong tay cầm tinh hạch, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, tinh ánh dịch thấu chung còn kèm theo một ít như trạng vật còn có một cái đỏ như máu đường cong. Nói như vậy, tu chân một giới thông dụng tiền là linh thạch. Linh thạch giống nhau chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch phía trên còn có cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch thập phần hi hữu. Giống nàng luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ dùng chính là hạ phẩm linh thạch chiếm đa số, kim đan kỳ nhưng thật ra có trung phẩm cùng thượng phẩm linh thức, bất quá trong lời đồn cực phẩm linh thạch, nàng cũng chỉ là ở nhìn thấy quá không sợ gặp qua. Linh thạch dưới, còn có linh châu, tương đương với thế giới hiện đại tiền lẻ, một khối năm mao gì. Thượng không được mặt bàn, đứng đắn tu tiên người, cũng sẽ không tích cóp cái này ngoạn ý nhi. Cũng liền khiến cho nhập thể, đến nhất nhị tầng thời điểm còn có chút hứa tác dụng. Nói trở về, này thượng đúng vậy trong óc, như thế nào sẽ có linh châu tồn tại? Trình Giao trong lòng thăng khí nồng đấm nghi hoặc. Bên kia Trương Thiên Thành đã cầm đồ vật về tới tưởng ra. Trình tiểu thư, ngươi xem, tăng thi trong óc thế nhưng thật sự có tinh hạch. Lúc này Trương Thiên Thành cũng là khiếp sợ. Tưởng Niệm Trình nhìn, nhịn không được nói, có lẽ này chỉ là đột nhiên sự kiện, ngươi chỉ đào một con tang thi đầu, cũng không thể giữ lời. Trương Thiên Thành vừa nghe này không vui, vừa rồi ta chính là thắng, nông, cái này tinh hạch cho ngươi ăn. Tưởng Niệm Trình cười, ta vừa rồi nhưng không đáp ứng cùng ngươi đánh cuộc, cho nên, cái này đánh cuộc không tính. Trương Thiên Thành bị nghẹn một chút, tức giận đến kêu lên, hảo ngươi cái gian thương, trách không được như vậy phỉ. Lão Tổ Tông nói quả nhiên không sai, không buôn bán không gian dối. Lão Tổ Tông nếu là biết ngươi tùy tiện đem hắn lôi ra tới lưu, sợ là chọc hắn lão nhân ra sinh khí. Trình Giao thấy hai người lẫn nhau dỗi, cũng là vui vẻ. Được rồi, chúng ta vẫn là trước nhìn xem khác tang thi hay không cũng có tinh hạch. Trình Giao chú ý điểm, ở cái này trên người. Vì thế nàng một bên nói xong, một bên dẫn đầu ra cửa. Nay phụ cận tang thi, cơ hồ tất cả đều là nàng giết. Nàng nhất rõ ràng từ chỗ nào có thể tìm được tang thi thi thể. Bởi vậy trực tiếp đi gần nhất kia chỗ, liền ở tưởng ra ngoài cửa lớn đầu trên đường. Trình Giao tay chân rất là nhanh nhẹn, trực tiếp dùng kiếm đem tang thi đầu chém thành hai nửa, sau đó dùng mũi kiếm ở trong óc chọn tới chọn đi, còn đừng nói, thật làm nàng đã sớm tới rồi Linh Châu. Trình Giao chưa từ bỏ ý định, ngay sau đó lại bổ mười mấy tang thi đầu, lúc này mới rốt cuộc tin sự thật này. Nháo sự trong óc tinh hoạch, chính là Linh Châu. Theo lý thuyết, cái này tiểu thế giới không nên sẽ như vậy mới đúng. Hơn nữa nàng cảm thấy trận này tận thế, tang thi xuất hiện, đều quá kỳ quái. Phảng phất là bỗng nhiên chi gian, đột nhiên phát sinh, không có bất luận cái gì dự triệu. Càng đừng nói này vẫn là thế giới tính, nghĩ như thế nào cảm thấy quỷ dị. Cái này, Trình Giao trước mắt lại dần hiện ra ngày hôm qua trời mưa khi thấy những cái đó hắc khí, bỗng nhiên chi gian cảm thấy những cái đó hắc khí có chút quen thuộc. Chính là nàng từ trước đến nay muốn đi, lại có nghĩ không ra, những cái đó hắc khí rốt cuộc là gì. Cuối cùng, Trình Giao chỉ có thể tự trách mình kiến thức không đủ. Trình tiểu thư, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì đâu, này bên ngoài nhưng không an toàn, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Mới vừa rồi Trình Giao ra tới thời điểm, Tưởng Niệm Trình cùng Trương Thiên Thành cũng đi theo ra tới. Lúc này Tưởng Niệm Trình xem Trình Giao vẻ mặt như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, còn tưởng rằng đối phương là nơi nào không thoải mái, cho nên muốn làm Trình Giao chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Trình Giao nghe được Tưởng Niệm Trình nói, lập tức phục hồi tinh thần lại. Không có gì, chúng ta này liền trở về. Dứt lời, Trình Giao trong tay méo Linh Châu, dẫn theo kiếm trở về đi. Dọc theo đường đi, Trương Thiên Thành còn nhịn không được díu dít. Ta cảm thấy này thật là tận thế, này nếu không phải tận thế, ta đem tận thế ăn xong đi. Trình Giao, chỗ nào tới đậu bỉ? Tương Niệm Trình, Lầm Giao tổn hữu, hổ thẹn hổ thẹn. Ban đêm, tưởng ra đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người vây ở một chỗ đàm luận tang thi trong óc tinh hạch. Các ngươi nói này tang thi đầu góc nội tinh hạch, có thể hay không chỗ hữu dụng, tiểu thuyết thượng không phải nói. Tận thế có thể kích phát nhân thể tiềm năng, cái gì kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính, hoặc là cái gì biến dị phong lôi băng. Trương Thiên Thành tổng kết hạ chính mình vừa mới bù lại tiểu thuyết tri thức. Đây đều là tiểu thuyết giả thiết mà thôi, không thể coi là thật. Tưởng Niệm Trình vẫn là không muốn tin tưởng, hiện tại phát sinh sự tình sẽ cùng tiểu thuyết có liên hệ. Trương Thiên Thành lập tức phản bác, quả cam, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng cái này, chính là ngươi tổng không thể phủ nhận chúng ta vừa rồi ở tang thi trong óc tìm được tinh hạch đi. Sự thật bãi ở trước mắt, dù sao Trương Thiên Thành là tin. Tưởng Vân Trạch cũng cảm thấy Trương Thiên Thành nói không quá có thể tin, ta cảm thấy chuyện này, dễ dàng không thể kết luận. Bất quá Thiên Thành có một chút nói thực hảo, cái này tinh hoạch sợ là có đặc thù tác dụng. Có thể cố ý lớn lên ở tang thi trong đầu, hoặc là chính là cực hảo đồ vật, hoặc là chính là cực kỳ muốn mệnh đồ vật. Đồ tốt hắn tạm thời vô pháp tưởng tượng, nhưng hư đồ vật, tỉ như nói vi rút chi nguyên. Tóm lại, Tưởng Vân Trạch cảm thấy này tinh hoạch không đơn giản. Tiểu Trình, ngươi nói như thế nào? Tưởng Vân Trạch nói xong ý nghĩ của chính mình lúc sau, lại đi hỏi Trình Giao cái nhìn. Trình Giao đã có lớn như vậy năng lực, nói vậy cũng sẽ có không giống nhau cái nhìn. Trình Giao vốn dĩ vẫn luôn túi đầu suy nghĩ, sự tình đến tuột cùng như thế nào cái hồi sự nhi. Trong giây lát liền nghe thấy được Tưởng Vân Trạch đang hỏi chính mình. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nói chính mình cái nhìn. Ta cũng cảm thấy này tang thi tinh hạch có khác tác dụng, cho nên chúng ta lần tới giết tang thi lúc sau, hẳn là nhiều thu thập điểm tinh hạch. Lúc này Trình Giao trong lòng, đã có vài phần sáng tỏ, nếu Linh Châu đều ra tới, có phải hay không cái này tiểu thế giới người đã mở ra đại môn, có thể tu luyện. Tuy nói có linh căn người, một vạn cái bên trong cũng không nhất định có thể tìm được một cái. Nhưng ai kêu tổ quốc dân cư khổng lồ đâu. Cho dù là 1400 triệu trừ lấy 10 vạn, kia cũng có thật nhiều người. Như thế thiên mã hành không mà lung tung nghĩ, đồng nhiên Trình Giao linh quang chợt lóe, như là bắt được thứ gì. Đúng rồi, nàng trước kia ở tu chân một thế giới ra ngoài rèn luyện thời điểm, có nghe nói qua một loại tà môn công pháp. Đó chính là nhân vi chế tạo linh thạch, mà loại này linh thạch lại là lấy nhân vi đất ấm, dưỡng linh thạch. Trong đó cụ thể đạo lý, Trình Giao cũng không phải thực hiểu. Nàng lúc ấy cũng chỉ là nghe người khác nói lên, nghe xong như vậy một lô thai. Ngay lúc đó nàng cũng không có để ở trong lòng, bằng không cũng không thể suy nghĩ này đã lâu. Nói cách khác, nếu nàng không có lầm nói, hẳn là có tà tu dùng tà pháp, đem cái này tiểu thế giới người biến thành chính mình linh thạch bảo khố. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Trình Giao cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cái này biện pháp, quả thực chính là lấy nhân vi xô cầu. Là ở là quá mức tà ác. Mà mới vừa ngay từ đầu là có thể sinh sản ra Linh Châu, như vậy về sau đâu? Sau lưng người tuyệt đối không phải cái gì Linh Châu có thể tống cổ. Có lẽ đúng như tiểu thuyết theo như lời, này đó tang thi có thể tiến hóa thăng cấp. Đến lúc đó, Linh Châu liền hạ phẩm linh thạch, tiếp theo lại là trung phẩm, thượng phẩm cũng không phải không có khả năng, càng sâu đến liền cực phẩm đều có khả năng. Tiểu thế giới nhiều như vậy dân cư, kia tương đương với số lượng khổng lồ linh thạch, nếu là có nhiều như vậy linh thạch làm hậu thuẫn, cho dù là ngũ linh căn phế xài, cũng có thể đem tu vi đôi đi lên. Càng đừng nói có thể dùng ra loại này tà pháp, tuyệt đối đã có chút tu vi, mới có thể như thế không kiêng nể gì. Trình Giao trong lòng muôn vàn loại suy đoán, chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Nói thật ra, chỉ dựa vào nàng biết đến này đó, còn không thể hoàn toàn xác định, chính là có nhân vi dưỡng linh thạch. Nếu là hậu kỳ đủ loại sự tình đều phù hợp, như vậy chuyện này liền đại điều. Tuy rằng Trình Giao không hy vọng đến cái kia nông nỗi, nhưng hiện tại cũng tạm thời chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thảo luận sẽ tan cuộc lúc sau, Tưởng Nghiệm Trình liền tập hợp cùng chính mình trở về mấy cái bảo tiêu. Hiện tại bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nghĩ các ngươi cũng là có người nhà, nếu là các ngươi tưởng rời đi, ta sẽ chuẩn bị vài thứ, các ngươi sáng mai liền có thể đi. Nếu là muốn lưu lại, ta tự nhiên cử đôi tay hoan nghênh. Đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, Tưởng Nghiệm Trình cũng sẽ không cưỡng bách chính mình bảo tiêu lưu lại. Mấy cái bảo tiêu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng Tưởng về nhà tìm người vẫn là đứng dậy. Tưởng Tổng, nhà ta liền ở vùng ngoại thành, cho nên ta tưởng trở về nhìn xem. Tưởng Tổng, nhà ta bên ngoài tỉnh, nhưng ta không yên lòng trong nhà lao mẫu thân. Có một người mở miệng lúc sau, những người khác sôi nổi mở miệng. Chỉ còn lại hai cái nói muốn lưu lại. Một cái là từ nhỏ không có ba mẹ cô nhi Mai Tiểu Bình, một cái là cùng trong nhà quan hệ rất kém cỏi Trương Vĩ. Được rồi, các ngươi ý tứ ta hiểu được. Hôm nay buổi tối các ngươi liền thu thập thứ tốt. Trong nhà có mấy chiếc xe để đó không dùng, các ngươi có thể khai đi. Tưởng Nghiệm Trình nói chính mình an bài. Mấy cái phải đi thấy Tưởng Nghiệm Trình nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ, trong lòng rất là cảm động. Có thể đặt ở Tưởng ra xe, nhưng đều là siêu xe. Tưởng Tổng liền nói như vậy cấp liền cho, người bình thường nhưng không có cái này khí phách. Sôi nổi hồng mắt nói lời cảm tạ. Tưởng Nghiệm Trình xử lý xong những việc này lúc sau, liền trở về phòng ngủ. Trương Thiên Thành sợ hãi buổi tối sẽ có tang thi xuyên vào cửa tới, cho nên phi muốn cùng Tưởng Nghiệm Trình một cái phòng ngủ. Tưởng Nghiệm Trình vào nhà vừa nhìn thấy Trương Thiên Thành dơ tang thi trong óc đào ra hộp gấm đông nhìn một cái tây nhìn xem, liền tới khí. Ta nói ngươi một đại nam nhân, làm gì một hai phải tễ ở ta trong phòng. Tưởng Nghiệm Trình rất là bực bội, hai cái đại nam nhân tễ một chiếc giường, cái này kêu chuyện gì. Cũng chính là hắn không mẹ, bằng không khẳng định đến lo lắng hắn có phải hay không làm gay. Trương Thiên Thành vừa nghe Tưởng Nghiệm Trình này vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, lập tức tặc mao. Còn không phải là hỏi ngươi mượn nửa chiếc giường, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải ta sợ buổi tối ngủ đến quá chết, tang thi phiên cửa sổ tiến vào cũng không biết, ta mới sẽ không theo ngươi nhà tễ một chiếc giường. Trương Thiên Thành ngủ có một cái tật xấu, đó chính là ngủ đến quá chết, trừ phi sẽ đánh, hoặc là thanh âm đặc biệt đại, mới có thể đem hắn đánh thức. Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, ta ngủ sofa, ngài lao tự tiện. Nói. liền hướng trong phòng đại sofa đi. Ngủ sofa tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng so chịu tưởng niệm trình xem thường cường. Vừa đi, Trương Thiên Thành nhịn không được nói thầm, ngủ sofa liền ngủ sofa, ta còn lo lắng cùng ngươi một chiếc giường, ngươi thú tính quá độ, ta tiểu cúc hoa giữ không nổi đâu. Tuy nói Trương Thiên Thành thanh âm không lớn, nhưng hai người ly đến khoảng cách gần, Trương Thiên Thành nói thầm, toàn lọt vào tưởng niệm trình lỗ thai. Tức khắc, tưởng niệm trình cái chán gân xanh thẳng nhảy. Ngươi hạt nói bậy gì đó. Không nghĩ đãi liền cho ta lập tức đi ra ngoài. Tưởng niệm trình đều phải bị cái này không đàng hoàng tổn hữu cấp tức chết rồi. Hắn là đường đường chính chính khác phái luyến hảo không? Trương Thiên Thành nháy mắt ra tăng cái đuôi, đã biết, ta không nói chính là. Tưởng niệm trình gặp người thành thật, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hướng trên giường một nằm, tưởng hai ngày này phát sinh chuyện này. Càng muốn, hắn càng cảm thấy sự tình không thích hợp. Như thế nào sẽ đột nhiên tận thế đâu? Hơn nữa, kia trình giao, tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Hắn ba đối đại đối phương, nhưng không giống như là đối đại văn bối. Hơn nữa xem đối phương ánh mắt cũng có chút không giống nhau. Cụ thể cái dạng gì, hắn cũng không nói lên được, bất quá chung quy không phải tầm thường xem vãn bối ánh mắt. Bên này tưởng niệm trình suy nghĩ trình giao. Trình giao gặp người đều ngủ hạ lúc sau, khẽ lấy ra môn. Ban ngày nàng ở Khương gia chung quanh đã bày ra trận pháp, mặc cho ai đều không thể xông tới, cùng miễn bản tăng thi. Bởi vậy trình giao ban đêm ra cửa, rất là yên tâm. Mặc dù là có người xông vào, nàng cũng có thể ở trước tiên biết được. Trời tối. Sinh hoạt ban đêm cũng bắt đầu rồi. Trình giao lại bắt đầu đến phụ cận đánh chết tang thi. Này một sát, chính là gần như bình minh. Trình giao thấy không sai biệt lắm, liền trở về tưởng ra. Này một chuyến đi ra ngoài, nàng đồng thời cũng xác định một chuyện. Đó chính là sở hữu tang thi đầu chung, đều có linh châu. Trình giao trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Có lẽ, nàng suy đoán, đều là đúng. Thật sự có tà tu ở sử dụng tà pháp nhân vì chế tạo linh thạch. Trình giao dùng linh khí thực nghiệm quá, xác xác thật thật này đó đều là linh châu. Mà linh châu duy nhất bất đồng kia hồng tơm máu, có lẽ chính là bởi vì dùng tà pháp chế tạo duyên cớ. Đồng thời, nàng cũng phát hiện này tơ máu đối chính đạo tu sĩ thật không tốt, nếu là hấp thu nhiều, sẽ có nhập ma nguy hiểm. Đương nhiên, đối với tà tu tới nói, tắc hoàn toàn không là vấn đề. Trình giao nhìn hơi hơi lượng ngoài cửa sổ, thần sắc không rõ. Nếu sự tình thật sự như thế, như vậy nàng cần thiết muốn đem chuyện này thông báo thiên hạ mới là. Nếu không, nơi này tất cả mọi người sẽ biến thành linh thạch đất ấm. Thật sự là quá không công bằng. Chẳng sợ này không phải nàng nguyên lai thế giới kia, nhưng nàng cũng không dung nhẫn. Sáng sớm hôm sau, một đám người hảo hảo ăn một đốn, tưởng niệm trình liền đem chuẩn bị tốt đồ vật còn có chìa khóa xe phân biệt đưa cho mấy người. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Trình giao nhìn mấy người rời đi, lúc này mới tiếp đón mọi người lên lầu thương nghị sự tình. Ta phát hiện. Vô luận kia một con tang thi trong óc đầu, đều có tinh hạch. Trình giao cao mày đem chính mình phát hiện, nói ra. Đại lão, ngươi có phải hay không đêm qua đi ra ngoài đánh tang thi? Ngươi như thế nào không gọi ta? Trương Thiên Thành trước hết gào to. Tưởng niệm trình vô ngữ, liền Trương Thiên Thành kia sức chiến đấu, hoàn toàn là cho trình giao kéo chân sau. Nhân ra trình giao một cái sắt tang thi, giống như chém đồ ăn thiết dưa giống nhau, rất dễ dàng, có thể mang theo hắn mới là lạ. Trình giao không có dầu dếm. Ta đêm qua xác thật đi ra ngoài, ta giết mỗi một cái tang thi bên trong đều có. Cho nên ta cũng cảm thấy, những cái đó tiểu thuyết vẫn là có một ít tham khảo giá trị. Cũng không biết mặt trên nghĩ như thế nào. Tường Vân Trạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, chúng ta đều có thể nghĩ đến, mặt trên khẳng định đều đã nghĩ tới, bất quá chờ hạ ta trở về phòng đi gọi điện thoại. Tường Vân Trạch sau lại tuy rằng từ thương, nhưng hắn ra lại là vẫn luôn làm tới rồi 7-80 tuổi, chức vị cao dọa người. Sau lại tưởng ra có thể có hiện tại quan cảnh, cũng có lúc trước lao ra tử quan tâm duyên cớ. Hiện tại tìm cái có thể nói thượng lời nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Vì thế Tưởng Vân Trạch nói xong lời này lúc sau, liền tưởng lên lầu. Thấy thế, Trình Giao không nói chuyện. Nhưng bước chân nhưng vẫn đi theo Tưởng Vân Trạch lên lầu. Đối này, Tưởng Vân Trạch là cầu mà không được, hắn ước gì cùng Trình Giao có thể có nhiều hơn ở chung cơ hội hỏi một chút Trình Giao mấy năm nay sở trải qua sự tình. Hắn tổng cảm thấy. Trình Giao có chuyện gì gạt hắn? Chính là hắn lại không có gì lập trường đuổi theo hỏi. Uy, là từ thư ký sao? Là cái dạng này. Chờ đến Tưởng Vân Trạch điện thoại đánh xong, đã là 10 phút lúc sau. Trong lúc Trình Giao tùy ý phiên một quyển Tưởng Vân Trạch trên kệ sách thư, kết quả một phen liền phiên tới rồi một chương láo ảnh chụp. Trình Giao lập tức liền chú ý tới ảnh chụp chung người, đúng là nàng. Trình Giao chỉ đương chính mình không nhìn thấy, nhét trở lại thư chung. Sinh viên Trình, người trên eo treo kia thanh kiếm. Tựa hồ cùng ngày hôm qua không quá giống nhau. Là thay đổi một phen sao. Thường Vân Trạch tò mò hỏi. Trình Giao sắc mặt không hề gợn sóng, ta chỉ là cho ta trên thân kiếm sơn hoa chút đa dạng mà thôi. Thường Vân Trạch, này hiển nhiên là lừa gạt người. Kỳ thật Thường Vân Trạch nói được không sai, Trình Giao thanh kiếm này thật đúng là thay đổi. Lúc trước là một phen, là nàng kết thành kim đan, sư phó đưa cho nàng lễ vật. Mà hiện tại đeo này một phen, còn lại là ngày hôm qua mới vừa trưởng tưởng niệm trình nhà đấu giá lấy lại đây kia thanh kiếm. Thanh kiếm này so với ban đầu kia bổn, càng thêm sắc bén, thậm chí bên trong ẩn ẩn có linh thức, sử dụng đảm đương nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy Trình Giao lập tức thay đổi này đem tiện tay. Tường Vân Trạch thấy Trình Giao không nghĩ nói, cũng liền không tiếp tục truy vấn. Từ nhìn thấy Trình Giao biết, hắn cũng đã biết, Trình Giao chuyện này đã không thể theo lẽ thường độ chi. Nhưng hắn vẫn là tưởng biết nhiều hơn một ít Trình Giao mấy năm nay trải qua, bởi vì hỏi, sinh viên Trình, mấy năm nay ngươi quá đến có khỏe không? Có hay không kết hôn, có hay không hài tử? Ngày hôm qua tuy rằng hai người tự cũ, nhưng này đó việc tư nhi Tưởng Vân Trạch còn không có tới kịp hỏi. Nghe vậy, Trình Giao đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới cười trả lời, ta quá thích đáng nhiên có thể, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng là có thể biết. Đến nỗi kết hôn, đương nhiên không có, kia với ta mà nói là không có khả năng, người tu hành sợ nhất có vướng bận, ít nhất ta nơi này là cái dạng này. Càng không có hài tử. Tưởng Vân Trạch tâm ý, nàng đã minh bạch, mà đối phương hiện tại ý tưởng, nàng cũng có điều ngộ. Nghe xong Trình Giao nói, Tưởng Vân Trạch trong lòng căng thẳng, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi về sau còn sẽ đi địa phương khác sao? Ngay sau đó, Tưởng Vân Trạch lại hỏi. Trình Giao thật sâu mà nhìn Tưởng Vân Trạch liếc mắt một cái, sau đó trả lời, hẳn là sẽ, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, tạm thời sẽ không rời đi Tưởng ra. Đến nỗi khi nào sẽ rời đi, cái này Trình Giao nói không chừng. Tốt xấu đối phương rõ ràng chính xác tìm kiếm chính mình 50 năm sau, nói không cảm động, đó là giả. Nhân sinh có thể có mấy cái 50 năm, mệnh đoạn có lẽ liền một cái đều sống không đến, mà Tưởng Vân Trạch lại là thật thật tại tại đợi 50 năm, trong lúc cũng không có kết hôn, càng không có hài tử. Nhưng phàm là cái nữ nhân, đều sẽ cảm động đến rối tinh rối mù. Mặc dù là ý chí sắt đá Trình Giao, cũng là như thế. Chỉ tiếc, nàng cùng Tưởng Vân Trạch không thể nào. Bởi vậy, cũng chỉ có thể đáp ứng đối phương ở hữu hạn thời gian, nhiều bồi bồi đối phương. Tốt xấu làm đối phương nhiều lưu điểm về nàng hồi ức, bằng không đối Tưởng Vân Trạch tới nói, thật sự là quá mức bi thương. Quả nhiên Tưởng Vân Trạch vừa nghe cái này, nét mặt biểu lộ một nụ cười rạng rỡ. Trình Giao, cảm ơn ngươi. Ta thực vui vẻ. Lúc này Tưởng Vân Trạch cũng không gọi sinh viên Trình, mà là trực tiếp hô Trình Giao tên, cái này làm hắn thần hồn điên đảo, đêm không thể ngủ, tưởng niệm 50 năm tên. Giờ này khắc này, Tưởng Vân Trạch niệm ra tên này, đặc biệt ôn nhu lưu luyến. Trình Giao có điểm bị Tưởng Vân Trạch cực nóng ánh mắt năng đến. Nàng ý thức được còn như vậy tiếp tục đi xuống đối nàng bất lợi, vì thế lập tức nói sang chuyện khác. Người đem vương tới, ta có cái thứ tốt cho người xem. Tưởng Vân Trạch không hiểu ra sao, cái gì thứ tốt. Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn mà vươn tay. Trình Giao nhìn trước mắt này song nhăn mèo nhèo tay, trong lòng hơi có chút xúc động, bất quá nàng thực mau đều áp xuống này đó tạp niệm. Nàng từ trong túi móc ra một khai màu sắc rực rỡ đá thủy tinh đầu đặt ở Tưởng Vân Trạch trong tay, ngươi cầm, nhắm mắt dụng tâm đi cảm ứng này tảng đá. Tưởng Vân Trạch một chán dấu chấm hỏi, bất quá vẫn là nhắm hai mắt lại dụng tâm đi cảm ứng. Giây lát lúc sau, đá thủy tinh trên đầu phát ra lóa mắt lang quang. Trình Giao hô hấp cứng lại, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại. Mà Tưởng Vân Trạch cũng cảm nhận được này trận quan mang, lúc này mở mắt. Dùng ánh mắt dò hỏi Trình Giao, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Nhưng mà Trình Giao xác thật dùng tràn ngập tiếc nuối lời nói, đây là đáng tiếc, nguyên lai ngươi là chỉ một thủy linh căn. Chỉ một linh căn vốn dĩ thiếu chi lại thiếu, chỉ một thủy linh căn nam tu sĩ càng là thiếu càng thêm thiếu. Trình Giao vì Tưởng Vân Trạch đáng tiếc, nếu là ở tu chân một thế giới, Tưởng Vân Trạch này đơn linh căn thiên tài, sẽ lọt vào các đại môn phái tranh đoạt. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Tưởng Vân Trạch. Ai, Trình Giao tại nội tâm thật sâu mà thở dài một hơi. Năm đó nàng cũng không có muốn thu vào. Duy nhất chắc quá tư chất, cũng chỉ có Dư Nhị Nha. Nhưng mà Dư Nhị Nha lại là cái không có tư chất, sau lại càng là phản bội nàng. Nếu là năm đó nàng cấp Tưởng Vân Trạch chắc tư chất thật tốt, nếu không hiện tại Tưởng Vân Trạch hiện tại nhân sinh, hoàn toàn sẽ không giống nhau. Cái gì đáng tiếc không đáng tiếc? Còn có, cái gì là chỉ một thủy linh căn? Tưởng Vân Trạch cảm thấy chính mình có lẽ theo không kịp người trẻ tuổi thời đại nện bước, bằng không vì sao Trình Giao nói mỗi một chữ hắn đều nhận thức, chính là tổ hợp ở bên nhau. Hắn lại nghe không rõ. Trình Giao nghiêng đầu suy nghĩ một lát, liền nói, ta ý tứ là, nếu là ta sớm một chút phát hiện ngươi có thể là chỉ một thủy linh căn, ta là có thể đem công pháp truyền cho ngươi, như vậy ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau tu luyện. Chẳng sợ nàng cũng không có phi thường thích hợp chỉ một thủy linh căn tu luyện công pháp, nhưng lui mà cầu tiếp theo nói, cũng là có mấy bộ công pháp. Nhưng mà hiện tại nói cái gì đều đã xong rồi. Tường Vân Trạch đã phí thời gian hơn phân nửa đời, hiện tại cho dù là hậu kỳ hăng hái, cũng thành không được cái gì khí hậu. Tường Vân Trạch lúc này là nghe minh bạch hắn đại kinh thất sắc. Cái gì? Ngươi nói ta có tu luyện tư chất. Nguyên lai ta cũng có thể cùng ngươi giống nhau. Không có cùng Trình Giao ở bên nhau, đây là Tưởng Vân Trạch nhất tiếc nuối sự. Hiện tại lại cho hắn biết, hắn nguyên lai có thể cùng Trình Giao giống nhau, cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào không hối hận. Chương 96. Nhưng mà, hiện tại là nói cái gì đều chậm. Chuyện này, Tưởng Vân Trạch cũng oán không được Trình Giao, năm đó Trình Giao phỏng trừng cũng là vừa được đến tu luyện công pháp, chính mình cũng là như lọt vào trong sương mù. Lại nói năm đó hắn cùng Gia Gia ở Trung Bò, người nhiều mắt tạp, kỳ thật ngầm liền không nhiều ít tiếp xúc. Ai, Tưởng Vân Trạch trầm trọng mà thở dài một hơi, đây đều là mệnh nột. Kỳ thật ngươi hiện tại cũng có thể tu luyện, chỉ là hiệu quả không có tuổi trẻ khi như vậy hảo. Nếu là tiến triển thuận lợi, ít nhất có thể làm ngươi thoạt nhìn càng tuổi trẻ một ít, thân thể cũng tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này là ở tiến triển thuận lợi tiền đề hạ. Nếu là Tưởng Vân Trạch vô pháp khiến cho nhập thể, kia nói cái gì cũng chưa dùng. Mặc dù là tới rồi luyện khí một tầng, cũng gần là so lúc trước tuổi trẻ một ít thôi. Rốt cuộc toàn bộ luyện khí kỳ thọ mệnh cũng liền 200 năm sau. Tưởng Vân Trạch nghe xong Trình Giao nói, nháy mắt đại hỉ. Hắn nơi nào lo lắng cái gì thuận lợi không thuận lợi, hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một, đó chính là hắn cũng có thể biến tuổi trẻ. Hắn mới không cần chính mình đứng ở Trình Giao bên người, là ra ra cùng cháu gái nhi quan hệ. Cho dù là trung niên người, kia cũng so hiện tại tốt hơn quá nhiều. Dù sao Tưởng Vân Trạch là tâm động, hoàn toàn tâm động. Trình Giao, ngươi dạy ta như thế nào tu luyện đi, ta sẽ thực nỗ lực. Tưởng Vân Trạch gấp không chờ nổi. Đã có cái này cơ duyên, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc được. Bằng không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Trình Giao nhìn Tưởng Vân Trạch bức thiết ánh mắt, tâm niệm vừa chuyển, liền minh bạch Tưởng Vân Trạch ý tưởng. Hảo, ta dạy cho ngươi. Tưởng Vân Trạch cũng coi như là nàng giúp quá đám kia người bên trong nhân phẩm tương đối không tồi, huống chi hắn còn. Trình Giao nguyện ý cho hắn cơ hội này, đặc biệt hiện tại vẫn là tận thế, Tưởng Vân Trạch tu luyện tốt xấu có thể có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Nàng không có khả năng vẫn luôn đi theo Tưởng Vân Trạch bên người, nàng kế tiếp còn có mặt khác càng chuyện quan trọng phải làm. Nàng trong lòng có nhất định ý tưởng, về sau nàng có lẽ sẽ có rất nhiều đồ đệ, đến lúc đó sợ một chốc liền không rảnh lo Tưởng Vân Trạch. Sấn hiện tại có rảnh, có thể nhiều giáo điểm liền nhiều giáo điểm. Lập tức Trình Giao liền từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ còn tính thích hợp Tưởng Vân Trạch tu luyện công pháp. Cái này ngọc giả ngươi phóng tới cái chán, làm sao nỗ lực đi cảm thụ nó, liền cùng vừa rồi giống nhau. Trình Giao ý bảo. Tưởng Vân Trạch nhìn đến Trình Giao cùng biến ma thuật dường như trống rỗng lấy ra đồ vật, trợn mắt há hốc mồm. Này, đây là chỗ nào tới? Trình Giao cười cười, nếu đã tính toán giáo Tưởng Vân Trạch công pháp, kia có một số việc cũng liền không cần gạt. Kỳ thật ta phải đến tu luyện biện pháp. Chính là tu tiên biện pháp. Đối, không sai, không cần hoài nghi, cùng loại với tiểu thuyết điện ảnh kịch cái loại này. Cũng đúng là bởi vì ta tu luyện thành công, cho nên ta mới có thể bảo trì dung nhan bất lão. Trình Giao kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Tưởng Vân Trạch giới thiệu một ít tu tiên sự tình, lại nói một ít trong đó những việc cần chú ý. Nguyên lai, ngươi ngần ấy năm vẫn luôn ở tu luyện. Khó trách vô luận xuất hiện ở bên người nàng nam nhân là hảo vẫn là hư, nàng một mực đều không tiếp thu. Đúng vậy. Đổi vị tự hỏi một chút. Nếu chính mình còn năm nếu 18, xinh đẹp như hoa, mà trượng phu lại tóc trắng xóa, dựa vào xe lăn đi đường, ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Càng đừng nói về sau còn phải tóc đen người đưa đầu bạc người. Còn không bằng ngay từ đầu liền không có quá. Như thế, Tưởng Vân Trạch cuối cùng là minh bạch Trình Giao lúc trước ý tưởng. Ta là ngươi cái thứ nhất giáo người sao? Đột nhiên Tưởng Vân Trạch hỏi. Trình Giao nghi hoặc mà ngẩng đầu, thật đúng là không sai, ngươi là cái thứ nhất. Bất quá ta phía trước cũng thu quá một cái đệ tử ký danh, tính, không đề cập tới cũng thế. Một cái phản bội nàng người mà thôi, không có gì hảo đề. Nhưng mà Tưởng Vân Trạch lại là bắt được trong đó từ ngữ mấu chốt, ngươi có một cái đệ tử ký danh. Là ai? Ta như thế nào không điều tra ra ai cùng ngươi quan hệ thân cận? Phải biết rằng năm đó Trình Giao mất tích, bọn họ cũng trở lại kinh thị lúc sau, nhưng không thiếu phái người truy tra Trình Giao rơi xuống. Kết quả liền cùng Trình Giao quan hệ thân cận điểm người đều tìm không ra tới, Trình Giao lại là khi nào tìm đệ tử ký danh. Nghe vậy, Trình Giao nhịn không được cười. Ngươi không biết sự tình, nhiều đi. Hảo, không nói cái này, ngươi muốn làm ta đồ đệ sao? Trình Giao chuyện vừa chuyển, hỏi. Tưởng Vân Trạch vội vàng lắc đầu, không không không, ta không nghĩ đương ngươi đồ đệ. Làm Trình Giao đồ đệ, kia đã có thể có thầy trò chi danh, về sau lại mơ ước nhân ra, chính là đại bất kính. Trình Giao tươi cười lớn hơn nữa, trêu ghẹo nói, ta liền biết ngươi không muốn. Chờ hạ ta cấp Tưởng Niệm Trình cùng Trương Thiên Thành bọn họ mấy cái thí nghiệm một chút, xem bọn hắn có hay không linh căn, nếu là có lời nói, ta liền nhận lấy mẹ nó đương đệ tử. Tưởng Vân Trạch. Nếu là thu con của hắn đương đồ đệ, Tưởng Vân Trạch chạy nhanh hướng tốt phương diện tưởng, ít nhất chính mình cùng Trình Giao quan hệ càng thêm thân mật không phải. Trình Giao nói làm liền làm, trực tiếp xuống lầu hô mấy người đi lên. Đại Lao kêu chúng ta đi lên là có chuyện gì như sao? Hoặc bắt Trương Thiên Thành cái thứ nhất hỏi. Kêu các ngươi đi lên, đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói. Kế tiếp, Trình Giao như thế như vậy, như vậy như thế, đem sự tình nói một lần, sau đó có làm đại gia hỏa vươn tay tinh tế đi cảm thụ chắc linh thạch. Nói đến, Trình Giao lúc trước là không có chắc linh thạch, cái này vẫn là nàng chính mình làm giản dị bản chắc linh thạch. Kết quả làm nàng kinh hãi. Bốn người bên trong, thế nhưng các đều có linh căn. Hơn nữa Tưởng Vân Trạch, đó chính là tưởng ra năm người đều có linh căn, đều có thể tu luyện. Bất quá Tưởng Niệm Trình cùng Trương Thiên Thành này liền cá nhân là song linh căn, liền cái bảo tiêu một cái tứ linh căn, một cái ngũ linh căn. Tư chất là kém một chút nhi, nhưng so không có linh căn phàm nhân muốn tốt hơn không biết nhiều ít. Ít nhất có thể dẫn khí nhập thể, bước lên tu tiên chi lộ. Tốt xấu ở cái này mà thế, cũng có thể đủ có tự bảo vệ mình chi lực. Trình Giao căn cứ bọn họ từng người linh căn, chọn lựa phân biệt thích hợp bọn họ công pháp. Về sau các ngươi chính là ta đồ đệ, Tưởng Vân Trạch là đại sư huynh, Trương Thiên Thành là nhị sư huynh. Lại thấy Trương Vĩ cùng Mai Tiểu Binh vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Trình Giao bên miệng nói lại nuốt trở vào, Trương Vĩ là tam sư huynh, Mai Tiểu Binh là tiểu sư đệ. Tư chất thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa đi. Dù sao về sau cũng ít không được bọn họ hai người như vậy. Đơn giản cũng chẳng phân biệt cái gì ba bảy loại, trực tiếp nói nhập là một. Đến lúc đó đại gia hỏa dựa theo năng lực nói chuyện chính là. Trình Giao thấy mọi người tất cả đều ngốc đứng ở tại chỗ, liền mở miệng bãi nổi lên sư phó phổ, còn thất thần làm gì. Chạy nhanh tam quỳ chín bái, hành bái sư lễ A. Ta và các ngươi nói, không có đạo trình tự này, các ngươi nhưng không tính ta đồ đệ. Mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu. Vẫn là Mai Tiểu Binh tức thời, lập tức quỳ xuống học phim truyền hình bộ dáng lễ bái, lại đổ nước trà, thỉnh sư phó uống trà. Trình Giao cười tủm tỉm mà tiếp nhận bát trà uống một ngụm trà, ngoan, đây là sư phó cho ngươi lễ gặp mặt. Dứt lời, Trình Giao bàn tay tung bay, lập tức trong tay nhiều một cái tiểu túi tiền giống nhau đồ vật. Mai Tiểu Binh không hiểu ra sao, nhìn này nương khí hề hề tiểu túi tiền, tâm nói này rốt cuộc là gì. Bất quá mặc dù là không biết thứ này cụ thể tác dụng, nhưng cũng biết có thể làm sư phó cấp ra tới đồ vật, tuyệt đối là thứ tốt. Vì thế hắn lập tức tạm nhận lấy. Mai Tiểu Binh này một thành, đại gia hỏa đều ngồi không yên. Ai không nghĩ trường sinh bất lão, có được vô thượng lực lượng. Kế tiếp là Trương Vĩ, nhưng mà là Trương Thiên Thành, cuối cùng là Tưởng Niệm Trình. Trình Giao đối xử bình đẳng, mỗi người đều cho một cái túi tiền túi chữ vật. Này túi tiền ở tu chân một thế giới tên là túi chữ vật, bên trong ước chừng có 10 mét khối không gian, chờ các ngươi khiến cho nhập thể. Liền có thể sử dụng. Bên trong cũng không phải trống không, ta thả một ít linh thạch, còn có đan dược ở bên trong. Hy vọng các ngươi có thể sớm một chút mở ra. Đa tạ sư phó. Mấy người lúc này cũng tìm được một ít cảm giác, trực tiếp chiếu phim truyền hình bên trong bộ dáng tới bái. Còn đừng nói, Trình Giao xem mấy người này khá biết điều, trong lòng còn rất vừa lòng. Thu xong rồi đồ, Trình Giao quay đầu lại nói lên hiện tại bên ngoài tình huống. Lần này tận thế, ta hoài nghi cùng tu chân một thế giới tà tu có quan hệ. Vô cùng có khả năng là có tà tu dùng tà ác biện pháp, dùng người sống dưỡng linh thạch, lấy cung tu luyện. Trình Giao đem chính mình suy đoán nói một bên, khiến cho mọi người khiếp sợ. Cái gì, trận này tận thế, thế nhưng là nhân vi. Lương tâm thật là đại đại tích hư. Không được, chúng ta đến cùng nhau phản kháng cái kia đại vai ác. Kế tiếp, Trình Giao lại nói chính mình tương lai tính toán, các ngươi tưởng ra nếu có thể đuổi kịp mặt liên hệ thượng, ta liền đem chuyện này giao cho các ngươi. Ta tính toán ở toàn Trung Quốc trong phạm vi khai triển chắc linh thạch hoạt động. Có linh căn thu vào môn phái, không linh căn liền truyền thụ võ nghệ. Tưởng Vân Trạch cùng Tưởng Niệm Trình không có gì hảo cự tuyệt, lúc ấy liền đồng ý. Tiếp theo Trình Giao còn nói thêm, các ngươi dẫn khí nhập thể còn cần không ít dược liệu, ta phải đi ra ngoài một chuyến, thượng bên ngoài tiệm trung dược nhìn xem. Cũng làm cho các ngươi sớm ngày bắt đầu tu luyện. Mọi người nghe xong đều rất là cao hứng. Sư phó, ngài mang theo chúng ta cùng đi sao? Trương Thiên Thành dẫn đầu hỏi. Trình Giao lắc đầu, không cần, ta chính mình đi liền hảo. Có các ngươi ở, ngược lại nhiều phiên thoái. Trình Giao lời này liền kém không nói thẳng bọn họ là liên lụy người con chồng trước, Trương Thiên Thành nghe xong dù sao là có vài phần thương tâm. Trình Giao nhìn ra mọi người hứng thú không cao, bất quá Trình Giao cũng không có biện pháp. Các ngươi nếu là tưởng cùng vừa đi ra ngoài hoạt động, bước đầu tiên cần phải làm là trước dẫn khí nhập thể. Nếu là liền dẫn khí nhập thể đều làm không được, kia thật đúng là một phàm nhân. Trương Vĩ cùng Mai Tiểu Binh vừa nghe cái này, tức khắc một cái run run. Sư phó, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Trình Giao vừa lòng gật gật đầu, cũng không đi xem Tưởng Niệm Trình cùng Trương Thiên Thành sắc mặt. Chờ Trình Giao đi rồi, Trương Thiên Thành ở Tưởng Vân Trạch trong phòng, vui vẻ đến cùng ngốc tử dường như. Số phận tới, thật là trốn đều trốn không xong. Tu tiên nột, đây chính là tu tiên. Trương Thiên Thành cao hứng đến chỉ nghĩ xoay vòng vòng. Chính là lại bị Tưởng Niệm Trình bàn tay to, một phen để lại bả vai. Ngươi muốn làm gì? Trương Thiên Thành vẻ mặt bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng, hiển nhiên là có chút sợ hãi Tưởng Niệm Trình, có thể thấy được ngày thường là không thiếu bị Tưởng Niệm Trình tàn phá. Ngươi đừng tới đây a, ngươi ở lại đây, ta tìm sư phó khiếu nại ngươi. Tưởng Niệm Trình đầy mặt tươi cười, chỉ là không nghĩ thấy ngươi cao hứng như vậy mà thôi. Trương Thiên Thành cả giận nói, ngươi cái hỗn đản. Huy Khởi nắm tay liền phải đi đánh Tưởng Niệm Trình, Tưởng Niệm Trình lại há là ngồi chờ bị đánh, lập tức lắc mình né tránh. Tưởng Vân Trạch nhìn thấy hai người thêm lên đều mau 60 tuổi tuổi tác, lại như nhau khi còn nhỏ đùa giỡn chơi đùa, trong lòng nhìn cũng thật là vui mừng. Thiên Thành đứa nhỏ này mệnh khổ, cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ liền thai nạn trên không qua đời, lưu lại gia sản bị thúc bá nhóm chia cắt cái sạch sẽ. Những người này thân nhân lại không một cái nguyện ý dưỡng hắn, chỉ là mỗi tháng cấp chút tiền xong việc. Lúc ấy hắn cùng Thiên Thành cha mẹ quan hệ cũng không tệ lắm, hai nhà cũng là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn, nhà mình nhi tử cùng Thiên Thành từ nhỏ liền phải hảo. Liền thường xuyên tiếp đứa nhỏ này lại đây chơi đùa, có Niệm Trình đứa nhỏ này hỗ trợ chiếu cố, Thiên Thành mới có thể trưởng thành như vậy vô ưu vô lự tính tình. Nhìn hai đứa nhỏ tuổi trẻ lực tráng bộ dáng, Tưởng Vân Trạch không khỏi nghĩ đến, chính mình thật sự có thể tu luyện thành công, trở nên tuổi trẻ sao? Hắn đều mau 70 tuổi tuổi tác, còn có khả năng sao? Tưởng Vân Trạch trong lòng cũng có chút sợ không chuẩn. Nhưng phàm là học tập một loại tân tri thức, kia đều là từ nhỏ bắt đầu học mới hảo. Nói vậy tu luyện cũng là như thế. Bất quá nếu Trình Giao nói có thể, kia hẳn là chính là có thể. Chỉ là quá trình khẳng định muốn năm gần đây thiếu học càng thêm gian nan chút. Mà hắn cái này người già, nhất không thiếu, chính là chịu khổ nhọc. Bên này Trình Giao đi ra ngoài liền lúc sau tìm vài trong nhà hiệu thuốc, mới miễn cưỡng đem dược liệu gom đủ. Đương nhiên, này đó dược liệu chỉ là phụ trợ, chính yếu chính là nàng Linh Tuyền Thủy. Hiện tại mấy người đều không có tu vi, nàng Linh Dịch những người này là hấp thu không được, nếu không liền sẽ nổ tan xác mà chết. Bởi vậy, chỉ có thể hấp thu một ít hiệu quả yếu kém Linh Tuyền Thủy. Nhưng này đối với tu chân một giới người tới nói, cũng là thập phần không tồi bắt đầu. Khang Thành Đại học. Từ tang thi bùng nổ sau, người nhiều có chen chúc trường học, xem như tao ương. Đặc biệt là ký túc xá. Một gian mấy cái bình phương căn nhà nhỏ, ở 6 cá nhân. Trường học ký túc xá trước sau tổng cộng có hơn 20 đống. Mỗi đống đều là 20 mấy tầng, một tầng ước chừng là 30 tới gian ký túc xá. Thẩm Vân Nam mấy cái đang ở chính mình trong ký túc xá đầu run bần bật. Trương Khiết, chúng ta vẫn luôn tránh ở trong ký túc xá đầu không phải biện pháp. Hiện tại chúng ta là còn có một ít ăn, chính là ăn nếu là đã không có đâu. Bên ngoài nơi nơi đều là ăn người cấp trên, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị cắn được, lúc sau liền sẽ biến thành tang thi đồng loại. Trương Khiết trong lòng có chút khó chịu, ta cũng biết này không phải biện pháp, nhưng hiện tại không phải không có mặt khác biện pháp sao. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Tin tưởng giải phóng quân thúc thúc thực mau liền sẽ tới cứu chúng ta. Ta tưởng chúng ta chỉ cần nhiều nhẫn mại mấy ngày thì tốt rồi. Chỉ tiếc chúng ta không giống đối diện giao đại, mỗi cái ký túc xá đều có độc lập phòng vệ sinh. Bằng không chúng ta chỉ bằng vào thủy, đều có thể căng tốt nhất nhiều ngày. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, các nàng ký túc xá có máy lọc nước. Trừ bỏ máy lọc nước thượng kia số nước, còn có một thùng dự phòng không hủy đi phong. Chỉ bằng vào này đó thủy, đảo cũng có thể ai thượng rất nhiều ngày. Bất quá muốn rửa mặt gì đó, liền không cần suy nghĩ, này đó thủy chỉ có thể dùng để uống. Chính là chúng ta đồ ăn không nhiều lắm, cũng đều là chút không đỉnh đói, phòng trừng cũng chỉ có thể căng cái 2-3 thiên. Ta cảm thấy chúng ta hay là nên đi ra ngoài, ít nhất nhiều lộng điểm ăn. Sự tình phát sinh thời điểm, trong ký túc xá không phải tất cả mọi người ở. Bởi vì là nguyên đán, trong ký túc xá có bạn trai người đều đi ra ngoài chơi, không có bạn trai cũng đi theo bạn tốt cùng nhau. Trong ký túc xá chỉ còn lại có Trương Khiết cùng Thẩm Vân Nam hai người. Hiện tại đã xảy ra loại sự tình này, cũng chỉ có thể hai người thương lượng tới. Ngươi không sợ bên ngoài vài thứ kia? Trương Khiết nghiêng đầu xem Lan Thẩm Vân Nam liếc mắt một cái. Ngươi không sợ, ta là sợ. Dù sao ta là không ra đi. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Lại nói nơi này là kinh thị, chỉ cần chờ thượng mấy ngày, liền nhất định sẽ chờ đến cứu viện. Nếu như thế, kia còn mạo như vậy nguy hiểm lớn làm gì? Tìm đường chết nột. Dù sao nàng là không ra đi, kiên quyết không ra đi. Thẩm Vân Nam nghe xong cũng là không thể nề hà. Kỳ thật Trương Khiết nói cũng có đạo lý, tốt xấu ở trong ký túc xá tạm thời còn không lo ăn uống, bên ngoài nhưng nơi nơi đều có ăn người quái vật. Mặc dù là muốn đi ra ngoài, kia cũng muốn chờ đạn tận lương tuyệt mới được. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là Thẩm Vân Nam một người không dám đi ra ngoài. Vì thế hai người liền chỉ có thể tiếp tục co đầu rút cổ ở trong ký túc xá. Hai người bọn nàng là tạm thời không thiếu ăn uống, nhưng có người lại không phải. Kẻ tài cao gan cũng lớn, lại không ở ký túc xá tồn ăn, chỉ có thể lấy mệnh đua. Bất quá như vậy, đều là nam sinh chiếm đa số. Hách Phong chính là như vậy. Bọn họ ký túc xá mặt khác nam sinh đều đi ra ngoài tìm hoan mua vui đi, liền thừa hắn một cái độc thân cẩu lưu thủ ký túc xá. Kết quả, bi kịch đã xảy ra. Hắn các bạn cùng phòng một cái đều không có trở về. Hắn phiên biến các bạn cùng phòng tôn lượng, kết quả tự tìm đến tam bao mì gói, còn có mấy vại coca, cũng một túi hạt dưa. Mà này đó tại đây hai ngày chung, tất cả đều bị Hách Phong cấp tạo cái không còn một mảnh. Hôm nay cơm trưa chỉ ăn một chút mì gói cặn bã, Hách Phong 1m8 đại tiểu hòa tử, hiện tại đói đến bụng là thầm thì thẳng tê. Không được, ta không thể ở ký túc xá chờ chết, ta đi ra ngoài sớm ăn, bằng không không bị tang thi cấp ăn, ta cũng đến đói chết. No ma quỷ cùng đói chết quỷ chi gian, ta tình nguyện làm một cái no ma quỷ. Hách Phong ký túc xá ở lầu 2, hắn đứng ở trên ban công là có thể thấy bên ngoài tình cảnh. Bên ngoài linh tính có mấy chỉ tang thi ở du đãng, trên mặt đất có thật nhiều vết máu cũng phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt khối, xem đến Hách Phong từng đợt phạm ghê tởm. Nhưng hắn chỉ có thể thói quen, sau khi ra ngoài tình cảnh, chỉ biết so hiện tại nhìn càng thêm kinh tâm động phách. Hách Phong không tính toán đi cách vách người khác ký túc xá phiên ăn cách vách ký túc xá lúc trước truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, không cần xem liền biết, đều biến thành tang thi. Lại còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó chính là hắn không có chìa khóa. Đơn giản không bằng trực tiếp đi ra ngoài. Nhà ăn là không thể đi. Tang thi bùng nổ thời điểm, vừa lúc là cơm chiều thời gian. Hắn nếu là đi nhà ăn tìm ăn, kia nhất định chính là dê vào miệng cọp, tự động chịu chết. Hách Phong nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc lấy định rồi chủ ý. Hắn này đóng ký túc xá vừa lúc dựa vào trường học tường vây bên kia ngày thường cũng hiếm khi có người. Lại qua đi chính là một nhà siêu thị. Hách Phong cũng không nghĩ tới đi địa phương. Hắn chỉ hy vọng chính mình có thể từ siêu thị dọn một chút ăn trở về. Thân ở kinh thị, hắn cũng minh bạch tại chỗ là an toàn nhất. Cứu viện tiến đến, chỉ là vẫn là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hách Phong đem lộ tuyến nghiên cứu, lại dùng trong ký túc xá chỉ có tài liệu cho chính mình làm một bộ giản dị phòng hộ phục, như thế mới bỏ ra ngoài cửa sổ. Thật cẩn thận hạ lâu. Chờ đến Hách Phong một đường kinh tâm động phách, cựu tử nhất sinh đi tới tiểu siêu thị, lại không tưởng ở siêu thị bên trong gặp một đại mỹ nữ. Cái này đại mỹ nữ trên người một chút hoen ố đều không có, tựa hồ tận thế ngay từ đầu, liền vẫn luôn ở siêu thị bên trong. Mỹ nữ, cảm ơn ngươi. Hách Phong đóng lại siêu thị đại môn, lập tức cùng đối phương đạo tạ. Bởi vì cửa này, là đối phương thấy hắn mới khai, hắn đương nhiên muốn cùng người cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi nghĩ muốn cái gì liền chính mình chọn đi. Mỹ nữ, cũng chính là Trình Giao mở miệng nói. Hách Phong vừa nghe trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mỹ nữ ngươi thật là một cái người tốt. Ta đây liền không khách khí, ta hôm nay đều đói bụng cả ngày, trước ngực đều dán tới rồi phía sau lưng. Hách Phong nhất thượng lời nói không ngừng, trên tay càng là không ngừng, trực tiếp chọn vài khối chocolate, còn có lô đùi gà gì hướng trong miệng tắc. Đợi cho ăn đến 7-8 phần no, lúc này mới dừng lại ăn ngấu nghiến tư thế. Mỹ nữ, ngượng ngùng, làm ngươi chê cười. Không đáng ngại, đói bụng tư vị, ta hiểu. Chính Giao đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhớ năm đó, nàng cũng là quá bụng người. Cho nên phi thường lý giải trước mắt người. Hách Phong nghe đối phương nói như vậy, càng thêm ngượng ngùng. Đúng rồi, mỹ nữ ngươi là đối diện kia sở đại học học sinh sao? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi? Hách Phong xem đối phương tuổi tác, tuyệt đối đối phương so với chính mình còn muốn tiểu thượng một chút, nếu đối phương cũng là chính mình trong trường học, phỏng chừng là năm nay tiếng lòng. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút không đúng. Năm nay tân sinh bên trong, nếu là có như vậy xinh đẹp, đã sớm thành giáo hoa mới là... Sao có thể một chút tên tuổi đều không có? Nháy mắt, Hách Phong phủ định chính mình suy đoán, cảm thấy Trình Giao không phải chính mình bạn cùng trường. Quả nhiên, kế tiếp đối phương giới thiệu, chứng minh rồi hắn suy đoán là đúng. Ta không phải các ngươi trường học, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, lấy chút ăn mà thôi. Thường ra tuy rằng là nhà có tiền, nhưng không nhiều ít tổn lương. Hai ngày này cũng đều họa họa đến kém không đọc. Lộng đồ vật nàng nhất phương tiện, nàng tự nhiên muốn thu xếp. Nguyên lai ngươi cũng là tìm ăn, anh hùng ý kiến giống nhau. Đúng rồi mỹ nữ, ngươi biết khi nào sẽ có thể cứu chữa viện sao? Trong trường học chờ thật sự là quá nóng lòng. Trình Giao lắc đầu, này ta thật không biết. Nghe vậy, Hách Phong có chút thất vọng. Ai? Than cái gì khí? Trình Giao hỏi. Ta chính là thở dài chính mình có thể kiên trì nhiều ít thiên, ta hôm nay có thể dựa vận khí ra tới, về sau đã có thể không tốt như vậy vận khí. Vậy ngươi có thể sẽ không đi à, thủ cái này siêu thị, không cũng khá tốt. Có ăn có uống, cái gì đều không cần sầu. Đương nhiên, cũng không phải cái gì đều không cần sầu, chỉ cần nhìn không cần bị tang thi vọt vào tới, hoặc là kẻ xấu tiến vào liền hảo. Thế nào cũng so ở bên ngoài cường. Trình Giao lời này, nhưng thật ra kịp thời nhắc nhở Hách Phong. Hách Phong một phách đầu mình. Ta thật là choáng váng, có như vậy một tòa kim sơn không cần, thế nhưng còn nghĩ hồi ký túc xá. Thật là niệm thư niệm choáng váng. Đều do ta ba mẹ, ta liền nói không nghĩ học cái gì kế toán tài chính, kết quả ta ba mẹ phi nói cái này công tác ổn định, là bắt sát. Hại ta không thể làm ta nhiệt tình yêu thương đầu bếp ngành sản xuất. Nói vô tâm, nghe cố ý. Trình Giao mày vừa nhấc, ngươi thực am hiểu nấu cơm. Nói thật ra, Trình Giao bên kia thật đúng là lại như vậy một người. Bọn họ một đám người, tất cả đều muốn tu luyện, nấu cơm chuyện này, thật đúng là không dành lo. Sắc thật yêu cầu tìm một cái sẽ nấu cơm dám việc vặt vách nhi. Nói lên chính mình am hiểu lĩnh vực, Hách Phong đôi mắt lập tức sáng. Kia cũng không phải là, ta nấu cơm thực hảo, vốn dĩ ta muốn đi Tân Đông Phương, đáng tiếc ta ba mẹ không cho, chúng ta chủ nhiệm lớp cũng không cho, nói là đi cái gì Tân Đông Phương, hoàn toàn là lãng phí ta hảo thành tích. Nói thật, lúc ấy ba mẹ nói thật sự không dễ nghe. Nếu là đi Tân Đông Phương, khiến cho hắn bỏ học đi làm công. Mà lao sư cũng chảo phúng hắn rõ ràng có thể tốt nhất trường học, một hai phải đi cái gì trường dạy nghề. Lúc ấy hắn tâm đều lạnh. Hắn một cái mới mười mấy tuổi vị thành niên hài tử, nếu thật sự bị cha mẹ đuổi ra đi, như thế nào nuôi sống chính mình. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, ấn hắn ba mẹ an bài chiêu số đi, chỉ là trong lòng luôn có một cổ tử không cam lòng, vứt đi không được. Trình Giao nghe xong lời này, tâm nói đứa nhỏ này có thể nói loại này lời nói, có lẽ không phải khoác lác, mà là có thật bản lĩnh. Ân, có lẽ tưởng ra đầu bếp có. Chương 97. Nếu ngươi chủ nghệ thật sự không tồi, ta chỗ đó còn thiếu một cái nấu cơm quét tức vệ sinh. Đúng rồi, ngươi muốn hay không về nhà? Trước mắt người này cha mẹ khỏe mạnh, nhưng điểm xấu Mai Tiểu Bình cùng Trương Vĩ, không có vướng bận. Hách Phong vừa nghe Trình Giao nói, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn gãi gãi chính mình cái óc, mỹ nữ, ngươi đây là ý gì? Nếu là hắn không có nghe lầm nói, đối phương đây là muốn làm hắn đương bảo mẫu, làm a di. Nhưng hắn một đại nam nhân, làm quét rác nấu cơm, quét tước vệ sinh việc có phải hay không có điểm quá yếu. Nói nữa, hắn tuy rằng sinh khí ba mẹ không cho hắn làm thích làm sự tình, nhưng này cũng không đại biểu muốn vứt bỏ bọn họ nột. Không đợi Trình Giao trả lời, chính hắn tiếp tục nói, nhà ta ở phương Nam, nơi này là kinh thị, cách xa vạn dặm, nếu là có phi cơ nói, nhưng thật ra còn hảo, một ngày liền đến, chính là hiện tại bên ngoài như vậy loạn. Thượng chỗ nào ngồi máy bay đi. Nói lên cái này, Hách Phong ngữ khí trở nên trầm trọng. Bên ngoài liền lái xe người cũng chưa mấy cái, phi cơ, đừng có nằm ngộng. Trình Giao cũng là lắc đầu. Nói cách khác, ngươi tạm thời không có địa phương an thân. Như vậy, ngươi có thể đi trước ta bên kia làm việc, ta bao ăn bao ở, chờ đến về sau bên ngoài yên ổn rất nhiều, ngươi có thể rời đi. Quét tước vệ sinh kỳ thật nhưng thật ra còn hảo, nàng một cái pháp thuật là có thể làm cho sạch sẽ, duy độc này nấu cơm phiền toái chút. Mặc dù là nàng hiện tại đã đến trúc cơ kỳ, nhưng thường thường vẫn là muốn bảo thực, trừ phi nàng ăn tích cốc đan. Chính là bế quan 50 năm, nàng tích cốc đan chữ hàng đã tiêu hao đến thất thất bát bát, ngay cả nguyên vật liệu cũng đều làm nàng luyện cái không còn một mảnh. Hiện tại, nàng tạm thời còn không có biện pháp không ăn không uống. Trừ phi nàng đột phá đến kim đan kỳ, nhưng này còn xa. Mỹ nữ, ngươi không lấy ta trêu đùa đi. Hách Phong có chút không xác định, bên ngoài như vậy loạn. Mỹ nữ không phải cũng là tại đây tiểu siêu thị bên trong tị nạn. Liên này tiểu siêu thị, chẳng lẽ còn muốn hắn giặt quần áo nấu cơm hầu hạ không thành. Hách Phong cảm thấy, đối phương là lấy chính mình trêu đùa. Trình Giao vừa thấy đối phương biểu tình, liền biết đối phương đây là không tin. Ta bất quá là tiến vào nghỉ chân một chút mà thôi, cũng không ở nơi này. Trình Giao giải thích nói, còn có, ta họ Trình, ngươi đâu? Đã có ý đồ, Trình Giao đương nhiên muốn hỏi đối phương tên. Nghe vậy Hách Phong sửng sốt. Ta kêu Hách Phong. Được rồi, Hách Phong, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Hách Phong Tâm nói nếu là gác ngày thường, đống nhiên xuất hiện như vậy một đại mỹ nữ mời hắn nhà trên đi, hắn đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng hiện tại, bên ngoài như vậy đáng sợ, kém cỏi nhất tình huống tựa hồ cũng chỉ là bị tang thi ăn luôn mà thôi, giống như cũng không có gì rất sợ hãi. Trầm tư sau một lát, Hách Phong cảm thấy chính mình vẫn là đến đánh cuộc một phen. Một người kế đoạn, hai người kế trường. Thế nào cũng so với hắn một người cường chút. Vì thế hắn gật gật đầu, nguyện ý. Trình Giao rốt cuộc nghe được muốn trả lời, lộ ra một cái mỉm cười, kêu hành, ngươi ăn uống no đủ không? Hách Phong sờ sờ chính mình bụng, gật gật đầu. Thấy thế, Trình Giao trực tiếp cầm lấy đặt ở bên chân kiếm, đứng dậy đi phía trước đi. Hách Phong lúc này mới thấy rõ ràng, vẫn luôn đặt ở đối phương bên chân, không phải cái gì gậy gỗ, mà là kiếm. Thời buổi này còn có người dùng ngoạn ý như này. Hách Phong theo bản năng tưởng. Tựa hồ khảm đao còn tương đối thường thấy, kiếm ngoạn ý như này người bình thường cũng sẽ không chơi. Nhưng xem đối phương tư thế, tựa hồ là cái thuần thủ công. Nháy mắt, Hách Phong đáy lòng dâng lên một mạt nghi hoặc. Tâm nói người này rốt cuộc cái gì địa vị, liền này vài bước lộ tư thái, tựa hồ đi ra ngoài liền đi theo trong nhà đi dạo giống nhau. Trình Giao thấy Hách Phong ngồi ở nơi xa phát ngốc, hô, còn không đuổi kịp. Hách Phong một cái run run, chạy nhanh từ trên mặt đất bỏ dậy. Mỹ nữ, bên ngoài tất cả đều là tăng thi, ngươi nên sẽ không dùng ngươi kiếm một đường giết qua đi thôi. Hách Phong lời này, tràn đầy không tin. Trình Giao nghiêng đầu nhìn Hách Phong liếc mắt một cái, khen nói, ngươi còn rất thông minh. Hách Phong. Không phải, hắn như thế nào cảm thấy trước mắt mỹ nữ ở giảng thiên phương dạ đàm. Một phen kiếm là có thể sát đi ra ngoài. Lại không phải cái gì siêu nhân. Không đúng, siêu nhân đó là nước ngoài, quốc nội chỉ có thể là tiên nhân. Lệnh Hách Phong không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng đánh bậy đánh bạ đoán đúng rồi. Trình Giao tuy rằng không phải tiên nhân, nhưng cũng cùng tiên nhân không sai biệt lắm. Ít nhất ở người thường trong mắt là cái tiên nhân. Trình Giao bấm tay niệm thần chú niệm chú, trong tay kiếm trực tiếp bay ra vỏ kiếm, rồi sau đó nhanh chóng chia ra làm chín, hợp thành một cái sát trận, nhưng phạm là tới gần tăng thi, tất cả đều bị treo cổ sạch sẽ. Một màn này, xem đến Hách Phong trợn mắt há hốc mồm. Này! Này nhất định là đang nằm mơ. Sao có thể? Hách Phong cảm thấy chính mình không phải nằm mơ, chính là hoa mắt. Khắp chính mình đùi một phen, đau đớn đánh út lại. Hắn mới cảm thấy trước mắt cảnh tượng là chân thật phát sinh. Nhưng hắn lại sợ chính mình hoa mắt nhìn lầm. Lặp lại xoa nhẹ hai mắt của mình, trước mắt lại vẫn là kia phó phi kiếm sát tang thi cảnh tượng. Giờ này khắc này, Hách Phong lúc này mới minh bạch, vì sao này một mảnh tang thi ít như vậy, hắn một cái nhược kê, cư nhiên cũng có thể hữu kinh vô hiểm mà tới siêu thị, nhưng còn không phải là bởi vì vị này cố chủ đem tang thi giết được thất thất bát bát nguyên nhân. Hách Phong nghĩ thầm, chính mình hôm nay ra cửa tuy rằng không thấy Hoàng Lịch, nhưng Hoàng Lịch thượng nhất định có cho thấy hôm nay mọi việc toàn nghi, đặc biệt là nghi đi ra ngoài. Đừng thất thần, chạy nhanh lên xe. Trình Giao lái xe môn thúc giục. Ai, này liền tới. Hách Phong cảm kích trả lời, sau đó bay nhanh chạy vội qua đi, nhanh như chớp chui vào trong xe, đóng cửa xe. Động tác hành vi nước chảy rất là nhanh chóng. Trình Giao vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng là có điểm cơ linh kính nhi. Theo sau nàng khởi động xe, xe tức khắc bay nhanh đi phía trước chạy tới. Đến nỗi dọc theo đường đi xuống lại đây tăng thi. Toàn làm kia chín đem phi kiếm chém giết đến không còn một mảnh. Ngồi trên xe Hách Phong chỉ cảm thấy chính mình là ở trong ngộng. Chờ trở lại tưởng ra biệt thự, đã là nửa giờ lúc sau. Đương nhiên, Trình Giao đi thời điểm trực tiếp bay qua đi, chẳng qua hiện tại mang theo Hách Phong, không có phương tiện dẫn người, cho nên mới lựa chọn lái xe. Thường Vân Trạch lúc này đã có thể đứng lên. Nhìn thấy Trình Giao bình an trở về, rất là cao hứng. Trình Giao! Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Tuy rằng Trình Giao mới rời đi non nửa thiên công phu, nhưng Tưởng Vân Trạch lại cảm thấy Trình Giao rời đi thật lâu thật lâu. Lâu đến hoài nghi chính mình hai ngày này trải qua, là một cái mộng đẹp. Mà đương Trình Giao lại lần nữa xuất hiện ở hắn trước mắt thời điểm, hắn mới vạn phần xác định, này hết thể đều không phải mộng. Sở hữu sự tình, đều là thật sự. Ân, ta yêu cầu đồ vật, tất cả đều mang về tới. Sư phó, cái này cũng là ngươi yêu cầu đồ vật. Trương Thiên Thành chỉ Trình Giao phía sau đi theo Hách Phong, vẻ mặt tò mò. Sư phó không phải nói đi ra ngoài tìm dược liệu sao? Như thế nào còn mang theo cá nhân trở về? Hách Phong vừa nghe lời này, tức khắc nổi giận. Ta không phải đồ vật nói xong lập tức cảm thấy chính mình nói sai, không đúng, ngươi mới không phải đồ vật. Trương Thiên Thành mừng rỡ cạc cạc cười không ngừng. Đúng vậy, ngươi không phải đồ vật, ha ha ha, ha ha ha. Hách Phong lúc này mới thấy rõ đối phương ăn mặc, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Đặc biệt còn ở tại loại này đỉnh cấp biệt thự bên trong. Hách Phong nháy mắt biến thành tiểu tức phụ, giận mà không dám nói gì. Được rồi, đừng đậu các ngươi đầu bếp, đây là ta tìm trở về đầu bếp Hách Phong, về sau phụ trách cấp chúng ta nấu cơm. Trình Giao làm đơn giản giới thiệu. Đại gia hỏa lẫn nhau nhận thức lúc sau, Hách Phong lúc này mới yên tâm phòng tuyến. Bất quá trong lòng vẫn là kỳ quái, như thế nào những người này đều kêu mỹ nữ vi sư phó. Thời buổi này còn có thu đệ tử. Nếu là mỹ nữ thu đồ đệ, có phải hay không cũng có thể thu hắn. Lúc này Hách Phong đã không rảnh lo mấy ngày nay rốt cuộc là làm gì, duy nhất một chút hắn có thể xác nhận chính là, đi theo này mấy người, an toàn tuyệt đối có bảo đảm. Hắn nấu cơm làm tốt lắm, người lại rộng rãi hoạt bát, còn thập phần cẩn mẫn, không mấy ngày công phu, liền cùng biệt thự bên trong người đánh thành một mảnh. Trình Giao hiện tại tuyệt đại đa số thời gian đều bên ngoài sát tăng thi, còn lại trở về thời gian liền chỉ điểm các đồ đệ còn có Tưởng Vân Trạch tu luyện. Thường ra, lầu 2 thư phòng. Trình Giao cùng Tưởng Vân Trạch ngồi trên mặt đất. Tưởng Vân Trạch tuổi thật sự tính thượng tuổi hạc, nếu là làm chính hắn đi sờ soạng tu luyện, sợ là cả đời cũng chưa cái gì tiến triển. Bởi vậy Trình Giao mỗi lần đều dùng chính mình linh lực đi ôn dưỡng Tưởng Vân Trạch thân thể, mấy ngày xuống dưới, Tưởng Vân Trạch là eo không toan, chân không đau, sợ thang lầu vô cùng tinh thần. Tựa như tuổi trẻ vài tuổi, vứt bỏ tạp nghiệm, tâm thần hợp nhất, đi cảm thụ những cái đó màu lam quang đoàn. Trình Giao thấy Tưởng Vân Trạch lực chú ý có chút không tập trung, chạy nhanh nhắc nhở nói. Tưởng Vân Trạch vừa nghe Trình Giao nhắc nhở, lập tức đem những cái đó tạp niệm tung ra trong óc, tập trung lực chú ý, đi cảm thụ bốn phía quang đoàn. Nay một cảm thụ, chính là ban ngày thời gian. Tuy rằng Tưởng Vân Trạch cảm thấy chính mình thân thể hảo không ít, nhưng này ban ngày xuống dưới, thân thể cũng có chút ăn không tiêu, bất quá hắn vẫn là cắn răng chống được. Trình Giao thấy tình thế không tốt, vội vàng tăng lớn linh khí đưa vào. Sau đó chỉ dẫn Tưởng Vân Trạch theo này cổ linh khí đi cảm thụ bên người thủy linh khí. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Tưởng Vân Trạch mới vừa rồi thuận lợi nắm lấy cơ hội, thành công mà dẫn khí nhập thể. Ôm thủ tâm thần, vận chuyển công pháp. Tưởng Vân Trạch bên thai truyền đến Trình Giao thanh âm. Hắn lập tức dựa theo Trình Giao nhắc nhở đi làm. Lại qua non nửa thiên thời gian, hắn mới từ cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác chung rời khỏi tới. Ta đây là dẫn khí nhập thể thành công sao? Thu công sau. Tưởng Vân Trạch có chút không xác định hỏi. Tưởng Vân Trạch như vậy tuổi, vẫn là đầu một hồi làm tu luyện, đại cô nương thượng tiểu hoa, đầu một hồi. Trình Giao không có vô nghĩa, trực tiếp chúc mừng. Chúc mừng ngươi, đã thành công dẫn khí nhập thể. Tưởng Vân Trạch tức khắc tâm tình kích động. Hắn không nghĩ tới, chính mình là mọi người bên trong trước hết dẫn khí nhập thể thành công. Trình Giao nhìn ra Tưởng Vân Trạch tiểu tâm tư, nhịn không được dội nước lã. Ngươi tuổi quá lớn, ta nếu là không đẩy một phen, ta sợ ngươi đời này đều không thể dẫn khí nhập thể. Bất quá bình thường dưới tình huống, dẫn khí nhập thể đều là yêu cầu chính mình hiểu được, nhân vi can thiệp, đối sau này tu luyện cũng không tốt. Tưởng Vân Trạch, ta đều này một phen tuổi, vẫn là trước cố trước mắt ích lợi cho thỏa đáng. Bằng không chính mình tao lão nhân, Trình Giao còn trẻ mạ mỹ, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Đến nỗi về sau sự tình, về sau lại nói. Trình Giao thấy Tưởng Vân Trạch như vậy nói, cũng liền yên tâm. Nếu là tu luyện thượng gặp được cái gì vấn đề, nhớ rõ tới tìm ta. Mấy ngày nay Trình Giao cấp không thiếu cấp mấy cái đồ đệ cùng Tưởng Vân Trạch giảng bài khai tiểu táo. Hiện tại mấy người đối tu chân một đường, cũng là xem như có hiểu biết. Chờ mấy người toàn bộ khiến cho nhập thể, nàng cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Trình Giao xuống lầu thời điểm, thấy Hách Phong đang ngồi ở trên sofa phát ngốc. Hách Phong cho tới bây giờ, còn có loại chính mình thân ở bán hàng đa cấp 3 điểm cảm giác. Những người này thế nhưng làm cái gì tu tiên nghiệp lớn. Ta tiên, tu tiên nột. Trong truyền thuyết tu tiên, trên đời này nếu thật sự có tiên nhân, kia hiện tại như thế nào còn khả năng tận thế. Bởi vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm Hách Phong là không tin, cảm thấy Trình Giao là đang lừa người. Nhưng ở chung đến càng lâu, thậm chí hắn còn quang minh chính đại mà nghe xong mấy tiết khóa lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy, sự tình có lẽ cũng không phải như hắn suy nghĩ như vậy. Làm không tốt, những người này thật sự có cái gì đứng đắn công pháp. Nay biệt thự bên trong người, mỗi người đều ở tu luyện. Hách Phong nói không tâm động thái, đó là giả. Lúc này hắn liền đang tìm tư, như thế nào mới có thể nhập Trình Giao mắt, làm Trình Giao cũng thu hắn vì đồ đệ, làm hắn cùng nhau tu luyện. Trình Giao thấy Hách Phong hiển nhiên là ở tự hỏi sự tình, liền cũng không có quấy rầy Hách Phong. Lập tức mở cửa, muốn đi ra ngoài sát tăng thi. Lộ buộc. Hách Phong lỗ tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm. Hách Phong theo bản năng ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện Trình Giao mở ra đại môn, đang muốn đi ra ngoài. Hách Phong bỗng nhiên cảm thấy có lẽ này sẽ là một cái cơ hội, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Lập tức cho chính mình cố lên cổ vũ, đứng lên nói, Trình tiểu thư, ta có một việc tưởng cùng ngài nói. Trình Giao vốn dĩ muốn bán ra đi chân, thu trở về. Nàng quay đầu lại xem Hách Phong, nghi hoặc nói, chuyện gì? Thấy Trình Giao như vậy hào phóng trực tiếp hỏi, Hách Phong ngược lại cảm thấy thật ngượng ngùng. Cái kia, ta muốn hỏi một chút ta có hay không tu luyện tư chất, ta cũng tưởng bái ngài vi sư. Nghe vậy, Trình Giao mày một trọn. Tâm nói, nguyên lai này Hách Phong cũng tâm động. Ngươi xác định ngươi cũng tưởng bái ta làm thầy. Phải biết rằng, làm ta đồ đệ, về sau chính là muốn hiếu kính ta, vị trí còn ở ngươi cha mẹ trưởng bối phía trước. Ngươi cảm thấy có thể chứ? Trình Giao lời này, tức khắc đem Hách Phong cấp khó ở. Này! Trình Giao thấy Hách Phong thế khó xử bộ dáng, nhịn không được cười nói. Được rồi, ta cũng không trêu ghẹo ngươi. Ta trước nhìn xem ngươi có hay không linh căn đi. Nói đến, Hách Phong tới nhiều thế này nhật tử, Trình Giao thật đúng là không có vì Hách Phong chắc quá tư chất. Bất quá nàng cảm thấy, Hách Phong có tư chất khả năng tính rất nhỏ. Nhưng mà, Trình Giao không nghĩ tới, vả mặt tới nhanh như vậy. Đương nàng đóng cửa lại, đem chắc linh thạch giao cho Hách Phong trong tay khi, Hách Phong trong tay chắc linh thạch, lập tức dần hiện ra bắt mắt song ánh sáng màu huy. Trình Giao trong lòng cả kinh, lại là cái song linh căn. Ngươi cái này đồ đệ, xem ra ta là thu định rồi. Trình Giao thực sự không nghĩ tới thế nhưng Hách Phong cũng có linh căn, hơn nữa vẫn là song linh căn. Hách Phong nghe vậy, đại hỉ. Thật vậy chăng? Hắn không dám tin tưởng, liên tục truy vấn. Trình Giao thấy Hách Phong kia cao hưng choáng váng bộ dáng, nhịn không được đầu hắn, ta nói đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ vẫn là nấu không thành. Hách Phong nghe thấy được khẳng định trả lời, lúc này mới đem một lòng thả lại trong bụng. Hảo, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, chờ ta trở lại liền cử hành thu đồ đệ lễ. Nói xong lúc sau, Trình Giao nhịn không được lại bỏ thêm một câu, buổi tối làm được phong phú điểm. Hách Phong mừng đến tìm không ra bắc, chính là Trình Giao nói hôm nay muốn ăn long thịt, hắn cũng sẽ miệng đầy đồng ý. Hùng chi kẻ hèn làm được phong phú một chút, này nói rõ chính là Trình tiểu thư, không, là sư phó chuẩn bị hoan nghênh hắn cái này thành viên mới gia nhập. Cái này làm cho hắn như thế nào không cao hứng. Trình Giao phân phó xong lúc sau, liền lại lần nữa mở cửa đi ra ngoài sát tang thi đi. Thẳng đến trạng vạng trời sắp tối rồi, nàng mới chậm gì gì mà trở về. Ăn cơm phía trước, Trình Giao trước thu xếp thu đồ đệ. Đại gia hỏa đều bị Trình Giao muốn thu Hách Phong vì đồ đệ chuyện này làm cho sợ ngây người. Phải biết rằng nhiều ngày như vậy, Trình Giao nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra quá cái này khẩu phong. Hoan nghênh tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ ngươi hảo. Tiểu sư đệ ngươi giỏi quá. Trình Giao mấy cái đồ đệ tuy rằng kinh ngạc, nhưng sôi nổi vỗ tay hoan nghênh, Hách Phong có chút không thích đứng, xấu hổ đến mặt đều đỏ. Các sư huynh hảo. Về sau thỉnh nhiều hơn chiếu cố. Một đám người hi hi ha ha, vô cùng cao hứng ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Thưởng Vân Trạch công bố một chuyện. Hôm nay ta thu được phía trên phát tới điện báo, nói là ngày mai tiếp chúng ta người sẽ tới, làm chúng ta dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai đi theo cùng nhau rời đi. Tưởng Vân Trạch phí không ít sức lực, mới làm phía trên thành công tin tưởng trên thế giới này thật sự có tu tiên người. Thuận tiện còn đem tang thi trong óc tinh hoạch chính là tu luyện tài nguyên sự tình nói một lần, nay không, phía trên châm trước luôn mãi, quyết định trước đem người thỉnh qua đi, nhìn xem sự tình thật giả lại nói. Cũng liền có ngày mai quân đội sẽ phái người tới đón chuyện này. Nghe vậy, những người khác đều có chút kích động. Bất quá Trình Giao vẫn luôn thực bình tĩnh. Nàng trong kế hoạch, này gần chỉ là trong đó một bộ mà thôi. Tới rồi quân đội bên kia, Trình Giao tính toán trực tiếp khai sơn lập phái, quảng thu đồ đệ. Trình Giao không nốc, nàng ở tu chân một thế giới thân thể đã bị người ba chiếm. Nếu đơn thương độc mã giết qua đi, là phúc hay họa nhưng khó nói. Rốt cuộc nàng sư phó còn có các sư huynh đệ, đã sớm đã làm hàng giả lung lạc qua đi. Cũng cùng hảo những người này khai chiến một đoạn không giống bình thường hữu nghị. Trình Giao nhìn đều cảm thấy ghê tởm đến nàng đều không nghĩ lấy về thân thể của mình. Nhưng nàng ghét bỏ về ghét bỏ, thân thể của mình, khẳng định vẫn là muốn đoạt lại tới. Nếu chính diện khả năng không thành công, vậy phải làm hảo hai tay chuẩn bị. Mục thương cột ra chính quyền. Nàng cần thiết phải có chính mình thế lực, mới có thể nói chuyện được. Đây cũng là Trình Giao muốn khai sơn lập phái thu đầu nguyên nhân. Đưa một người thực lực cường đại đến một cái nông nỗi. Kia chuyện gì nhi đều thật nhiều nói. Tuy rằng cái này quá trình khả năng sẽ rất dài, nhưng rốt cuộc cũng là một loại biện pháp không phải. Quả nhiên, ngày hôm sau buổi sáng, Tưởng ra cửa nghênh đón một cái đoàn xe. Ở xác nhận quá đối phương chính là phía trên phái xuống dưới tiếp bọn họ người sau, mấy người trực tiếp lên xe. Cầm đầu người xem bọn họ đôi tay trống chân không có hành lễ, trong lòng còn rất kỳ quái. Thẳng đến lên xe thời điểm Trương Thiên Thành ghét bỏ ghế rửa không đủ mềm mại, từ túi chữ vật bên trong móc ra đệm ôm gối. Cầm đầu người lúc này mới minh bạch. Hóa ra không phải không mang hành lễ, là hành lễ đều nhét vào trong không gian đầu. Cầm đầu người đương nhiên nghe qua phía trên nhắc tới quá những người này đặc thù chỗ, bởi vậy nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc. Làm hắn khiếp sợ chính là, Trình Giao kia chín đem phi kiếm thế nhưng sẽ tự động công kích, này hoàn toàn vượt qua bình thường phạm chủ. Giờ này khắc này, đại gia hỏa mới hiểu được, phía trên cách nói hoàn toàn không có sai. Này nhóm người thật là kỳ nhân dị sĩ. Một chút đều không giả. Bởi vì có Trình Giao gia nhập, vốn dĩ phải tốn 2 ngày thời gian mới có thể đến đội ngũ, trực tiếp 1 ngày liền đến mục đích địa. Vào căn cứ quân sự, Trình Giao đoàn người đã chịu nhiệt tình hoan nghênh. Rồi sau đó, người lãnh đạo thỉnh Trình Giao cùng Tưởng Vân Trạch tiến hành rồi nói chuyện, này nói chuyện chính là cả ngày. Đến nỗi bọn họ rốt cuộc nói chuyện gì, không có người biết. Chỉ là ở một tuần lúc sau, trong căn cứ quân sự bắt đầu có không giống nhau động tác. Mỗi người đều phải xếp hàng sờ một khối tạo hình kỳ lạ cục đá không nói, thế nhưng có chút người bắt tay đặt ở trên tảng đá sẽ làm cục đá phát ra quang mang. Có người là 5 loại nhan sắc, có người là 4 loại nhan sắc, càng có người chỉ có 1 loại nhan sắc, luôn là phi thường kỳ quái. Mà những cái đó có thể làm cục đá phát ra quang mang người, đều một lần nữa tổ một cái đội ngũ, trực tiếp từ một người tuổi trẻ cô nương phụ trách. Cụ thể bên trong chuyện gì, những cái đó không có làm cục đá phát ra ánh sáng người là không biết. Chỉ có những cái đó vào đặc thù đội ngũ người, mới biết được chính mình rốt cuộc đã trải qua cái gì. Bọn họ người phụ trách, không, là sư phó, thế nhưng là cái trong truyền thuyết người tu tiên. Không chỉ có như thế, nàng khai sơn lập phái, trực tiếp thu bọn họ vì đồ đệ. Vốn dĩ mọi người chỉ nghĩ phục tùng thượng cấp mệnh lệnh mà thôi, thẳng đến trong đội ngũ cái kia đơn linh căn người thành công dẫn khí nhập thể, thân thể tố chất hoàn toàn đã xảy ra đột phá tính lúc sau, đại gia hỏa mới thật sự tin tưởng, trên đời này thật sự có người tu tiên. Mà bọn họ sư phụ chính là. Đến tận đây, Trình Giao thu đồ đệ việc là càng ngày càng thuận lợi. Kinh thị thậm chí cả nước đã bắt đầu toàn diện cứu viện, bởi vậy mỗi cái căn cứ mỗi ngày đều sẽ có quần quận không ngừng tân nhân tiến vào. Những người này có tu luyện tư chất, liền sẽ bái nhập Trình Giao môn hạ. Không có tư chất liền quá người thường sinh hoạt. Trình Giao tuy rằng đồ đệ một đồng lớn, nhưng nàng mỗi ngày vẫn là rất mệt. Nàng gần nhất nghiên cứu chế tạo ra một loại vũ khí, một loại có thể hấp dẫn tăng thi, sau đó tiến hành nổ mạnh vũ khí. Loại này vũ khí nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Bởi vì mỗi cái đều yêu cầu Trình Giao thân thủ chế tác, cho nên nàng tài trí ngoại bận rộn. Bất quá theo vũ khí cải tiến, chậm rãi nàng cũng nhẹ nhàng không ít. Báo cáo. Ở phòng làm việc bận việc Trình Giao mày cũng chưa động, nói thẳng, mời vào. Báo cáo sư phó, phía trên tới một cái nhiệm vụ, yêu cầu ngài mang đội. Người đến là Trình Giao một cái đồ đệ. Cái này đồ đệ ngày thường phụ trách nàng đuổi kịp đầu liên hệ. Ngày thường chặng đường Giao còn rất tín nhiệm cái này đồ đệ. Tư liệu đặt lên bàn, chờ ta vội xong rồi trên tay việc liền xem. Trình Giao nhất tâm nhị dụng, một bên cùng đồ đệ nói chuyện, trên tay động tác cũng không nghe. Đúng vậy sư phó. Liên lạc viên đồ đệ cũng không vô nghĩa, trực tiếp hành lễ trực tiếp liền rời đi. Xong việc nhi lúc sau, Trình Giao giặt sạch cái tay, mới cầm lấy đặt lên bàn văn kiện. Nguyệt Bán Loan tiểu khu phát hiện tam cấp tang thi. Không sai, tang thi cũng là sẽ thăng cấp. Ban đầu kia phê sơ cấp tang thi nào ở trong chứa có linh châu giá trị cũng không cao. Chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, này tang thi chi dàn cũng sẽ lẫn nhau cắn nuốt tiến hóa. Đặc biệt là ăn rất nhiều người hoặc là đồng loại tang thi, sẽ tiến hóa đến nhị cấp thậm chí tam cấp. Nhị cấp tang thi não nội vẫn là linh châu, nhưng so sơ cấp lớn không ít. Chờ tới rồi tam cấp, linh châu lại biến thành hạ phẩm linh thạch. Như thế, Trình Giao có thể kết luận, chờ tới rồi tứ cấp hoặc là ngũ cấp tang thi, nói không chừng cái này phẩm linh thạch là có thể trở thành trung phẩm. Lại về sau thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại nàng các đồ đệ tư chất hảo cũng mới khó khăn lắm dẫn khí nhập thể, phía trên lại không hy vọng vận dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí, bởi vậy mỗi lần phát hiện tương đương với luyện khí hậu kỳ tam cấp tăng thi, đều là từ Trình Giao mang đội đi giải quyết. Mà lần này, hiển nhiên cũng là cùng phía trước giống nhau. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng thế nhưng nhận thức cái này tam cấp tăng thi. Chương 98. Cái này tăng thi không phải người khác, đúng là lúc trước phản bội nàng Dư Nhị Nha. Đương Trình Giao thấy hình bóng quen thuộc khi, nàng vẫn là thực kinh ngạc. Cũng không biết nàng rời đi hồ ra sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, dẫn tới đối phương sẽ thượng kinh thị tới. Nga, đúng rồi. Lúc trước nàng cấp hai vợ chồng uy thuốc viên tới, nghe không thấy lại không mở miệng được, đánh giá nếu là thượng kinh thị tới tìm thầy trị bệnh. Sau đó vận khí không tốt, trực tiếp biến thành tang thi không nói, còn một đường thăng cấp, thành tam cấp tang thi. Trình Giao đối tam cấp tang thi trong óc đầu hạ phẩm linh thạch. Đó là một chút hứng thú đều không có. Bất quá ngoạn ý nhi này phía trên muốn cầm làm nghiên cứu, Trình Giao tự nhiên sẽ không cản trở. Nếu là có thể nghiên cứu chế tạo ra tinh lọc tinh hạch phương pháp, như vậy nàng các đồ đệ về sau cũng liền có tu luyện tài nguyên. Cho nên đối chuyện này, Trình Giao vẫn là cử đôi tay tán thành. Các ngươi đều lưu tại trong xe cảnh giới, bên trong tam cấp tang thi từ ta tới giải quyết. Trình Giao tra xét xong, trực tiếp cấp nhận lấy đã phát mệnh lệnh. Ở thu được phía dưới hồi phục sau, Trình Giao thanh kiếm hướng không trung ném đi, rồi sau đó khởi động bảo kiếm mở ra sát trận. Chín đem phi kiếm giống như một đài cao tốc thiết khắc máy xay thịt giống nhau, trực tiếp hướng về mục đích địa mà đi. Đem lầu 8 trở thành chính mình xào huyệt tam cấp tang thi, lập tức cảm nhận được uy hiếp, nhe răng trợn mắt, phát ra hô hô hô tiếng kêu. Theo thời gian dần dần trôi đi, tam cấp tang thi Dư Nhị Nha càng thêm hoảng hốt. Chỉ là nàng lại tìm không thấy địch nhân rốt cuộc ở phương nào. Biết Trình Giao tới rồi ly nàng không đến 100 mét địa phương, nàng mới rốt cuộc phát hiện Trình Giao hơi thở. Tức khắc mở ra buồn máu miệng rộng hướng Trình Giao bên này phi phát lại đây. Mặc dù này quái vật là người quen biến, nhưng Trình Giao cũng không hề có thủ hạ lưu tình. Giơ tay chém xuống, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền đem tang thi đầu cấp bổ xuống. Vô nghĩa, tam cấp tang thi mới tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi, mà nàng một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ đối phó khởi tam cấp tang thi tới, đương nhiên giống như chém đồ ăn thiết dưa giống nhau. Giải quyết xong rồi uy hiếp lớn nhất, góp nhặt đối phương đầu tinh hoạch, Trình Giao lại khắp nơi sưu tầm, quả nhiên ở một chỗ nhà ở chung, tìm được rồi Dư Nhị Nha trượng phu còn có hài tử. Hai người đều đã bị Dư Nhị Nha đồng hóa thành tang thi không nói, còn làm Dư Nhị Nha gặm thất thất bát bát. Cuối cùng, Trình Giao cho nằm liệt trên mặt đất chỉ có thể không ngừng mấp máy hai người một cái thông khoái. Kế tiếp nàng lại hoa nửa giờ công phu, mới rốt cuộc đem toàn bộ tiểu khu đều rửa sạch sạch sẽ. Đồng thời cũng nghĩ cách cứu viện ra không ít người sống sót. Mà lúc này nàng mang đến đội ngũ cũng liền có dùng võ nơi, súng vắt vai, đạn lên nòng mà binh các ca ca duy trì trật tự. Làm chạy ra sinh thiên những người sống sót từng bước đều thượng xe tải lớn. Trình Giao thấy bên kia còn vội vàng, lại đến nơi khác tiểu khu rửa sạch tang thi, thẳng đến bên kia đều vội đến không sai biệt lắm, lúc này mới trở lại trên xe, cùng nhau rời đi. Đại gia hỏa đều đã hợp tác rồi rất nhiều lần, đối Trình Giao kính ngưỡng kia kêu một cái nước sông cuồn cuộn, chạy dài không dứt. Đặc biệt đối phương vẫn là chính mình sư phó. Sư phó, ngài này cũng quá lợi hại, một người là có thể xử lý tương đương với trúc cơ kỳ tam cấp tang thi. Sư phó, ngài là kim đàn kỳ sao? Nói chuyện tiểu tử có chút gà tặc, trong tối ngoài sáng đều muốn nghe được Trình Giao tu vi đến tuột cùng như thế nào. Về chính mình tu vi, nếu đều đã khai sơn thu đồ đệ, kia còn có cái gì hảo giấu giếm? Ngươi không biết ta tu vi. Trình Giao có chút kinh ngạc. Nàng ở đuổi kịp đầu tiếp xúc thời điểm, cũng đã đem phương diện này tương quan tin tức nói cho bọn họ. Kết quả bọn họ tựa hồ là bảo mật. Nghĩ như thế, Trình Giao đến miệng lời nói cũng chỉ có thể nuốt trở vào. Mới vừa vào phái tiểu đồ đệ lắc lắc đầu. Ta không biết, phía trên chưa nói, ta trộm đạo hỏi thăm, phía trên cũng chưa nói. Nếu phía trên không nghĩ công bố cái này tin tức, vậy đừng hỏi thăm. Bất luận ta tu vi như thế nào, ngươi chỉ cần minh bạch ta có thể thực nhẹ nhàng liền xử lý một đầu phát cuồng voi chính là. Tiểu đồ đệ, này đều cái gì cách khác? Tiểu đồ đệ còn tưởng hỏi lại chút cái gì, lại thấy sư phó đã nhắm mắt ánh mắt, liền câm miệng không hề ngôn ngữ. Nhưng mà, xe chạy đến một nửa. Trình Giao đống nhiên mở mắt. Dừng xe. Người điều khiển theo bản năng mánh phanh xe. Máng. Một tiếng, xe thói quen tính mà hoạt đi ra ngoài một đoạn, sau đó dừng lại. Phía sau đi theo xe, thấy phía trước dừng lại, còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì sôi nổi dẫm phanh lại dừng lại. Sư phó, đây là làm sao vậy? Trình Giao nhíu mày, bên ngoài động vật có chút không thích hợp. Này dọc theo đường đi Trình Giao tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng thần thức nhưng vẫn ngoại phóng. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có chú ý tới có cái gì không thích hợp, biết sau lại nàng thấy thế nhưng có vẫn luôn chó săn ở gặm thực tang thi thân thể. Nay cũng liền thôi, kia chó săn càng ăn thân thể biến hóa cũng càng lớn. Cuối cùng biến thành tang thi hóa chó săn. Nói cách khác, tang thi hóa không chỉ có thể ở nhân thân trên hiện, ở động vật phương diện cũng giống nhau. Trừ cái này ra, thực vật cũng vô cùng có khả năng. Đúng rồi, ở tu chân giới còn có rất nhiều người tu chân dựa vào săn giết yêu thú, cướp lấy yêu đan mà sống. Yêu đan không những có thể dùng để luyện đan, đồng dạng còn có thể dùng để luyện khí. Thậm chí hấp thu yêu đan, cũng có thể đủ làm tu vi nâng cao một bước. Nếu như thế, kia sau lưng tà tu, lại như thế nào sẽ bỏ qua lớn như vậy ích lợi? Sợ là không lâu lúc sau, thực vật cũng sẽ bị toàn diện tang thi hóa. Chờ cho đến lúc này, mới là nhân loại lớn nhất tai nạn. Chỉ là đáng tiếc nàng hiện tại tu vi vẫn là quá thấp, bằng không trực tiếp phá vỡ kết giới, lộng chết đối phương, là có thể giải trừ thế giới này nguy cơ. Các ngươi tại chỗ chờ đợi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trình Giao cũng không nhiều lắm giải thích, nói xong trực tiếp xách theo lúc trước dùng kia thanh kiếm, bay nhanh di động đến tang thi chó săn bên kia. Trình Giao tốc độ thực mau, ở tang thi chó săn phản ứng lại đây phía trước, liền một kiện chém giết thượng là chó săn, cấp đối phương tới cái thông khoái. ngay sau đó lấy ra một cái màu đen đại túi, đem tang thi chó săn thân thể thu được bên trong. Lãnh mang theo trở về đi. Một đi một về, trước sau cũng liền dùng một phút thời gian. Ở đoàn xe bên trong người cũng không biết phát sinh chuyện gì nhi dưới tình huống, cũng đã về tới trên xe. Xuất phát. Trình Giao ngồi ổn lúc sau, ra lệnh một tiếng. Người điều khiển nhất giẫm chân ga, xe bay nhanh đi phía trước. Chờ đến đoàn xe lại lần nữa lên đường, phía sau những người sống sót lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Đãi trở lại căn cứ, Trình Giao việc đầu tiên chính là đem tang thi chó săn nộp lên. Làm phòng nghiên cứu đi chuyển. Đương nhiên, tang thi chó săn bên trong giống tinh hạch giống nhau nội đan, nàng đã nghiên cứu quá một lần, xác thật cùng tu chân một thế giới yêu đan không sai biệt lắm. Chỉ là nàng giết này chỉ tang thi chó săn cấp bậc quá thấp, yêu đan rất nhỏ rất nhỏ. Trình Giao tự nhiên là chướng mắt loại đồ vật này, nàng trực tiếp đem tinh hạch cùng nhau giao đi lên. Phía trên lãnh đạo nhóm biết được tin tức này lúc sau, lập tức sốt ruột Trình Giao tiến hành rồi một lần bí mật hội đàm. Ở hội đàm chung, Trình Giao mới biết được, nguyên lai phía trên đã phát hiện thực vật có biến dị, bất quá động vật phương diện, bọn họ nhưng thật ra không có phát hiện. Mà Trình Giao mang đến tin tức, minh bạch động vật cũng đã xảy ra biến dị. Nhân loại, động thực vật tất cả đều tao ương, phía trên thực sự đau đầu đến lợi hại. Chiếu loại này tốc độ phát triển đi xuống, sợ là này đó có thể tu luyện hài tử còn không có khiến cho nhập thể, thế giới liền phải mau xong đời. Đây là tất cả mọi người không muốn phát sinh sự tình. Trình trưởng môn, ngài có cái gì ứng đối biện pháp sao? Đang ngồi lãnh đạo nhóm, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này vẫn là đến dựa Trình Giao. Rốt cuộc Trình Giao cũng không phải là người bình thường. Có lẽ nàng tri thức dự trữ có tương quan biện pháp đâu. Đây đều là nói không chừng sự tình. Cụ thể biện pháp, ta hiện tại nhưng thật ra không có, bất quá ta có thể thử xem. Trình Giao cũng chưa nói mạnh miệng. Ta vừa lúc là một linh căn, có thể thử ở thực vật phương diện này xuống tay nhìn xem. Bất quá ta kiến nghị các ngươi đừng báo quá lớn hy vọng. Trình Giao trước đem từ tục tiêu nói đến đằng trước, bởi vì nàng là thật sự không có nắm chắc. Còn có, các ngươi đem cả nước các nơi đơn linh căn tu sĩ, tất cả đều triệu tập đến căn cứ lúc này ta cũng không rảnh lo về sau tu luyện. Lúc trước cố trước mắt lại nói, ta dùng bí pháp làm cho bọn họ nhanh chóng dẫn khí nhập thể. Nếu không dựa theo hiện tại tốc độ, chờ bọn họ có thể đi ra ngoài, một tháng đến ba tháng, rau kim châm đều lạnh. Nói thật ra, Trình Giao cũng không muốn làm cái gì học cấp tốc phương pháp, nhưng hiện tại tình thế thật sự quá mức nghiêm túc. Nàng thực lực tuy rằng cường đại, con giận nhiều còn có thể cắn chết voi. Nàng nhưng không nghĩ ở lật thuyền trong mương. Lãnh đạo nhóm thấy Trình Giao một ngụm đồng ý, trên mặt lập tức toát ra vui mừng. Nhưng chờ đến Trình Giao câu nói kế tiếp vừa nói, mày lại không khỏi nhíu lại. Bọn họ không có trước tiên tỏ thái độ, mà là mỗi người đều phát biểu ý kiến cái nhìn, tổng hợp đại gia biểu quyết lúc sau, mới rốt cuộc đồng ý Trình Giao đề nghị. Thấy vậy, Trình Giao lại bỏ thêm một câu. Kỳ thật ta cũng luyến tiếc lãng phí hạt giống tốt, rốt cuộc đây là đốt cháy giai đoạn, đối ta căn bản không có chỗ tốt. Bởi vì nàng đã sớm cùng căn cứ nói tốt, chờ đến hắn rời đi thời điểm, nàng sẽ mang theo sở hữu đồ đệ rời đi. Đương nhiên, cũng sẽ lưu một bộ phận nhỏ không thể rời đi đồ đệ đem Thanh Vân Tông tiếp tục truyền thừa đi xuống. Thanh Vân Tông chính là Trình Giao sở thành lập tông phái, đặt tên Thanh Vân Thẳng Thượng Cửu Tiêu. Trước mắt trừ bỏ dựa Trình Giao ở ngoài, căn cứ lãnh đạo nhóm cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể là Trình Giao nói cái gì là cái gì. Chờ đến Trình Giao từ phòng họp ra tới, đã là lúc chạng vạng. Bận việc cả ngày, Trình Giao tính toán cho chính mình thả lỏng trong chốc lát. Nàng dọc theo nói nhi, vẫn luôn đi phía trước đi. Đi rồi không bao lâu, liên tới rồi một chỗ đồng ruộng. Này nguyên bản là căn cứ quân nhân nhóm sáng lập lương thực rau dưa gieo trồng điểm. Trình Giao thấy rau dưa củ quả nhóm xanh um tươi tốt bộ dáng, tâm tình cuối cùng là tươi đẹp rất nhiều. Này khối địa có chuyên môn quản lý nhân viên, một kiện căn cứ đại danh nhân Trình Giao tới, chạy nhanh ra tới nghênh đón. Trình trưởng môn ngươi hảo, cái gì phong đem ngài nhưng thổi tới, ngài chính là khách đi đến. Trình Giao thuận miệng nói, ta chính là tùy tiện đi dạo. Ta coi ngươi nơi này trang điểm đến còn khá tốt. Sản xuất còn thành không. Nghe Trình Giao nói lên cái này, người phụ trách lập tức một cái đầu hai cái đại. Hảo gì hảo a, căn cứ nhiều người như vậy, ta điểm này đồ vật cho đại gia hỏa tắc không đủ nhét cái răng. Hiện tại đại gia hỏa ăn đều là tốc đông lạnh thực phẩm linh tinh chiếm đa số, mới mẻ trái cây rất ít. Căn cứ cày ruộng tổng cộng liền lớn như vậy, trước kia bộ đội thức ăn cũng đến ra ngoài mua sắm. Hiện tại người không biết nhiều ít, càng thêm không đủ ăn. Trình Giao thấy đối phương đầy mặt khuôn mặt u sầu, trong lòng cũng là minh bạch. Như vậy đi, hôm nay ta đi đến nơi này, cũng coi như là có duyên. Ngươi đi tìm những người này tới, nhớ rõ muốn mau. Người phụ trách trên mặt sửng sốt, Trình trưởng môn, đây là. Trình Giao ban cái nút, ngươi dẫn người trở về, sẽ biết. Mau đi đi. Người phụ trách thấy Trình Giao biểu tình, không giống như là có chuyện xấu bộ dáng, liền mang theo một chán nghi vấn đi tìm người. Trình Giao dùng thần thức quét hạ này một mảnh mà lớn nhỏ, sau đó vận chuyển khởi một hệ linh lực, phóng ra một cái tu chân giới dục sinh linh thực pháp thuật. Trong khoảnh khắc, nơi này phía trên bắt đầu hạ mênh mông mưa phùn. Mà thổ địa thu hoạch, ở hấp thu nước mưa lúc sau, nhanh chóng lớn lên, nở hoa, kết quả, sau đó khô héo. Trình Giao. Tựa hồ pháp thuật này quá mạnh, này đó thu hoạch chịu không nổi. Trình Giao đang muốn điều chỉnh pháp thuật, kết quả người phụ trách mang theo mười mấy người trở về. Trình Giao tâm nói, tới thật đúng là mau. Lúc này người phụ trách mang theo kia mười mấy hào người, nhìn trước mắt cảnh tượng, đã trợn mắt há hốc mồm. Giờ này khắc này, bọn họ mới rõ ràng chính xác cảm nhận được, vì cái gì phía trên thấy thế nào trọng Trình Giao. Mãi mãi, giơ tay chi gian là có thể làm cây nông nghiệp thành thục, này nếu là đổi thành hắn, hắn cũng sẽ đem Trình Giao đương thành bảo bối giống nhau cung lên. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi thú A. Trước hết phản ứng lại đây người phụ trách la lớn. Đặc biệt là thấy có chút đồ ăn trực tiếp khô héo, tâm đều phải đau đã chết. Ai nha, cô nãi nãi, mau dừng lại, đồ ăn đã chết, quá mức. Người phụ trách đống nhiên nhớ tới cái này cha, lại chạy đến Trình Giao trước mặt kêu lên. Trình Giao thấy người phụ trách vội vàng bộ dáng, thực quang côn mà nói, pháp thuật này một khi bắt đầu, liền không thể nhân vi bỏ dở, phải chờ tới nó chính mình kết thúc mới có thể. Người phụ trách. Kia khi nào mới có thể kết thúc? Còn có, này đó vũ rơi xuống nhân thân thượng hẳn là sao chuyện gì nhi đi? Người phụ trách khiêm tốn thỉnh giáo. Này vũ thực mau liền kết thúc, đây là trực tiếp nhằm vào thực vật pháp thuật, đối nhân thể sẽ không tạo thành thương tổn, ngược lại còn có chút bổ ích. Người chạy nhanh lại tìm những người này lại đây thu lương thực rau dưa đi, bằng không đã có thể lãng phí. Trình Giao thúc giục, nàng cũng không phải là mỗi ngày đều có nhàn rỗi lại đây. Nghe vậy, người phụ trách lời nói cũng chưa nói. Quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Thấy thế, Trình Giao lắc đầu bật cười. Tâm nói cái này người phụ trách kỳ thật còn rất có ý tứ, đáng tiếc chính là không có linh căn, nếu không Trình Giao còn rất vui thu đối phương vì đồ đệ. Không bao lâu công phu, người phụ trách liền mang theo vài trăm hào người lại đây. Trình Giao nhìn này thanh thế to lớn bộ dáng, cũng biết đối phương là không thu hoạch đủ không bỏ qua. Địa phương đầu có một mảnh thu thập xong rồi, giải lên hạt giống, nàng liền hướng kia một mảnh phóng ra pháp thuật. Này phiến lộng xong lộng kia phiến. Kia phiến lộng xong lộng bên này, trước sau tổng cộng vội hơn một giờ bộ dáng, trời đã tối rồi xuống dưới, nàng lúc này mới dừng tay. Được rồi, hôm nay đều đen, nhìn không thấy thu hoạch, ta liền đi trước. Lần tới có cơ hội, ta ở lại đây ủ chín. Người phụ trách thật đáng tiếc, hắn hận không thể Trình Giao từ ban ngày làm đến đêm tối, từ đêm tối làm đến ban ngày. Nhưng hắn cũng biết đó là không có khả năng sự tình, vì thế đành phải nhịn đau gật đầu, Trình trưởng môn nhưng ngàn vạn đừng quên chính mình lời nói a. Lần sau nhất định phải lại đến. Tốt nhất là mỗi ngày đều tới. Người phụ trách trong lòng nhắc mãi. Trình Giao tự nhiên không biết đối phương trong lòng suy nghĩ, nàng vô vô tay thu thập hạ quần áo của mình, ở mọi người chú mục chung rời đi nơi này. Theo đại đạo đi rồi hơn 10 phút bộ dáng, liền đi tới một chỗ tiếng người ồn ào địa phương. Trình Giao nhìn kỹ, phát hiện chính mình đi tới tự do giao dịch thị trường. Nói là tự do giao dịch thị trường, kỳ thật chính là một cái bãi hàng vỉa hè nơi. Những người sống sót sẽ đem chính mình không cần đồ vật, lấy tới đổi yêu cầu đồ vật. Thường xuyên qua lại, cũng liền hình thành cái này tự do giao dịch thị trường. Lại nói tiếp, Trình Giao còn chưa từng có dạo quá. Vì thế Trình Giao hướng trong đi vào, lúc này trời tối đến không sai biệt lắm, chỉ có linh tinh mấy cái quầy hàng còn có người. Hơn nữa đại bộ phận đều ở thu thập đồ vật, chuẩn bị đóng gói về nhà. Trình Giao cũng không ngại, nàng ngược lại càng thích ít người thời điểm. Một đường đi qua đi, một cái quầy hàng trước một cái vòng cổ. Hoàn toàn khiến cho nàng chú ý. Này vòng cổ bán thế nào? Trình Giao thu liễm hảo khiếp sợ biểu tình, nhặt lên cái kia vòng cổ trực tiếp hỏi. Quan chủ là một cái trung niên mập da mập mạp, lúc này đang ở thu thập đồ vật, chuẩn bị thu quán. Nghe thấy Trình Giao thanh âm, lập tức dừng trong tay động tác. Ngươi nói cái này vòng cổ a, đây chính là ta đổ ra chuyển, là ta mãi mãi chuyển cho ta mẹ nó, vốn là muốn chuyển cho con dâu của ta, chính là ta tức phụ biến thành tăng thi, ta coi ngoạn ý nhi này liền phiền lòng. Liền suy nghĩ bán cho người có duyên. Cho nên, bán thế nào? Trình Giao cũng không đi quản đối phương nói có vài phần thật vài phần giả, trực tiếp hỏi giá. Nói lên cái này, trung niên mập mạp thực sự có điểm khó xử. Hiện tại tiền đều đã không đáng giá tiền, lại dùng tiền đi cân nhắc, chính là cái ngốc tử. Lấy vật đổi vật mới là nhất thích hợp. Bất quá hắn lại cũng không nói lên được giá cả. Nếu không ngài xem cấp. Trung niên mập mạp trên dưới đánh giá Trình Giao liếc mắt một cái, thấy Trình Giao khí chất không tầm thường. Tưởng này đối phương hẳn là điều kiện không tồi, liền nói như vậy một câu. Trình Giao, cái này kêu chuyện gì? Ngươi hiện tại nhất thiếu đồ vật là cái gì? Trung niên mập mạp nghĩ nghĩ, đúng sự thật trả lời, ta cùng ta nhi tử vừa tới căn cứ, hiện tại liền tưởng có cái đặt chân địa phương, lại có điểm tồn lương. Trình Giao Tâm nói, vừa rồi trực tiếp khai cái này giới thật tốt. Được rồi, ta đã biết, ngươi này vòng cổ ta muốn. Đúng rồi, ngươi đang ở nơi nào, đến lúc đó ta phái người đem đồ vật đưa đến ngươi chỗ đó. Đối với so vòng cổ giá trị, đối phương muốn đồ vật, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Cho nên Trình Giao phi thường thông khoái, trực tiếp đồng ý đối phương yêu cầu. Thật sự, trung niên mập mạp có chút không thể tin được. Liên như vậy một cái vòng cổ, có thể đổi phong ở. Mới vừa nói xong câu đó, trung niên mập mạp hận không thể nuốt chính mình đầu lưỡi. Trình Giao cười cười, trong lòng có vài phần sáng tỏ. Ta cùng cái này liên có duyên. Mặt khác lại cũng không có nhiều lời. Lúc này trung niên mập mạp sợ đối phương phát giác cái gì vấn đề, lập tức viết một chương hiện tại trụ địa chỉ cấp đối phương. Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ gọi người đem đồ vật đưa qua đi. Nói xong lúc sau, Trình Giao cầm đồ vật liền đi. Trung niên mập mạp sợ mất cả người lẫn của, ai một tiếng, rồi sau đó lại cảm thấy phòng ở ngoạn ý nhìn này lại không phải hiện tại nói cho là có thể cấp. Lại nói đối phương hai tay không, cũng không mặt khác đồ vật. Căn cứ chỉ an như vậy hảo, nay thị trường bên trong nơi nơi đều là theo dõi, cũng không sợ nàng quyết nợ. Nói nữa, dù sao kia vòng cổ là hắn từ tử thi trên người lay xuống dưới, căn bản không có gì phí tổn. Mặc dù là đổi chút ăn, đều là bạch kiếm. Đã rời đi Trình Giao tất nhiên là không biết trong đó ngọn nguồn, mặc dù là nàng đã biết 23 cũng sẽ không để trong lòng. Giờ này khắc này, nàng chỉ nghĩ hảo hảo nghiên cứu trong tay đầu vòng cổ. Vội vội vàng vàng trở lại chỗ ở lúc sau, Trình Giao lập tức tiếp đón một cái đồ đệ chỉnh một bộ nhà nghèo hình hai phòng một sảnh, cộng thêm một ít lương thực đưa đến trung niên nam tử chỗ ở. Giữa năm nam tử thu được đưa tới đồ vật, trên mặt vui mừng đó là giấu đều giấu không được. Phát tài, phát tài, thật sự phát tài. Đây chính là trong căn cứ một bộ phòng ở nột, không phải thuê, mà là có tất cả quyền. Trong nháy mắt, trung niên mập mạp cảm thấy chính mình cái kia vòng cổ nhất định là cái cao cấp hóa, bằng không cái kia nữ tuyệt đối sẽ không dùng nhiều tiền mua cái kia vòng cổ. Hắn có chút hối hận, chính mình nhiều yếu điểm. Ba, đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta có thể đổi đến nhiều như vậy đồ vật, đã xem như đi rồi vận, chuyện này nhưng ngàn vạn không thể cùng người khác nói. Trung niên mập mạp một hồi ra liền cùng nhi tử nói chuyện này nhi. Thân phụ tử, ai không biết ai. Hắn vừa nhìn thấy hắn ba biểu tình, liền biết hắn ba suy nghĩ cái gì. Thứ này vốn dĩ chính là đến không, hiện tại bọn họ liền cùng chúng mấy ngàn vạn vẽ số không sai biệt lắm. Lại chê ít đã có thể có chút lòng tham. Ai nha, này ba còn có thể không biết, ba cũng chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Lại nói ba tưởng nhiều lộng điểm đồ vật, còn không phải là vì ngươi. Mẹ ngươi lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể thấy ngươi kết hôn sinh con, có này căn hộ, ngươi về sau nói bạn gái cũng coi như là có tự tin. Tiểu tử vừa nghe cái này, trầm mặc không nói. Hắn vốn dĩ có một người bạn gái, đáng tiếc không đợi nói cho trong nhà, tận thế bùng nổ, hắn bạn gái trực tiếp biến thành tăng thi, mà hắn thân thủ kết quả đối phương. Mấy ngày này tới nay, hắn nội tâm vẫn luôn thực dày vò. Chính là lại dày vò, hắn cũng muốn tiếp tục sống sót, hắn còn có ba ba muốn chiếu cố, không thể vẫn luôn xa vào qua đi. Ba, chúng ta trước không nói cái này, ta lại không 30, tạm thời không nóng nảy. Phụ tử hai cái nói lên chi tâm lời nói. Mà ở trong nhà Trình Giao, đã sờ soạng nổi lên cái kia vòng cổ. Bên ngoài thượng, là thật nhìn không ra có cái gì trong mưa không dung. Nếu là không đi thị trường, nàng thật đúng là phát hiện không được, nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đồ vật, thế nhưng liền ở trước mắt. Không sai, đây là 9 kiện bảo vật chung trong đó một kiện. Lấy máu nhận chủ lúc sau. Trình Giao mới phát hiện đây là một kiện phòng ngự tính pháp khí. Đối với hiện tại nàng tới nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Bất quá mặc dù là như thế, Trình Giao vẫn là đem vòng cổ mang ở trên người mình. Đương mang đến trên người lúc sau, vòng cổ quả nhiên biến mất không thấy. Trình Giao biết này tất nhiên là nếu như hắn đổ vật giống nhau, nàng có thể cảm giác được, nhưng người khác nhìn không tới. Hiện tại 9 kiện bảo vật bên trong gom đủ 6 kiện, xem như hoàn thành 2/3. Dư lại 3 kiện. Trình Giao cũng không biết khi nào mới có thể đủ sưu tập xong. Đối với này, Trình Giao cũng không sốt ruột, ngược lại rất có kiên nhẫn. Nàng có loại cảm giác, này đó bảo vật vận mệnh chú định tựa hồ sẽ giống nàng tới gần. Rất nhiều thời điểm đều không cần nàng cố ý tìm kiếm, chính mình liền đưa tới cửa tới. Mà đúng lúc này, gieo trồng căn cứ bên kia người phụ trách rốt cuộc mang theo người vội xong rồi sở hữu việc. Đuổi đi người lúc sau, hắn chạy nhanh hướng thượng cấp lãnh đạo báo cáo. Thượng cấp lãnh đạo đã chịu tin tức lúc sau. Trầm mặc không nói. Thẳng đến qua một hồi lâu, mới rốt cuộc thở dài, xem ra chúng ta là không thể không dựa vào vị này Trình trưởng môn, nguyên kế hoạch sợ là chỉ có thể sửa lại. Chương 99. Lãnh đạo nhóm đối Trình Giao này tay dục sinh cây nông nghiệp thủ đoạn thập phần coi trọng, hận không thể hiện tại thủ hạ liền có bộ dáng này một đám người tài ba. Cùng ngày, Trình Giao liền thu được căn cứ đại lãnh đạo điện thoại. Điện thoại từ đại lãnh đạo dò hỏi cái gì tu vi có thể sử dụng loại này pháp thuật, cũng thiết hay không còn có mặt khác pháp thuật vân vân. Nếu lựa chọn cùng đối phương hợp tác, Trình Giao lại sao lại gạt, như thế công đạo một lần. Điện thoại kia đầu đại lãnh đạo nghe xong Trình Giao trả lời, trầm mặc thật lâu sau, lâu đều Trình Giao đều cho rằng đối diện có phải hay không đã treo điện thoại. Trình trưởng môn, chúng ta có thể cầu ngài một việc sao? Suy xét hồi lâu lúc sau, đại lãnh đạo rốt cuộc mở miệng. Trình Giao nhướng mày, tâm nói đến. Ngài nói, chúng ta muốn ngài nhanh hơn đệ tử tu luyện tiến độ, bên ngoài tình thế thật sự là quá nghiêm túc, chúng ta chờ không nổi. Trình Giao sao có thể không rõ đối phương ý tứ? Kinh thị là có nàng ở, phát hiện tam cấp thậm chí càng cao tăng thi, có thể trực tiếp phái nàng đi giải quyết. Chính là kinh thị bên ngoài mặt khác địa phương đâu. Không có Trình Giao như vậy người tài ba, còn không biết xuất phát từ cái dạng gì uy hiếp bên trong. Nay đây, lãnh đạo nhóm nhất trí hiệp thương thông qua, hy vọng có thể cho Trình Giao nhanh hơn các đệ tử tu luyện tiến độ. Cho dù là bất lợi với về sau tu luyện, cũng có thể. Trình Giao trả lời thật sự mau. Có thể, bất quá ta trên tay dược liệu không nhiều lắm, còn có, khiến cho nhập thể nói, ta là có thể hỗ trợ, nhưng phía sau ta không giúp được quá nhiều. Tu tiên không phải một kiện có thể một lần là xong sự tình, yêu cầu thời gian dài tích lũy. Nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể ở luyện khí kỳ thời điểm cho rằng can thiệp một phen, lại về sau nàng cũng không có thể ra sức. Kỳ thật tu chân một giới càng chú ý sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Mà nhanh hơn tu luyện tiến độ, đơn giản là linh thạch đan dược, hoặc là thiên tài địa bảo. Linh thạch đan dược này đó, bởi vì sau lại được đến linh nũ, bởi vậy dùng đến cũng không nhiều. Luyện khí kỳ có thể sử dụng, nhưng thật ra đều có thể lấy ra tới cấp các đồ đệ sử dụng. Thật là linh nũ nàng cũng có thể cống hiến ra một bộ phận. Như thế hai người tương kết hợp, nhưng thật ra có thể dục sinh một đợt luyện khí kỳ. Bất quá như vậy dục sinh ra tới người tu chân, nối nghiệp vô lực không nói, linh khí cũng sẽ phủ phiếm vô cùng. Nhưng hiện tại xác thật cũng quản không được như vậy nhiều. Trình Giao đem những việc này cùng đại lãnh đạo vừa nói, đại lãnh đạo quả nhiên lại trầm mặc hồi lâu. Trình trưởng môn, ngài nhiều nhất có thể dục sinh nhiều ít cái. Trình Giao phỏng trừng hạ chính mình trong tay đồ vật, ta trên tay đồ vật, đều là tu chân một thế giới mang lại đây, cũng không nhiều, 30 cái là cực hạn. Đại lãnh đạo vừa nghe có thể dục sinh 30 cái, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia tốt, chúng ta sẽ từ ngài đệ tử trung chọn lựa ra 30 chỉ một linh căn đệ tử, đến lúc đó liền phải phiền thoái Trình trưởng môn. Trình Giao cười cười, vì nhân dân phục vụ sao, đây là ta nên làm. Đối diện đại lãnh đạo. Hành đi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hai bên xem như trò chuyện với nhau thật vui, lại hàn huyên một ít chuyện khác, mới rốt cuộc treo điện thoại. Quải xong điện thoại lúc sau, Trình Giao lập tức từ nhẫn chữ vật trung móc ra luyện khí kỳ có thể sử dụng đồ vật. Nàng cũng không tàng tư, luyện khí kỳ đồ vật, đối nàng hiện tại tới nói, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng. Toàn bộ tất cả đều lấy ra tới lúc sau, nàng xứng 30 phân đại lễ bao. Còn lại dư lại không thành bộ, Trình Giao tạm thời trước lưu trữ. Tốt xấu còn có thể cấp những đệ tử khác sử dụng. Ngày hôm sau giữa trưa thập phần, Trình Giao liền nhìn đến này 30 vị căn cứ phương nhảy ra đệ tử. Những người này Trình Giao có một ít nhận thức, có một ít không quen biết. Kỳ thật theo lý thuyết tới, nhưng phàm là chắc ra tới có linh căn tư chất, hẳn là đều đã thu ở nàng môn hạ mới là. Nhưng trên thực tế lại không có, nghĩ đến là căn cứ phương diện, vẫn là để lại một tay. Cũng không tưởng đem tất cả nhân tài, đều bị nàng nắm trong tay. Nghĩ dù sao bọn họ có tu luyện biện pháp, ngầm chiếu bồi dưỡng một đám chính là. Nhưng mà hiện tại muốn dục sinh một đợt, nếu là không bắt lấy cơ hội này ngược lại không đẹp, bởi vậy bọn họ mới có thể đem giấu đi này đó đều lấy ra tới. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Trình Giao trong lòng âm thầm thở dài. Nàng liền biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, chỉ là Trình Giao cũng minh bạch, đối phương làm như vậy, hoàn toàn hợp tình lý. Bất quá nàng trong lòng ẩn ẩn có quyết định, chính mình tâm phúc thổ địa, vẫn là đến chính mình chọn lựa mới là. Cho dù là mang theo đi tu chân một thế giới, cũng chỉ là mang theo chính mình tin được nhân tài là. Cùng lắm thì đến lúc đó biết tu chân một thế giới, một lần nữa đi phàm nhân thế giới tìm kiếm đệ tử. Như thế suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Trình Giao cũng liền bỏ xuống trong lòng kia điểm khúc mắc. Toàn tâm toàn ý phụ trợ này đó chỉ một linh căn đệ tử tu luyện. Đơn linh căn tư chất thật sự là quá hảo, xứng với dược vật cùng Trình Giao hỗ trợ, bất quá 3 ngày công năng, này đó đơn linh căn đệ tử toàn bộ khiến cho nhập thể. Căn cứ bên kia nghe nói tin tức này lúc sau, hết sức kích động. Kế tiếp lại qua một tháng thời gian, toàn thể đều tiến vào luyện khí 3 tầng, Trình Giao mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt xấu là tới rồi có thể tu tập đơn giản nhất pháp thuật tu vi. Trình Giao lại khua chiêng gõ mõm mà giáo này nhóm người học tập pháp thuật, chỉ điểm bọn họ học tập công kích pháp thuật. Trình Giao trong tay còn có một ít năm đó bắt được một ít cấp thấp pháp khí, nhưng thật ra cấp những người này một người liền xứng một cái. Xem như có vũ khí trang bị. Lại nhiều Trình Giao cũng là bất lực. Không phải nàng sẽ không luyện khí, thật sự là luyện chế pháp khí thật sự là quá phí thời gian, đoạn cũng muốn 10 ngày nửa tháng, lớn lên thậm chí 1-2 năm đều có. Đương nhiên, càng cao cấp pháp khí, luyện chế thời gian cũng liền càng lâu, nơi này tạm thời không đề cập tới. Tóm lại, Trình Giao cơ hồ là đem chính mình áp đáy hòm đều đào rỗng, lúc này mới làm mỗi người đều có vũ khí trang bị. Song sau Trình Giao liền đem những người này tất cả đều tiễn đi, làm căn cứ bên kia an bài. Đương nhiên, bọn họ đi thời điểm, Trình Giao cũng đem lúc trước cùng nhau chuẩn bị tốt tu luyện tài nguyên tất cả đều cho bọn họ. Căn cứ lãnh đạo tiếp thu một đám cường giả, tự nhiên là vui vô cùng. Lập tức cấp Trình Giao đã phát thật nhiều quân công trường, Trình Giao xem xét liếc mắt một cái, tâm nói đời trước nữa vô duyên được đến đồ vật, đời này nhưng thật ra theo sau liền đến tay. Nhân sinh chuyện này, thật là nói đều nói không rõ. Tường Vân Trạch thấy Trình Giao bên này rốt cuộc vội xong xuất quan, lập tức đem Trình Giao kêu lên trong nhà ăn cơm. Tường Vân Trạch hiện tại nhìn 4-5 chục tuổi tác, có thể so trước kia tuổi trẻ quá nhiều. Trình Giao vừa thấy Tường Vân Trạch bộ dáng, liền biết đối phương này trận có bao nhiêu nỗ lực. Thật không nghĩ tới, ngươi tiến triển như vậy nhanh chóng. Nói thật, Trình Giao cũng là thập phần kinh ngạc. Nàng lúc trước tuy rằng có giúp Tường Vân Trạch khiến cho nhập thể, nhưng sau lại là chưa từng có nhiều nhúng tay. Hải, đây đều là vận khí, ta cũng không nghĩ tới, ta thế nhưng có thể liên tiếp gặp may mắn, lúc này mới mấy tháng thời gian, trực tiếp tới rồi luyện khí 3 tầng. Nói lên cái này, Tường Vân Trạch cười đến sáng lạ. Đều là kéo phúc của ngươi. Cái này Trình Giao không thừa nhận, này nhưng cùng ta quan hệ không lớn, ngươi có thể có hôm nay, đều là chính ngươi nỗ lực được đến. Tường Vân Trạch chính là đơn linh căn, hơn nữa là chỉ một thủy linh căn. Thủy linh căn ở dung mạo phương diện hiệu quả tương đối rõ ràng, đánh giá Tường Vân Trạch chính là bởi vì thủy linh căn duyên cớ, bởi vậy dung mạo mới có thể tuổi trẻ này rất nhiều. Là, ngươi nói rất đúng. Tường Vân Trạch gật đầu, kia trong giọng nói sùng lịch, liền Trình Giao đều có thể cảm giác được. Tức khắc, nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Được rồi, không nói này đó, ngươi nhi tử cùng Trương Thiên Thành tiến độ thế nào? Hai người kia, mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh, này trận Trình Giao vội vàng căn cứ bên kia sự tình, cũng chưa như thế nào chú ý. Đến nỗi mặt khác mấy cái, đều giúp đỡ nàng làm việc, nàng nhưng thật ra đều rõ ràng. Hách Phong Tư chất hảo, đã là luyện khí một tầng đỉnh tu vi, nói vậy nếu không bao lâu, là có thể đột phá luyện khí 2 tầng. Mà Mai Tiểu Binh cùng Trương Vĩ hai cái, một cái là mới khiến cho nhập thể, một cái lập tức là có thể đột phá đến luyện khí 1 tầng. Nói lên hai đứa nhỏ, Tường Vân Trạch nội tâm cũng nhịn không được kiêu ngạo. Bọn họ hai cái gia hầu đều đã luyện khí 2 tầng, ở trong căn cứ đại không được, đều đến bên ngoài sát tang thi đi. Nghe vậy Trình Giao gật gật đầu. Nhiều học hỏi kinh nghiệm đối bọn họ có chỗ lợi. Bất quá Trình Giao còn tưởng rằng hôm nay Tường Vân Trạch thỉnh nàng lại đây ăn cơm, sẽ nhìn đến này hai người, kết quả chờ đến Trình Giao phải rời khỏi thời điểm, cũng không có nhìn thấy này hai người. Đây là Tưởng Vân Trạch cố ý an bài. Hắn muốn cùng Trình Giao có một cái đơn độc ở chung cơ hội, bọn họ có thể nói chuyện trời đất, có thể lẫn nhau chi gian nói chi tâm lời nói. Liên này, Tưởng Vân Trạch liền cảm thấy đủ. Nguyên bản, Tưởng Vân Trạch còn cảm thấy chính mình chỉ có thể trở thành Trình Giao sinh mệnh một cái khách qua đường. Nhưng từ biết được Trình Giao về sau phải về tu tiên giới, lại còn có sẽ mang theo các đệ tử cùng nhau trở lại tu tiên giới lúc sau, Tưởng Vân Trạch này trái tim liền không tự chủ được không thành thật lên. Hắn tưởng đi theo Trình Giao, vô luận Trình Giao đi chỗ nào, hắn đều tưởng đi theo. Hắn đều này một phen tuổi, cái gì đều đã không thể làm hắn bước chân dừng lại. Bởi vậy, hắn cũng muốn đi tu tiên giới, lâu lâu dài dài mà bồi ở Trình Giao bên người, chẳng sợ chỉ là một cái bằng hữu thân phận, hắn cũng cam nguyện. Cũng đúng là cho rằng ôm cái này tín nhiệm, Tưởng Vân Trạch mới liều mạng tu luyện. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội liền đến luyện khí 3 tầng. Hôm nay là hắn duy nhất thả lỏng thời khắc. Ta quá 2 ngày có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở trong căn cứ nhiều chú ý an toàn, có việc gấp có thể thiêu lá bùa chú này, đến lúc đó ta là có thể biết được, sẽ lập tức gấp trở về. Trình Giao một bên nói, một bên từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một lá bùa, đưa cho Tưởng Vân Trạch. Tưởng Vân Trạch theo bản năng duỗi tay tiếp nhận. Sinh viên Trình, ngươi muốn đi đâu nhi? Sinh viên Trình cái này xưng hô sớm đã thâm nhập Tưởng Vân Trạch cốt thủy, mỗi khi sốt ruột thời điểm, Tưởng Vân Trạch liền sẽ hô lên tên này. Trình Giao không có sửa đúng Tưởng Vân Trạch xưng hô, chỉ là đi ra ngoài xử lý chút việc nhi mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Tưởng Vân Trạch tưởng há mồm hỏi là chuyện gì, nhưng mà cảm thấy chính mình như vậy theo đuổi không bỏ, có chút thảo người ngại, nhưng hắn lại thật sự là không yên lòng. Miệng trương rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Trình Giao thấy Tưởng Vân Trạch muốn nói lại thôi, liền giải thích nói, ta muốn tìm mấy cái không có bối cảnh đồ đệ, ngươi là biết đến, ta về sau còn phải trở về. Ta biến mất lâu như vậy, bên kia còn không biết là cái tình huống như thế nào, cho nên ta muốn mang chút tư chất hảo đồ đệ trở về, tốt xấu cũng là vừa lật trợ lực. Những việc này nhi ở căn cứ bên kia cơ hồ đã là công khai trạng thái, đương nhiên, cái này chỉ cần chỉ chính là căn cứ lãnh đạo tầng, mặt khác người thường là không biết chuyện này nhi. Thường Vân Trạch vừa nghe chuyện này, còn có cái gì không rõ. Lúc trước lao gia tử ở thể chế chung, hắn mưa dầm thấm đất thấy cũng nhiều đi. Cũng đúng là bởi vì nơi này đầu ngươi lừa ta gạt quá nhiều, thêm chi năm đó đã trải qua hạ phóng chuyện này, Tưởng Vân Trạch mới không muốn làm chính trị. Nhưng hắn không có làm chính trị, không đại biểu hắn không hiểu này trong đó đạo đạo. Vậy ngươi nhiều chú ý an toàn, gặp được nguy hiểm, ngàn vạn đừng cứng đối cứng. Trình Giao nghe Tưởng Vân Trạch như nhau năm đó quan tâm, trong lòng rất là ấm áp. Ta biết đến, sinh mệnh như vậy quý giá, ta sẽ không nói giỡn. Rồi sau đó Trình Giao lại cho Tưởng Vân Trạch mấy cái bảo mệnh bùa chú sau, nàng mới rời đi. Tưởng Vân Trạch nhìn Trình Giao thân ảnh dần dần biến mất ở hắn trong tầm mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ về sau có thể cùng Trình Giao cùng đi tu tiên giới. Bận việc nhiều ngày như vậy, Trình Giao cho chính mình thả 2 ngày giả. Rồi sau đó cùng căn cứ phương chào hỏi, liền ra căn cứ. Trên danh nghĩa là tiêu diệt tang thi đi, kỳ thật chính là ngầm tìm đồ đệ. Nàng sợ hạt giống tốt đều bị căn cứ thu đi hỏa hoa rớt, tốt xấu nàng muốn tìm mấy cái đơn linh căn đệ tử mang đi. Không có khả năng tất cả đều từ căn cứ bên này đi. Hiện tại là tận thế, Trình Giao sử dụng cất cánh thuyền tới, nhưng thật ra không có phía trước như vậy nhiều cố kỵ. Nàng người ở tàu bay thượng, thần thức nhưng vẫn tản ra. Đại phát hiện có nhị tam cấp tang thi cấp biến dị động thực vật, nàng liền đi xuống xử lý. Này lan lộn, chính là cả ngày, thu hoạch nhưng thật ra pha phong. Một hơi xử lý một vài trăm cái. Thẳng đến sắc trời tiệm vãn, mặt trời xuống núi thời gian Trình Giao lúc này mới tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi. Một lát công phu lúc sau, Trình Giao liền thấy một tòa tiểu sơn thôn, mà cái này tiểu sơn thôn bên trong, vừa lúc liền có một con tam cấp tang thi. Trình Giao lập tức điều khiển tàu bay đáp xuống ở tiểu sơn thôn trung. Trong thôn đầu tam cấp tang thi, ở Trình Giao cái này người sống một chút mà thời điểm, liền giống như Miêu Nhi nghe thấy được mùi cá giống nhau, lập tức sao động lên. Hô hô hô thanh âm không dứt bên hai. Tam cấp tang thi đã có nhất định công kích thủ đoạn, tốc độ cùng lực lượng đều không phải người bình thường có khả năng có được. Trước kia nói qua, tương đương với luyện khí hậu kỳ tu vi. Bởi vậy nếu là người thường gặp gỡ, kia hoàn toàn không hề ngăn cản chi lực. Trừ phi đối phương có thể lộng tới bom gì đó, nhưng thật ra có khả năng ngăn cản một trận là, bom nhiều nói tiêu diệt cũng có khả năng. Nhưng tổ quốc vẫn luôn đối phương diện này quản chế tương đối nghiêm khắc, người bình thường trong tay nào có cái này. Nay đây, ở đối mặt tam cấp tang thi thời điểm, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng Trình Giao không giống nhau, nếu là tam cấp tang thi biết Trình Giao tiêu diệt nhiều ít đồng loại, hắn phỏng chừng phải chạy trốn bay nhanh. Đáng tiếc chính là, hắn không biết. Trình Giao mỗi lần sát xong tang thi, đều sẽ cho chính mình tới cái thanh khiết pháp thuật, cho nên trên người căn bản liền không lây dính thượng cái gì tang thi hơi thở. Này đây, hiện tại trong thôn tam cấp tang thi vừa nghe thấy người sống khí vị, trực tiếp phi phát lại đây. Trình Giao lập tức rút kiếm, trực tiếp hướng tang thi trên đầu bổ đi xuống. Tang thi cảm giác được sinh tử nguy cơ, lập tức muốn sau này lui, nhưng hắn nơi nào có hậu lộ. Nếu là bình thường đao kiếm, kia thật đúng là có thể làm hắn tránh thoát đi, nhưng mà hắn gặp được chính là Trình Giao pháp bảo. Kia nhất kiếm huy qua đi, còn mang theo như hồng kiếm khí. Tang thi tránh thoát bảo kiếm bản thể, lại tránh không khỏi kiếm khí. Trực tiếp bị kiếm khí bổ cái một nửa. Dâm một tiếng, ruột đầu góc bụng, tất cả đều chảy đầy đất. Trường hợp nói thật, có điểm ghê tởm. Bất quá này trận Trình Giao thấy quá nhiều, nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Tùy tay quăng một cây dây đằng nhặt lên trong đó tinh hoạch, rồi sau đó linh lực vận chuyển, ngay lập tức chi gian Trình Giao trong tay dâng lên một đoàn ngọn lửa, bay đến tang thi nơi địa phương. Tiểu ngọn lửa một gặp được tang thi, liền cùng liệt hỏa gặp du giống nhau, trực tiếp biến thành hừng hực lửa lớn, trong khoảnh khắc đem tang thi thiêu đến không còn một mảnh. Mà đúng lúc này, Trình Giao nghe được một trận tang thi cẩu tiếng kêu. Trình Giao cũng không khách khí, thành thạo, trực tiếp đem cái này tiểu sơn thôn sở hữu tang thi hóa đồ vật, tất cả đều cấp tiêu diệt đến không còn một mảnh. Lại lần nữa phóng hỏa đem sở hữu thi thể thiếu sạch sẽ lúc sau, Trình Giao lúc này mới đi vào một cái sơn động trước. Nói là sơn động, kỳ thật từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tới là cái sơn động. nhưng Trình Giao tại hạ tới thời điểm liền ra quét quá thần thức, bởi vậy biết nơi này có cái thập phần bí ẩn, thậm chí liền tang thi đều phát hiện không được sơn động. Hơn nữa trong sơn động đầu còn có người sống. Trình Giao cẩn thận quan sát hạ, phát hiện cái này sơn động là cái thiên nhiên sơn động, hơn nữa thập phần ẩn nấp. Mà nhập khẩu chỉ có một địa phương, lại là ở trên đỉnh núi. Muốn bên trong người ra tới, Trình Giao tự nhiên cũng chỉ có thể đi đỉnh núi. Tới rồi đỉnh núi, Trình Giao dọn khai đẻ ở cửa động phía trên đại thạch đầu. Nháy mắt, mặt trời lặn ánh chiều tà tán hóa tiến sơn động, làm trong sơn động có một tia ánh sáng. Này đó ánh sáng, lập tức khiến cho bên trong người sống sót chú ý. Ca, cửa động bị mở ra. Ngươi nói có phải hay không ta bà ta mẹ tới cứu chúng ta. Mười mấy tuổi tiểu nữ hải thấy cửa động có động tĩnh, thập phần kích động. Nhưng mà 16-17 tuổi đã biết sự đại ca, lại không như vậy cho rằng. Nếu ba mẹ thật sự có năng lực, không có khả năng thời gian dài như vậy mới đến tìm bọn họ. Hơn nữa nếu là ba mẹ, ở cửa động phòng trừng cũng đã kêu nổi lên tên của bọn họ. Quả nhiên, giây tiếp theo cửa động truyền đến thanh âm, khẳng định hắn suy đoán. Bên trong người mau ra đây đi, bên ngoài tang thi đều đã bị ta rửa sạch rớt. Hiện tại đã thực hoàn toàn, các ngươi có thể lên đây. Trình Giao ở cửa động vị trí hô. Ca ca, không phải ba mẹ, làm sao bây giờ? Tiểu nữ hải thần sắc khẩn trương, giơ hề hề tay nhỏ vẫn luôn bắt lấy nàng ca ca cánh tay. Mênh mang đừng sợ, ca ca ở đâu? Bên ngoài phòng trừng là người tốt, chúng ta theo dây thừng đi lên đi. Kỳ thật Trần Thâm cũng không nghĩ đi lên, chính là bọn họ đã đạn tận lương tuyệt, lúc này không đi lên, liền tương đương với chờ chết. Ba mẹ phế đi như vậy đại kính nhi mới đem bọn họ tàng đến cái này địa phương, hắn không thể làm ba mẹ tâm huyết uổng phí. Hắn phải hảo hảo đến sống sót, mang theo muội muội hảo hảo mà sống sót. Vì thế hắn ngẩng đầu, dùng chính mình nhất vô hại thanh âm trả lời, tỷ tỷ, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Trình Giao gật gật đầu. Rồi sau đó lại nghĩ tới đối phương cũng không thể thấy nàng gật đầu. Lập tức nói, đúng vậy, tỷ tỷ là tới cứu các ngươi, ta thấy nơi này có cùng dây thường truy, các ngươi đem thân mình hệ ở trên eo, tỷ tỷ kéo các ngươi đi lên. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Trần Thâm đầu tiên là nói lời cảm tạ, sau đó đối muội muội nhẹ giọng nói, muội muội, ngươi trước từ từ, ca ca trước đi lên nhìn xem, nếu là không thành vấn đề, ca ca lại đến ngươi đi lên. Nghe xong đã không còn người bình thường phạm chủ Trình Giao. Giống như bị người hoài nghi. Bất quá Trình Giao cũng không để ý, này thuyết minh cái này tiểu tử có tâm nhãn, ít nhất không phải cái tên ngốc to con. Các ngươi hai cùng nhau hệ thượng, ta sức lực đại, một hơi là có thể đem các ngươi hai cái kéo lên. Trần Thâm tâm trung tức khắc châm xuống. Hắn tự hỏi một lát, mới cắn răng đáp ứng. Đơn giản mà đem đồ vật đóng gói, Trần Thâm trước hướng muội muội trên eo buộc lại thân mình, lúc này mới hướng chính mình trên người trói. Tỷ tỷ, chúng ta có chắc. Trần Thâm nhất bang hảo. Muội muội Trần Miểu liền gấp không chờ nổi hô. Ta đây đem các ngươi kéo lên, các ngươi chú ý an toàn, nếu là có cái gì vấn đề, liền kêu ta. Trình Giao nói xong, liền bắt đầu xử sức lực. Nói là xử sức lực, nhưng kỳ thật đối với Trình Giao tới nói, này hai cái tiểu hài tử thêm lên cũng chưa một đầu 200 cân lợn rừng trọng, lại sao có thể cố sức. Trước sau không đến một phút công phu, Trình Giao liền đem hai người kéo đi lên. Có thể lại thấy ánh mặt trời, Trần Thâm cùng Trần Miểu đôi mắt căn bản thích đứng không được. Trình Giao chạy nhanh cầm thuốc mỡ làm hai người hướng đôi mắt thượng lau chút, hai người đôi mắt mới hảo rất nhiều. Vài phút lúc sau, liền như thường mở to mắt xem đồ vật. Trần Miểu tò mò mà nhìn xinh đẹp Trình Giao, tỷ tỷ, cũng chỉ có ngươi một người sao. Trình Giao gật gật đầu, ngươi kêu Mênh Mang đúng không, Mênh Mang thật lợi hại, cư nhiên biết chỉ có tỷ tỷ một người. Kia tỷ tỷ có gặp qua ta ba mẹ sao? Trình Giao, nay nàng thượng chỗ nào biết đi? Tỷ tỷ không biết. Nếu không tỷ tỷ mang ngươi thượng trong thôn nhìn xem hảo. Nếu là người sống nói, Trình Giao thật đúng là không thấy được, Tăng Thi nói, nàng nhưng thật ra nhìn đến không ít. Bất quá lời này cũng không hảo trực tiếp liền nói như vậy, để tránh cho khóc tiểu cô nương. Trình Giao lại thấy hai người cả người dơ hề hề, vội vàng mang theo hai người hạ sơn. Huynh muội hai cái tìm khắp thôn, đều không có ngẫu nhiên tìm được bọn họ ba mẹ. Mênh Mang lúc này đã bắt đầu khóc lên, Trần Thâm ở hống muội muội. Trình Giao nhất không thể gặp tiểu hài tử khóc. Đành phải đi hỏi Trần Thâm bọn họ ba mẹ bộ dáng diện mạo. Nhưng kế tiếp Trần Thâm hình dung, làm Trình Giao nhíu mày. Vô hắn, bởi vì Trần Thâm hình dung phụ thân bộ dáng, chính là nàng xử lý tam cấp tăng thi, mà mẫu thân bộ dáng còn lại là một cái sơ cấp tăng thi. Trình Giao cũng không biết như thế nào đối này huynh muội hai nói mới hảo. Nhưng tăng thi đều đã bị nàng giết, nàng cũng không hảo nói dối nói người còn sống. Vì thế nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật, nếu ta không tính sai nói, ta vừa rồi hẳn là thấy các ngươi ba mẹ. Nghe được Trình Giao lời này, Trần Thâm đầy mặt đều là vui mừng. Tỷ tỷ, ta đây ba mẹ ở nơi nào? nhưng lời này mới vừa ra khỏi miệng, Trần Thâm liền cảm thấy có vấn đề. Nếu trước mắt cái này tỷ tỷ là thật sự thấy ba mẹ, bọn họ vừa rồi ở trong thôn tìm như vậy lâu, sao có thể tìm không thấy? Nói nữa, ba mẹ nghe thấy được hắn cùng muội muội thanh âm, khẳng định sẽ trước tiên ra tới thấy bọn họ. Nhưng mà, vừa rồi bọn họ cái gì đều không có phát hiện. Trong thôn liền một cái người sống đều không có không nói, thậm chí liền vật còn sống đều không có, càng đừng nói những cái đó không người không quỷ quái vật. Trình Giao chỉ cách đó không xa kia đôi hắc hôi. Ta tới chỗ này thời điểm phát hiện có rất nhiều tang thi, trong đó một con tang thi đặc biệt cường đại, cái kia tang thi hẳn là chính là các ngươi ba, đến nỗi các ngươi mụ mụ nói, cũng bị ta rửa sạch. Không, hẳn là các ngươi trong thôn sở hữu tang thi, đều bị ta rửa sạch. Rửa sạch xong lúc sau, ta liền thả một phen hỏa, đem sở hữu tang thi thể thiêu. Kia đôi hôi chính là chương 100. Huynh muội hai cái lúc ấy liền choáng váng, sau đó bổ nhào vào kia đôi hôi trước, nước mắt rơi như mưa. Trình Giao nói đều là sự thật, này hai anh em ba mẹ không biết cái gì nguyên nhân đều trở thành tang thi, nàng cũng xác thật đều đem thành tang thi hai người ba mẹ đều cấp thiêu. Nháy mắt, nàng có điểm hối hận, vừa rồi thiêu đến quá nhanh, bằng không hiện tại cũng có thể làm hai anh em coi trọng cuối cùng liếc mắt một cái. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Chính là kia đôi hôi, vẫn là rất nhiều người hôi. Kaka, chúng ta tìm một chỗ trốn đi. Mênh mang non nớt tiếng nói ở Trần Thâm bên tai vang lên. Trần Thâm lúc này mới tử lau khô nước mắt. Mênh mang nói rất đúng, là nên làm ba mẹ bọn họ xuống mồ vì an. Rồi sau đó hai anh em tìm công cụ, chọn chỗ thích hợp địa phương đem trang ở cái chai cho cốt trang đi vào. Điền thổ chôn thượng, sau đó lũy thượng một vòng cục đá, dựng khối một bài. Trong lúc Trình Giao vẫn luôn không nói gì, ngược lại là tìm cái địa phương nghỉ chân. Thấy huynh muội hai cái xong việc lúc sau hướng nàng bên này đi tới, nàng mở miệng nói, các ngươi hai cái về sau có tính toán gì không? Này hai đứa nhỏ, đại mới 16-17, tiểu nhân mới 10 mấy tuổi. Ở bên ngoài cơ hồ có thể nói không có gì sinh tồn năng lực. Biện pháp tốt nhất, chính là Trình Giao giúp đỡ đưa đến căn cứ đi. Mặt khác căn cứ chính sách hay không cùng kinh thị giống nhau, cái này nàng không rõ ràng lắm. Nhưng kinh thị nói, vẫn là thích hợp huynh muội hai sinh hoạt. Tỷ tỷ, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút bên ngoài là tình huống như thế nào sao? Lời này đương nhiên là làm ca ca Trần Thâm hỏi. Hắn khởi điểm cho rằng Trình Giao tuổi so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng thẳng đến đi lên lúc sau, mới phát hiện Trình Giao khả năng cùng hắn giống nhau đại. Nhìn liên cùng hắn đồng học dường như. Trần Thâm cũng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc vài tuổi, nhưng cảm thấy đối phương lợi hại như vậy, có thể khoảnh khắc sao nhiều tăng thi, hẳn là so với hắn lớn một chút. Cho nên trực tiếp xưng hô đối phương vị tỷ tỷ. Trình Giao nhưng thật ra không kinh ngạc đối phương sẽ hỏi cái này vấn đề, hiện tại bên ngoài vẫn là có rất nhiều tăng thi, bất quá ở căn cứ vẫn là thực an toàn. Trình Giao đơn giản mà nói hạ các căn cứ. Nếu là các ngươi muốn đi căn cứ, ta có thể mang các ngươi qua đi, hiện tại hảo chút động vật cùng thực vật đều tang thi hóa, này thôn không hề thích hợp trụ người. Bất quá rốt cuộc muốn như thế nào, vẫn là các ngươi chính mình quyết định. Trình Giao đề ra chính mình kiến nghị, nhưng cuối cùng tuyệt đối vẫn là đến dựa chính bọn họ. Trần Mong mỏi mắt Trình Giao, lại nhìn mắt chính mình muội muội. Tỷ tỷ, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Cái này trả lời, nhưng thật ra làm Trình Giao có chút ngoài ý muốn. Ngươi xác định, đi theo ta khả năng màn trời chiếu đất, không có chỗ ở cố định, có thượng đốn không hạ đốn, như vậy các ngươi cũng muốn đi theo ta. Trần Thâm cắn răng gật đầu, tỷ tỷ, chúng ta tưởng đi theo ngươi. Ta có thể hỏi hỏi vì cái gì sao? Lời nói là hỏi như vậy, nhưng Trình Giao phỏng trừng đối phương cho chính mình đã phát một trương thẻ người tốt. Cảm giác tỷ tỷ quen thuộc, là người tốt. Trình Giao, ân, quả nhiên tới một trương thẻ người tốt. Coi như Trần Thâm cho rằng đối phương sẽ cự tuyệt thời điểm. Lại không nghĩ rằng nghe được đối phương khẳng định trả lời. Vậy được rồi, bất quá trước đó, các ngươi trước sở sở này tảng đá. Trình Giao một bên nói, một bên lấy ra một khối ngũ thải thạch đầu. Trần Thâm không hiểu ra sao, vì sao còn muốn sờ một sờ cục đá, phản hay là cái này tỷ tỷ đầu góc có vấn đề. Nếu là tỷ tỷ thật sự đầu góc có vấn đề, bọn họ cũng không thể đi theo đi. Liên ở Trần Thâm bởi vì gian, hắn muội muội sắc thật tiến lên, vẻ mặt tò mò tiến lên cầm lấy kia khối ngũ thải thạch đầu. Tỷ tỷ. Cái này cục đá thật xinh đẹp, vì cái gì nó có nhiều như vậy nhan sắc. Ta chưa từng có gặp qua như vậy cục đá. Mênh mang bị trên tảng đá sắc thái hấp dẫn, không tự chủ được hỏi. Trình Giao vừa định nói chuyện, liền phát hiện chắc linh thạch phát ra lóa mắt kim sắc quang mang, nháy mắt đại hỉ. Không tồi không tồi, vẫn là hạt giống tốt. Mênh mang, mau cho ngươi cà cà thử xem. Tại như vậy một sơn thôn nhỏ nhìn thấy một cái chỉ một kim linh căn tiểu cô nương, Trình Giao mừng rỡ đôi mắt đều mau nheo lại tới. Mênh mang là cái nghe lời hài tử, tuy rằng không rõ này tảng đá vì cái gì sẽ sáng lên, cũng không rõ vì cái gì phải cho ca ca. Nhưng nàng vẫn là không tha mà đem cục đá cho ca ca. Nắm đến kia tảng đá thời điểm, Trần Thâm cũng không tự chủ được mà ngây ngẩn cả người. Vô hắn, bởi vì kia tảng đá ở trong tay hắn sau, từ kim sắc quang mang biến thành thổ hoàng sắc quang mang. Trình Giao mở to hai mắt nhìn. Nội tâm thẳng hô chính mình nhặt được bảo. Vạn không nghĩ tới ở nhặt được một cái cũng đã là ngoài ý muốn chi hỉ, kết quả không phải một cái, mà là hai cái, vẫn là một đôi huynh muội. Tỷ tỷ, ta có thể hỏi hạ này cục đá vì cái gì sẽ sáng lên sao? Trần Thâm mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi. Mặc dù là hắn không đi qua thành phố lớn, nhưng cũng không đại biểu hắn không biết thưởng thức. Nếu là sản phẩm điện tử hắn sẽ không kinh ngạc, chính là hắn nhìn kỹ, trong tay sẽ phát ra bất đồng quang mang cục đá, đích đích xác xác là cục đá, không phải cái gì sản phẩm điện tử. Nói thật cho các ngươi biết đi, đây là một khối chắc linh thạch xem tên đoán nghĩa chính là có thể thí nghiệm linh căn tư chất cục đá, này tảng đá là ta thân thủ luyện chế. Các ngươi một cái là chỉ một kim linh căn, một cái là chỉ một thổ linh căn, ta thả hỏi các ngươi nguyện ý làm ta đồ đệ sao? Trần Thâm cùng hắn muội muội vẻ mặt một bức. Trần Thâm tâm nói, chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự đầu óc có vấn đề, bằng không nói như thế nào toàn là hắn nghe không hiểu nói. Cái gì đồ đệ không đồ đệ, lại không phải phim truyền hình. Trình Giao thấy hai người ngu si, liền còn nói thêm, ta là một cái người tu tiên, ngươi có thể liên tưởng một chút tiểu thuyết hoặc là tiên hiệp điện ảnh kịch. Tuy rằng có chút bất đồng, nhưng cũng 89/10. Các ngươi tư chất thực hảo, cho nên ta muốn nhận các ngươi vì đồ đệ. Phía trước phía sau, tỉ mỉ giải thích một lần, huynh muội hai lúc này mới minh bạch Trình Giao rốt cuộc là có ý tứ gì. Trần Thâm rất là khiếp sợ, trên thế giới này thế nhưng thật đúng là có người tu tiên, quả thực liền cùng thiên phương dạ đàm giống nhau. Bất quá hắn nghĩ lại giống nhau, liền tận thế tang thi đều có, kia người tu tiên lại vì cái gì không thể xuất hiện. Nháy mắt, Trần Thâm liền thay thế muội muội hạ quyết định. Bọn họ hai cái hiện tại không nơi nương tựa, đi theo sư phụ, ngược lại có thể quá thượng an ổn nhật tử. Ba mẹ hao tổn tâm cơ mới bảo vệ bọn họ tánh mạng, hắn muốn mang theo muội muội hảo hảo tồn tại mới không cô phụ ba mẹ tâm huyết. Mên mang, ngươi nguyện ý khi ta đồ đệ sao? Trình Giao cũng không có nàng ca ca trả lời, mà xem nhẹ tiểu cô nương ý kiến. Tu tiên chuyện này nhi, đến có duyên phận, cưỡng bách không được. Bằng không tái hảo thiên phú, cũng là hưởng công. Mên mang nhìn nhìn Trình Giao, lại nhìn nhìn ca ca, thấy ca ca kiên định gật gật đầu, trả lời nói, tỷ tỷ, ca ca ở đâu ta liền ở đâu, ta cùng ca ca cùng nhau. Nghe vậy, Trình Giao cười. Bái sư lễ chúng ta liền đơn giản hóa một chút, các ngươi hiện tại quỳ xuống khái ba cái đầu, này bái sư lễ cũng liền tính thành. Không phải Trình Giao phong kiến, nhưng cái này bái sư lễ, đích sắc cần thiết phải có. Trần Thâm cùng Trần Miểu nghe xong quả nhiên có chút không muốn, rốt cuộc bọn họ lớn lên lớn như vậy, thượng không quỷ thiên, hạ không quỷ mà, trung gian không quỷ cha mẹ. Thật sự là có chút tiếp thu không tới, cuối cùng vẫn là tiểu cô nương Trần Miểu đi trước lễ, Trần Thâm mới cắn răng dập đầu bái sư. Sở hữu này hết thảy, Trình Giao đều xem ở trong mắt. Bất quá Trình Giao nhưng thật ra rất lý giải, nhưng cũng không gây trở ngại Trình Giao càng thêm thích tiểu cô nương. Được rồi, về sau các ngươi chính là ta thân truyền đệ tử. Các ngươi phía trước còn có 5 cái sư huynh, đến lúc đó ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Trình Giao đơn giản nói hạ chính mình thế hắn đồ đệ, chính là lúc trước ở kinh thị thu tưởng nhậm trình, Trương Thiên Thành 5 cái. Hiện tại hơn nữa 2 huynh muội này, nhưng thật ra thấu thành 7 cái. Bái sư kết thúc buổi lễ lúc sau, Trình Giao liền đem này 2 người xem thành người một nhà. Vào lúc ban đêm, Trình Giao là ở cái này tiểu sơn thôn vượt qua. Mà huynh muội 2 cái rửa sạch sẽ thay đổi sạch sẽ quần áo lúc sau. Suýt nữa liền Trình Giao đều nhận không ra. Như vậy nhìn thuận mắt nhiều, các ngươi hai cái lại đây, sư phó có lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Vốn dĩ cái này chính là bái sư thời điểm phải cho bái sư lễ, mới vừa rồi liền cá nhân cả người dơ hề hề, Trình Giao liền mua tới kịp cấp. Lúc này vừa lúc cấp bổ thượng. Trần Miểu vừa nghe có lễ vật, lập tức nhảy nhót hướng Trình Giao này chạy, Trần Thâm ở phía sau theo sát này thượng. Đại hai người đứng yên. Trình Giao lúc này mới từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 2 cái túi tiền dạng túi chữ vật. Đây là tu tiên giới túi chữ vật, bên trong có 10 lập phương không gian, chờ các ngươi dẫn khí nhập thể lúc sau, liền có thể sử dụng. Sư phó còn ở bên trong thả chút linh thức đan dược, đến lúc đó các ngươi có thể dùng. Về cái này túi chữ vật, Trình Giao nói không ít, thuận tiện còn phổ cập khoa học hạ tu tiên giới sự tình, còn tác một ít thưởng thức cấp 2 anh em. Thẳng đến 9 giờ nhiều thời điểm, Trình Giao mới phóng 2 người đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trình Giao cầm Trần Thâm túi chữ vật, đem Trần Thâm nói muốn mang đi đồ vật, tất cả đều nhét vào túi chữ vật bên trong. Còn có muốn mang đi đồ vật? Trình Giao cười hỏi, ngươi muội muội cái kia túi chữ vật còn không, nếu là còn có muốn mang đi đồ vật, có thể thả ngươi muội muội túi chứa vật bên trong. Trình Giao đã phát hiện, Trần Thâm là cái thập phần luyến cũ hài tử. Trong nhà đồ vật, tủ bắt giường gì đó, tất cả đều cấp dọn đi. Trong nhà bàn ghế cũng là giống nhau, càng đừng nói mặt khác đồ dùng sinh hoạt. Bất quá ở nông thôn đồ vật nhiều, vẫn là có một bộ phận nhỏ không có bỏ vào đi, cho nên Trình Giao mới có thể như vậy vừa hỏi. Nhưng mà Trần Thâm lại lắc lắc đầu, không được, sư phó, dư lại này đó không mang theo đi, muội muội trước không cần. Lúc này Trần Thâm đã đầy đủ cảm nhận được sư phó thần thông. Vung tay lên, nhà hắn đồ vật trực tiếp biến mất không thấy. Lại vung tay lên, biến mất đồ vật liền sẽ xuất hiện tại chỗ. Quả thực chính là thần tích. Nhưng phàm là nam nhân liền không có không khát vọng lực lượng, chẳng sợ Trần Thâm cái này còn không có thành niên nam hải tử cũng là giống nhau. Này đây đối sư phó rất là cung kính. Lại nói nếu không phải sư phó xuất hiện, đã đạn tận lương tuyệt hắn cùng muội muội cũng sống không được mấy ngày. Chính là nói, hắn cùng muội muội mệnh, đều là sư phó cứu. Không tôn kính đối phương, lại tôn kính ai? Về sau sư phó nhưng chính là bọn họ người giám hộ, không cùng trưởng bối đối nghịch. Hắn không đốc. Thấy Trần Thâm rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, Trình Giao làm hắn mang theo muội muội thượng cha mẹ trước mộ cáo biệt. Song sau thả ra tàu bay, nàng tay nhẹ nhàng vung lên, huynh muội hai liền thượng tàu bay, Trình Giao một cái lắc mình, liền tới rồi tàu bay thượng. Huynh muội hai cái liền phi cơ cũng chưa ngồi quá, nơi nào lại gặp qua tàu bay. Ở bay nhanh chạy, lại từng có phân vững vàng, liền một tia phong đều không có tàu bay thượng, liên tục kinh hô. Thấy thế, Trình Giao cũng không bế mạc ánh mắt, trực tiếp cùng hai hải tử giới thiệu cất cánh thuyền tới. Ta mang theo các ngươi hai đứa nhỏ không có phương tiện, cho nên tính toán đem các ngươi hai cái đưa tới ta đại đồ đệ chỗ nào sinh hoạt. Trình Giao đem tính toán của chính mình nói một lần, lại nói cho bọn họ ở trong căn cứ không cần tiết lộ cho người khác, bọn họ hai cái là nàng đồ đệ sự tình. Đây là Trình Giao về sau muốn đưa tới tu chân giới người, Trình Giao không nghĩ làm cho bọn họ cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trong tầm mắt. Đến lúc đó nàng cũng sẽ đặc biệt công đạo kia mấy cái đệ tử, bảo thủ bí mật này. Trần Thâm cùng Trần Miểu hai cái có thể nói cái gì, đương nhiên là phục tùng sư phó an bài. Tàu bay tốc độ thực mau, không đến một giờ thời gian, liền đến kinh thị căn cứ. Trình Giao trở về, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng thật ra Tưởng Vân Trạch đống nhiên thấy Trình Giao trở về, vẫn là mang theo hai đứa nhỏ trở về, khiếp sợ. Sinh viên Trình, bọn họ đây là. Tưởng Vân Trạch có một thuận gian miên man suy nghĩ. Này hai hài tử có phải hay không Trình Giao hài tử gì? Cũng may Tưởng Vân Trạch cũng biết là chính mình miên man suy nghĩ, bằng không lời này hỏi ra khẩu, Trình Giao nhất định mãn chán hát tuyến.